Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ dị khôi phục vô hạn dung hợp trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 233, thôn phệ đọ sức. Trương Thanh đang không ngừng sử dụng quỷ vực đồng thời tránh đi những cái kia xúc tu quấn quanh, cũng là tại từ từ dựa sát vào mặt người quái tụ khu vực hạch tâm, cũng chính là cái kia kén vị trí. Nhạc Phong không biết là sống hay chết, bị xúc tu kéo vào vẫn không có bất cứ động tĩnh gì xuyên ra tới. Bất quá nắm giữ người chết sống lại năng lực hắn, đối mặt sự kiện linh dị năng lực sinh tồn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù sao cũng là sống nhiều lần như vậy sự kiện linh dị lão nhân. Dương Đồng cũng là dùng đoán trước năng lực nhìn qua, hắn cũng chưa chết, mà là còn bị kẹt ở kén bên trong kiên trì, chỉ bất quá tình huống cũng là không ổn, nhất định phải ở bên trong một phút cứu ra tên kia. Bằng không thì chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Nhạc Phong tạm thời đối với Trương Thanh vẫn hữu dụng, độ lượng năng lực của mình, cũng liền nhân tiện cứu một chút. Trương Thanh nhìn về phía mặt người quái thụ cái kia trương vặn vẹo mặt người, thầm nghĩ chính là cái này mặt người quái thụ kinh khủng đẳng cấp chiếu trước mắt đến xem, cũng không có đến đặc biệt khoa trương tình cảnh. Nếu như muốn Trương Thanh để phán đoán lời nói, chỉ sợ là thuộc về xen vào A cùng S ở giữa. Trương Thanh trước mắt chỉ có một cái giải quyết S cấp bậc quỷ dị ghi chép, nhưng vẫn là đầu cơ trục lợi, cũng không tính là giải quyết, chỉ là quỷ trạch bản thân quy tắc xác định là không cách nào được giải quyết, chỉ có thể đem hắn cách ly đứng lên, trở thành một khu phong tỏa. Trương Thanh mới dung hợp khống chế cái kia quỷ dị, quỷ trạch nữ thì cũng là thuộc về quỷ trạch một bộ phận. Tương đương với Trương Thanh chỉ là giải quyết nửa cái quỷ trạch sự kiện. Cho nên Trương Thanh liền không cách nào phán đoán mình rốt cuộc là thuộc về loại nào trình độ thực lực, là có thể tự mình giải quyết S cấp bậc sự kiện linh dị đâu. Vẫn là không thể, không có chân chính trắc nghiệm qua cái này cũng không biết. Người trước mắt này khuôn mặt quái thụ chính là một cái rất tốt đo đạc đối tượng. Bởi vì trình độ kinh khủng cũng chưa có đến vô hạn quỷ thân đều điên cuồng nhắc nhở. Trương Thanh đều cảm giác được khủng hoảng tình cảnh, này liền chứng minh còn có phải đánh, mặc kệ có hay không thuộc về tại S cấp quỷ gì, cũng nên đánh qua mới biết được. Nếu như có thể một thân một mình áp chế cái này quỷ gì, liền chính diện đại biểu Trương Thanh nắm giữ có thể so với S cái khác quỷ dị thực lực cường đại. Đây mới là Trương Thanh tạm thời thay đổi chủ ý nguyên nhân trọng yếu. Còn nữa, Trương Thanh nhiều lần thăm dò cái này mặt người quái thủ, phát hiện nó tựa hồ thật sự không có ý thức của mình, cũng không cách nào cùng nhân loại tiến hành giao lưu. Một loại không nói ra được phức tạp cảm giác được bây giờ Trương Thanh trong đầu. Vừa có thất vọng cũng có may mắn, nếu quả như thật còn nắm giữ chính mình ý, vậy thì đại biểu mới tồn tại ra trên thế giới này. Đến nỗi Trương Thanh cố chấp như vậy muốn cùng cái này mặt người quái thụ giao lưu cũng là có nguyên nhân, hắn hoài nghi và từ ảo mộng chi trung đoạn ký ức có quan hệ. Kế hoạch nham hiểm kế hoạch, bởi vì ảo mộng cũng là loại kia có lấy yếu ớt ý thức tồn tại quỷ dị. Còn dòm ngó Trương Thanh cơ thể, đáng tiếc bị Trương Thanh cho giết ngược, Trương Thanh lại biến mất ngay tại chỗ. Lần này hắn đã là trực tiếp xuất hiện ở cái kia kén trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia kén, trắng hếu làn da bắt đầu dâng lên, Trương Thanh bắt đầu sử dụng vô hạn quỷ thân năng lực, chuẩn bị xé mở cái này cực lớn kén, xem bên trong đến cùng có cái gì đồ chơi. Nhạc Phong đến cùng là vẫn còn sống vẫn phải chết, bất quá ngay tại tay của hắn sắp phóng tới cái kia kén phía trên thời điểm, ở đâu trong nháy mắt, vô hạn quỷ thân thế mà hiếm thấy rung động rồi một lần. Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía Rừng Đồng, nhưng mà Rừng Đồng đã là hôn mê đi, tự giễu cười cười, thật là chính mình thế mà đã mất đi cường giả không sợ chi tâm. Chỉ là một cái kén, vô hạn quỷ thân rung động cũng không phải là vô cùng mãnh liệt. Này liền chứng minh cái này cách kén bên trong uy hát yêu ta đối với hắn mà nói cũng không phải chí mạng. Không có chút nào, bởi vì tại cái kia rậm rạp chằng chịt xúc tu cuốn tới thời điểm, xé ra cái kia kén, bên trong hết thảy đều chiếu vào Trương Thanh trong mắt, ánh mắt không thể tin xuất hiện ở Trương Thanh trên thân. Cái này cực kỳ hiếm thấy, Trương Thanh thiếu có như thế thất sắc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này, liền ngay cả những thứ kia xúc tu cuốn tới, Trương Thanh tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng, lực chú ý toàn bộ đều bị kén đồ vật bên trong hấp dẫn. Cái kia rậm rạp chằng chịt xúc tu bao khỏa Trương Thanh, liền phải đem hắn cho phân thực, cút cho ta, cho tới bây giờ chỉ có ta nuốt quỷ dị, không có quỷ dị có thể nuốt ta. Trương Thanh con mắt lạnh lùng bạo phát ra lửa giận, tất cả áo bây giờ trong nháy mắt bị xé nát, Trương Thanh trần trụi thân trên cũng là trắng hếu làn da đang cuộn trào. Từng cái miệng rộng tạo thành, thế mà đảo ngược cắn nuốt, ta nguyện trừ nuốt, còn có thể chỉ cắn không nuốt. Trương Thanh cười lạnh nói, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết. Chương 234, chất lỏng màu trắng nuốt chúng thụ nhân. Mấy ngày nay bởi vì tay nghề lâu năm dùng nhiều, hôm qua lúc ăn cơm, bát cơm đều bưng không xong, làm bể hai cái, đi bệnh viện kiểm tra, nói là dương hư, dương khí yếu đi, mở cho ta một chút thuốc đông y, muốn ta trở về bồi bổ, tận lực nghỉ ngơi, cho nên hôm qua không có đổi mới. Xin lỗi, ta tốt hơn nhiều, dần dần hồi phục đổi mới. Không muốn, lão đại, Thanh ca, làm sao bây giờ? Lão đại bị những cái kia xúc tu toàn bộ đều quấn chặt lấy. Lúc kia lão đại rõ ràng là chưa kịp phản ứng, lần này nguy rồi, lão đại có thể hay không xảy ra chuyện a? Đang lúc mọi người trong mắt Trương Thanh dường như là xé rách ra kén, nhìn thấy cái gì đồ vật, tiếp đó thần sắc chấn kinh, những cái kia xúc tu quấn quanh tới thời điểm rõ ràng là đầy nửa nhịp. Chưa kịp phản ứng, Trương Thanh đến cùng nhìn thấy cái gì, mới có như thế thần sắc biến hóa, mọi người ở đây lo nghĩ lúc, chỉ thấy giữa sân đã có biến hóa mới, những cái kia phun trào xúc tu bị hắn quấn quanh bao khỏa trung tâm. Không biết màu trắng vật chất bắt đầu lan tràn mà ra, đem một bộ phận xúc tu cho xâm nhiễm, tiếp theo chính là bắt đầu quỷ dị hòa tan đứng lên. Lộ ra ở giữa cái kia ở trần bóng người nam nhân. Trương Thanh ánh mắt lạnh nhạt lại mang theo không cách nào coi nhẹ sát ý. Trắng hếu làn da đã phun trào đến lớn nhất cực hạn, thậm chí là hóa thành chất lỏng màu trắng thứ đồ thông thường, nhỏ xuống trên mặt đất, nhưng mà nhỏ giọt xuống đất chất lỏng màu trắng có biến hóa mới. Như cùng sống đồng dạng, có được kinh người hoạt tính, bắt đầu bản thân sinh sôi tăng sinh đứng lên, rất nhanh một tầng màu trắng vật chất lấy Trương Thanh làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Lan tràn, nuốt quỷ trạch nữ thi cũng không chỉ là nắm giữ quỷ thân hóa đơn giản như vậy. Vô hạn quỷ thân cũng tại tiến hóa, có thể làm được thể lỏng lan tràn hóa tình cảnh, phàm là chất lỏng màu trắng chỗ lan tràn chỗ, chính là Trương Thanh sân nhà, áp chế năng lực cũng sẽ nắm giữ, mặc dù không có Trương Thanh bản thân vô hạn quỷ thân cường đại, có thể ép chế một chút đê cấp bậc quỷ dị, đã là không có áp lực chút nào, cho dù là tách ra bảo tồn tại cái khác chỗ, qua rất lâu lấy ra sử dụng đều vẫn là có công hiệu như vậy. Đã có linh dị vật phẩm một chút đặc thù, Trương Thanh hiểu qua một chút quỷ cục linh dị vật phẩm. Trong đó có một cái gọi là lục chi tuyền đồ vật. Hắn sinh ra nước suối, liền nắm giữ áp chế quỷ dị năng lực, vô luận là cách bao lâu, khoảng cách lục chi tuyền bao xa, đều có hiệu quả, từng cây xúc tu tại chất lỏng màu trắng không sức chống cự, rối rít hòa tan, mà đã mất đi hoạt động năng lực, người yếu có chút đáng thương a. Trương Thanh cười lạnh nói, dường như là Trương Thanh mà nói bị người quái thụ chỗ nghe hiểu. Trong nháy mắt nổi giận đứng lên, toàn bộ thân cây cũng bắt đầu rung rung. Tựa hồ muốn từ trong bùn đất leo trèo mà ra, không, thật sự leo trèo mà ra, bất quá không phải cái này mặt người quái thủ, mà là chung quanh khác quái thủ, cũng là có khe hở người bình thường khuôn mặt, không có ai khuôn mặt quái thủ rõ ràng như vậy, thế mà từ trong bùn đất kiên quyết ngoi lên mà ra, hướng về đám người mà đến, giữ tợn gào thét, cái kia vô số rễ cây hóa thành tay chân, muốn đem mọi người đánh ra mà chết, CMN, yểu thọ, cây cối thành tinh, quá khoa trương đi, Viên Húc mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, Trần Manh cũng là thất kinh. Từng bước một lui lại, mà những thụ nhân kia đã ép tới gần, đông đông đông, hoàng kim đạn khai hỏa, bị viên đạn đánh trúng thụ nhân lập tức rách dưới, mà dù sao số lượng nhiều lắm, hình thể mặc dù không có mặt người quái thụ khổng lồ. Nhưng cũng là so ra mà nói, đối với Cao Dương bọn hắn tới nói, đã là vô cùng lớn, căn bản là không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Mấy cái này quái vật, đến cùng là cái gì? Cao Dương cùng Quan Trị An nhóm vừa đánh vừa lui lại. Trương Thanh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về trên mặt đất vỗ. Cái kia chất lỏng màu trắng lan tràn tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Bao phủ chung quanh nơi này 200 mét khoảng cách, cũng bao gồm tất cả thụ nhân cùng với Cao Dương Trần Manh bọn hắn. Trương Thanh khẽ nhíu mày, lại là bên trong lòng đang phân biệt. Sau một khắc, hai tay đột nhiên hướng xuống kéo một phát, cái kia trên mặt đất bao trùm chất lỏng màu trắng trong nháy mắt dâng lên. Giống như không đáy đầm lầy đồng dạng, bắt đầu nuốt hết lấy tất cả thụ nhân, có thụ nhân giãy giụa muốn leo ra, có thể căn bản là không cách nào làm đến, rất nhanh liền lâm vào trong đó, lại không một tia sinh tức. Cái này, ông trời của ta, thực lực của lão đại cũng quá kinh khủng a. Thanh ca, Trần đáng yêu trong mắt cũng là rung động cùng hâm mộ. Trương Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn mặt người quái thủ, nói, kế tiếp ngươi còn có cái gì bản sự đâu? Quỷ đồ vật, nói, mặc kệ cái này mặt người quái thủ phản ứng, sắp lâm vào tại kén bên trong nhạc phong cho tách rời ra. Cái sau trên thân toàn bộ đều là kỳ quái chất lỏng màu đen. Hết sức sền sệt cùng ác tâm, đây là ảo mộng trong trí nhớ kế hoạch nham hiểm kế hoạch sao? Trương Thanh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem kén bên trong đồ vật. Bên trong là, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 235, kế hoạch nham hiểm kế hoạch mặt người quái thủ. Kén bên trong là một cô gái cơ thể, tựa hồ vẫn sống, có yếu ớt hô hấp, có rậm rạp chằng chịt xúc tu cắm rễ ở trên người nàng. Tựa hồ tại truyền thâu lấy đồ vật gì, Trương Thanh ngờ tới hẳn là dinh dưỡng vật chất, gì thì cô gái này sinh mệnh, nhưng lệnh Trương Thanh thần sắc kịch biến, là cô gái này khuôn mặt cùng với hình thể cùng cái kia áo đỏ tiểu nữ hài là giống nhau như đúc. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này kén bên trong? Giữa hai bên là có quan hệ thế nào sao? Lại hoặc là nói, áo đỏ tiểu nữ hài chính là bên trong này nữ hài phiên bản. Là quỷ dị thập vật sao? Trương Thanh không hiểu, nhưng không trở ngại hắn quan sát trong này nữ hài. Nữ hài trơn bóng, co rúm ở kén bên trong, nhắm chặt hai mắt, như cùng ở tẩy trong phôi thai phát dục một dạng. Trương Thanh đưa ra trắng hếu bàn tay chạm đi vào, còn không có đụng chạm đến nữ hài khuôn mặt, liền nghe được một tiếng nổi giận gào thét. Không, không, a, mặt người quái thụ nổi điên, vô số sợi rễ từ dưới bùn đất lật ra, cũng mang theo vô số xương đầu, cùng những bộ vị khác xương cốt, chân chính thiên băng địa liệt, rậm rạp chằng chịt sợi rễ từ trên trời giáng xuống, liền muốn đem Trương Thanh bao phủ, giết chết cái này mạo phạm kén nam nhân. Mà ở tới gần trong nháy mắt, những cái kia sợi rễ đột nhiên giằng co xuống, nguyên nhân tự nhiên là có, Trương Thanh đã đem kén bên trong nữ hài tách rời ra. Bóp cổ, chính diện đối mặt với vọt tới che khuất bầu trời xúc tu. Những cái kia kết nối tại trên người cô gái xúc tu ngược lại là tương đối rắn chắc, không có bị kéo đứt, dường như là Trương Thanh sức mạnh dùng tương đối nặng. Nữ hài nhíu mày, nhưng vẫn là chưa tỉnh lại. Ngươi muốn động thủ, tới a, giết ta, tới a. Trương Thanh cười lạnh nói. Vậy cái này nữ hài làm bia đỡ đạn, hắn không có chút nào trong lòng áy náy. Hết thảy điểm xuất phát có lẽ thì ra là vì vậy nữ hài. Những cái kia xúc tu chuyển vận dinh dưỡng vật chất, tới cam đoan nữ hài tại kén bên trong sống sót. Có thể dinh dưỡng vật chất đến từ đâu? Tự nhiên là những thi thể này. Không, có lẽ càng nhiều người là còn ý thức thanh tỉnh, khi còn sống, liền bị hút đi dinh dưỡng, tại vô tận trong thống khổ chết đi. Người có thể tưởng tượng bị tận mấy cái đâm vào trong thân thể sợi rễ, hút máu thịt cảm giác sao? Như thế nhất định thì sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Này quỷ dị cũng là đối đãi như vậy nhân loại, còn nghĩ hắn dùng như thế nào phương pháp đối đãi cái này kén đồ vật bên trong mọc ra người bộ dáng, có phải là người hay không còn chưa nói được đâu. Một lần này sự kiện linh dị đã vượt qua Trương quá nhiều dự liệu. Vô luận là áo đỏ tiểu nữ hài khác thường, vẫn là cái này mặt người quái thụ kỳ lạ, lại đến cái này kén bên trong nữ hài, toàn bộ hết thảy đều tựa hồ là có thể sâu chuỗi tiếp đi ra. Trương Thanh đối người khuôn mặt quái thụ nói, ngươi rất quan tâm cái đồ chơi này, xem ra ngươi là có một chút bản năng ý thức, vật này là ngươi vật chân quý nhất a, ta đặc biệt hiếu kỳ ngươi bây giờ sinh mệnh trạng thái. Trương Thanh âm thanh càng thêm trầm thấp, ngươi đến cùng là nhân loại, vẫn là quỷ dị, vẫn là đồ vật gì? Một câu cuối cùng, Trương Thanh âm thanh phá lệ thâm thúy. Ngươi, biết kế hoạch nham hiểm kế hoạch sao? Ầm ầm, trong bầu trời đêm, đột nhiên một đạo kinh lôi thoáng qua, mây đen tràn ngập, tựa hồ trời sắp mưa rồi, thời tiết này chuyển biến quá nhanh, nước mưa vừa nói đến thì đến rồi, nước mưa lạnh như băng đánh vào Trương Thanh trên thân, một tay bóp nữ hài cổ, một cái tay khác từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Miệng ngậm, tiếp lấy lại dùng cái tay kia đốt lên cái này điếu thuốc. Nhàn nhạt mùi khói chậm rãi dâng lên, Trương Thanh con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt người quái thủ. Hắn là tại gần nhất học được hút thuốc lá. Không thể không nói khói có thể rất tốt hóa giải áp lực của hắn cùng với mệt mỏi tinh thần. Tại Trương Thanh nói ra kế hoạch nham hiểm kế hoạch bốn chữ thời điểm, mặt người quái thụ tựa hồ có cái gì những thứ khác dị biến. Thế mà yên tĩnh trở lại, mặt người ánh mắt bên trong lại có nhân loại tự hỏi chi ý, ánh mắt cũng đối nhìn Trương Thanh, nó tựa hồ thật là sống, cũng là có ý thức của mình cùng suy xét. Một màn này để Trương Thanh con ngươi hơi hơi co rút. Kế hoạch nham hiểm kế hoạch thật sự kích phát người này một chút cơ chế, thậm chí là để hắn trở về một chút lý trí. Cái này khiến Trương Thanh càng thêm hiếu kỳ kế hoạch nham hiểm kế hoạch là cái gì. Đến từ ảo mộng trong trí nhớ một chút tin tức, các loại ký ức, ảo mộng tồn tại không phải cùng mặt người quái thụ có rất nhiều chỗ tương tự sao? Tỷ như nói cũng là quỷ dị, nhưng lại có nhân loại tự hỏi, loại hình thái này không giống với Trương Thanh, bởi vì Trương Thanh càng thêm hoàn mỹ, mà bọn hắn còn có không trọn vẹn, suy xét cùng ký ức cũng không nhiều, cơ hồ chỉ có thể coi là bản năng. Không hề nghi ngờ cái này mặt người quái thụ chắc chắn là cùng kế hoạch nham hiểm kế hoạch có liên hệ. Coi như không biết bây giờ tỉnh lại, biết nói viết cái gì nội dung đi ra, Trương Thanh trong lòng không nắm chắc, đối với kế hoạch nham hiểm kế hoạch sự tình, chỉ cảm thấy nước rất sâu, có lẽ là một bàn vô cùng lớn cục. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chương 236, phim kinh dị viện, khen thưởng tăng thêm, bỏ phiếu tăng thêm, hoa tươi tổng 5.000 tăng thêm, hoa lạp, nước mưa là càng rơi xuống càng lớn, Trương Thanh nội tâm cũng là càng ngày càng tỉnh táo, bất quá không khí trong sân lại không có yên tĩnh như vậy. Mặt người quái thụ vẫn là chăm chú nhìn Trương Thanh, trong mắt vẻ suy tư không phải giả, chứng minh nó là cái còn sống đồ vật. Kế hoạch nham hiểm, thanh âm khan khan phảng phất cây giả ma sát đồng dạng khó nghe, lại lộ ra hết sức miễn cưỡng. Buông ra nàng, ta cho ngươi biết, thật sự đối thoại. Trương Thanh nội tâm chấn động, bất quá cũng không có buông ra trong tay nữ hài. Nói cho ta biết, kế hoạch nham hiểm là cái gì, cô nàng này lại là đồ vật gì, còn có ngươi tồn tại bản chất, những thứ này ta đều muốn biết. Mặt người quái thụ rung động nói, kế hoạch nham hiểm, kế hoạch nham hiểm, kế hoạch nham hiểm là một cái phương pháp, cũng là một cái kế hoạch, cũng là chúng ta tất cả người tham dự cùng thí nghiệm qua kế hoạch. Thí nghiệm thành công, cũng thất bại, cho dù là cái chỗ kia lưu truyền tới phương pháp cũng là có sai lầm. Trương Thanh nội tâm chấn động, quả nhiên cái này mặt người quái thụ cùng kế hoạch nham hiểm kế hoạch có liên quan. Nó biết kế hoạch nham hiểm kế hoạch, hơn nữa còn có càng nhiều bí mật nội dung, nói cho ta biết tất cả, ta sẽ thả cô gái này. Mặt người quái thụ tựa hồ trạng thái rất không đối với. Bắt đầu nóng nảy. Vô số xúc tu bắt đầu mở rộng vặn vẹo, đem mặt đất phiến ra cái này đến cái khác vết tích. Kế hoạch nham hiểm, kế hoạch nham hiểm kế hoạch là từ cái chỗ kia lấy được phương pháp. Hẳn là hữu dụng, hữu dụng, đối với, hữu dụng, sống lại, bọn hắn đều sống lại, ta cũng sống lại, là tân sinh, thật sự tân sinh, mặt người quái tụ cử chỉ điên rồ nói, một mực tại lặp lại một cái điểm, Trương Thanh lưu ý đến trong đó hắn, còn có bọn hắn, chẳng lẽ nói là một đám giống như cái này mặt người quái thụ một dạng tồn tại, đều sử dụng kế hoạch nham hiểm kế hoạch, không, tất nhiên cái này mặt người quái thụ nói kế hoạch nham hiểm, chính mình cũng tham dự vào thí nghiệm, lại cùng phục sinh có quan hệ, như vậy xem ra, bây giờ mặt người quái thụ chính là sử dụng kế hoạch nham hiểm kế chi sản phẩm. Trương Thanh lông mày nhíu lại, đây chính là quỷ chính là trong truyền thuyết kết quả thí nghiệm. Nhìn tựa hồ còn thật sự có thần kỳ chỗ, cũng tỉ như cái này mặt người quái thụ sinh mệnh kết cấu. Nó là cái gì? Trương Thanh ánh mắt rơi vào trong tay trên người cô gái. Mặt người quái thụ hồi đáp, con của ta, nàng chết, ta không muốn nàng chết, ta muốn nàng sống sót. Kế hoạch nham hiểm chuyển sinh để nàng phục sinh. Phục sinh loại chuyện này đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Coi như phục sinh ngươi cảm thấy nàng chính là nàng của thuở ban đầu sao? Liền giống với ngươi bây giờ dáng vẻ, người không ra người, quỷ hương quỷ, Trương Thanh cười lạnh nói, cũng tại trong lòng có một chút suy đoán, cái này mặt người quái thụ chỉ sợ khi còn sống là cái quỷ. Khống chế quỷ dị, mà cái này mặt người quái thụ đại bộ phận đặc thù cũng là cái kia quỷ dị. Chỉ có cái kia mặt người mới là nhân loại bộ phận. Cả hai không biết dùng dạng phương pháp gì, tạo thành dạng này sinh mệnh tồn tại, cái này chỉ sợ sẽ là cùng cái kia kế hoạch nham hiểm kế hoạch có quan hệ. Suy suy, mặt người quái thụ bắt đầu mất phương hướng, cũng càng hảo nóng nảy. Tựa hồ lý trí chỉ là tạm thời, nguyên bản tới nói quỷ dị quy luật bình thường đều là lấy giết người làm mục đích. Nhưng mà cái này mặt người quái thụ thế mà chủ yếu là vì cung dưỡng năng lượng cho cái này kén. Để kén bên trong nữ hài sống lại, bất quá, sống lại người thật sự lại là nguyên bản người kia sao? Trương Thanh không tin, cái này mặt người quái thụ hạ chàng liền đã có thể thấy được. Kế hoạch nham hiểm kế hoạch cũng không hoàn mỹ, không, nói đúng ra cũng không phải đáng tin cậy đồ vật, vì cái gì nói kế hoạch nham hiểm kế hoạch là từ cái chỗ kia chảy ra. Đó là địa phương nào? Các ngươi đến cùng là có bao nhiêu người? Trương Thanh đáp lấy cái này mặt người quái thụ lý trí còn tại. Tiếp tục dò hỏi, chúng ta là thành viên, kế hoạch nham hiểm kế hoạch thành viên, nó đến từ nơi đó, cái kia không cách nào dùng nhân loại trí tuệ tưởng tượng chỗ. Là kinh khủng, rạp chiếu phim, ầm ầm, tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng vang dội tại Trương Thanh trong đầu. Nơi này, ở trong đầu của hắn lại có không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua một dạng, đúng, hắn nhớ tới tới. Thôn vệ quỷ trạch nữ thi thời điểm cũng có như thế một thanh âm. Từ trong đầu truyền ra, tựa hồ là đang Trương Thanh lúc còn rất nhỏ cùng Trương Thanh nói. Vĩnh viễn không nên tiến vào phim kinh dị viện, rời xa nó, nguy hiểm, nguy hiểm, cái thanh âm kia rất quen thuộc. Trương Thanh ngờ tới có lẽ vậy chính là mình phụ mẫu. Khi còn bé cùng mình nói lời, nhưng dù sao chỉ là ngờ tới, không thể xác định, như vậy xem ra, chính mình phải phụ mẫu là cùng cái kia phim kinh dị viện có quan hệ được. Bên này cái này kế hoạch nham hiểm kế hoạch lại là từ phim kinh dị trong nội viện lưu truyền tới. Có lẽ, giữa hai bên cũng là có liên hệ, càng nhiều bí ẩn bao phủ Trương Thanh, cũng làm cho hắn đối với cái kia phim kinh dị viện lưu tâm. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết. Chương 237, kế hoạch nham hiểm chuyển sinh. Từ trước mắt biết tin tức đến xem, kế hoạch nham hiểm kế hoạch, từ ảo mộng bên trong lấy được không trọn vẹn ký ức. Cái này mặt người quái thụ cũng là biết cái này, hơn nữa còn là bên trong thành viên, này liền chứng minh, ảo mộng nguyên thân cũng chắc chắn là kế hoạch nham hiểm kế hoạch thành viên. Chỉ bất quá cái kia yếu ớt ý thức đã bị mình thôn phệ. Ảo mộng trạng thái vẫn chưa bằng cái này mặt người quái thủ. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì mới tạo thành tình huống như vậy sao? Phim kinh dị viện, Trương Thanh trong đầu ký ức cũng có tồn tại, hơn nữa đã từng khuyên bảo qua chính mình, vĩnh viễn không nên tiến vào đến bên trong có cực lớn kinh khủng, mặt người quái thủ cũng đã nói kế hoạch nham hiểm kế hoạch là thông qua phim kinh dị viện đạt được. Phương pháp, nói như vậy hết thảy đều là cùng phim kinh dị viện có liên quan rồi. Bất quá Trương Thanh để ý là vì cái gì cha mẹ của mình sẽ biết phim kinh dị viện? Vì cái gì tại chính mình hồi nhỏ liền tự nhủ vĩnh viễn không muốn đi vào phim kinh dị viện? Bọn hắn vì cái gì có thể đoán được chính mình sẽ tra được phim kinh dị viện tin tức tương quan đâu? Trương Thanh càng nghĩ, càng thấy được nội tâm rét run, phảng phất có một cái bàn tay vô hình một mực tại điều khiển hắn đồng dạng. Chính mình từng bước một đều theo chiếu vào hắn thao túng con đường mà cất bước. Trong này điểm mấu chốt chính là phim kinh dị viện. Phim kinh dị viện đến cùng là cái gì? Ở nơi nào, lại có phương pháp thế nào mới có thể đi vào đâu? Cho đến trước mắt biết điều này người biết chuyện chỉ có trước mặt cái này mặt người quái thủ. Một lần này sự kiện linh dị thật sự cho Trương Thanh quá nhiều ngoài ý muốn. Một vấn đề cuối cùng, chỉ cần nói cho ta, ta liền buông ra cô gái này, cũng sẽ lập tức rời đi. Trương Thanh nói, phim kinh dị viện đến cùng là cái gì, nó ở nơi nào, dùng phương pháp gì mới có thể đi vào. Trong đầu, dường như là khi còn bé ký ức nói cho Trương Thanh. Muốn Trương Thanh không muốn tìm kiếm phim kinh dị viện sự tình. Càng không được tiến vào phim kinh dị viện, trong này bản thân liền có một cái bác luận. Nếu như là không muốn tìm kiếm phim kinh dị viện, không muốn, liền nói ở vào biết phim kinh dị viện giai đoạn, đến nỗi phía sau tiến vào phim kinh dị viện, là dạng gì, nguyên nhân mới có thể để cha mẹ của mình cáo ở chính mình. Không nên tiến vào đâu. Trương Thanh cảm giác chính mình lâm vào sâu hơn chính giữa vòng xoáy. Cha mẹ sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy. Dùng cái gì cũng chưa chắc biết mình nhiều sự tình, liền giống với bây giờ mặt người quái thủ, Trương Thanh liền dám đoán chắc dùng cái gì là tuyệt đối không biết. Chớ nói chi là càng thêm bí ẩn kế hoạch nham hiểm kế hoạch cùng phim kinh dị viện sự tình. Như vậy dùng cái gì đối với giá trị của mình liền thấp xuống thật nhiều. Đến nỗi lại nghĩ dùng cha mẹ sự tình loại khác yêu cầu mình làm một ít chuyện. Là không thể nào, tương phản, Trương Thanh còn có thể sử dụng cái này mặt người quái thụ giá trị. Tới đảo ngược yêu cầu dùng cái gì, bởi vì cái này mặt người quái thụ đại biểu quỷ dị nghiên cứu có thể sẽ nghênh đón đột phá mới. Mặt người quái thụ trạng thái càng thêm không xong, đáy mắt táo bạo cùng ảm đạm cũng càng ngày càng nhiều. Dường như là đã quyết định cái gì quyết tâm, mặt người quái thụ trong mắt lóe lên đau đớn phức tạp chi ý. Dứt khoát sẽ đứt tất cả kết nối nữ hài xúc tu, cắt đứt dinh dưỡng cung ứng, để Trương Thanh cũng sững sờ, không có hiểu rõ, kỳ thực nàng đã sống lại, chỉ bất quá cũng không phải hoàn toàn phục sinh, vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm quái vật. Mặt người quái thụ âm thanh càng thêm tỉnh táo, Trương Thanh ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, còn cần một cái khác bán thành phẩm cùng nàng dung hợp lại cùng nhau, mới có thể chân chính phục sinh. Nhưng ta cũng không xác định phục sinh lại là đồ vật gì. Âm thanh có tự giễu cùng với hối hận, giết nhiều người như vậy, để chính mình cũng biến thành bộ dáng quỷ này. Kế hoạch nham hiểm kế hoạch là sai lầm. Ha ha ha, sai lầm, mặt người quái thụ giống như khóc giống như cười. Bất quá xem ra nhân loại một bộ phận kia vô cùng kích động. Một cái hồng sắc thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi tới. Là trước kia tại ái tâm cây tiểu khu áo đỏ tiểu nữ hài. Xem ra cái này mặt người quái thụ nói một bên khác chính là nó. Như vậy đón lấy bên trong chính là cả hai hợp nhất sao? Trương Thanh cũng tương đối hiếu kỳ chuyện này, đến cùng có thể hay không chân chính phục sinh đâu, vẫn là nói sẽ có những thứ khác ngụy biến ở bên trong. Đem nữ hài bỏ vào đáy bằng bên trên, mặc cho người ta khuôn mặt quái thụ đem nữ hài dùng xúc tu dơ lên đi qua. Trương Thanh mở ra điện thoại di động chức năng thu hình, chuẩn bị đem cái này cái gọi là phục sinh chuẩn bị vỗ xuống tới. Sau đó hảo đưa cho dùng cái gì nhìn một chút, có lẽ có thể ép một điểm sống sót đi ra. Kế hoạch nham hiểm kế hoạch phục sinh, kế hoạch nham hiểm chuyển sinh, có thể thành công hay không? Ngay tại lúc này, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chương 238, vé vào cửa cùng sửa chữa ký ức. Áo đỏ trên người cô bé lan tràn ra sền sạch chất lỏng màu đen. Toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa, từ bụng nhỏ phía dưới lại dài ra hai cái cánh tay. Hình thể cũng biến thành càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà đã biến thành một cái cực lớn tương tự với con nhện quái vật. Chỉ bất quá lờ mờ còn có người đầu bộ dáng. Đi thôi, cả hai hợp nhất mới là thật kế hoạch nham hiểm chuyển sinh. Mặt người quái thụ đưa ra vô số xúc tu đem nữ hài đưa đến nhện quái vật trước mặt. Tiếp lấy nhện quái vật trực tiếp đem nữ hài bao khỏa, bắt đầu nhả tơ, cuối cùng tại chỗ tạo thành một cái cực lớn kén. Trương Thanh lông mày nhíu một cái, này liền xong, đây chính là kế hoạch nham hiểm chuyển sinh, còn cần thời gian. Mặt người quái thụ thanh âm khàn khàn càng ngày càng phiêu hốt. Trương Thanh ánh mắt lúc này chuyển hướng đang một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này Cao Dương bọn hắn cùng với tái nhợt chi quỷ thành viên khác, trong mắt lóe lên một tia xin lỗi, bất quá trong lòng ý nghĩ vẫn như cũ dùng hành động thể hiện ra. Lạch cạch, Trương Thanh đánh một cái ngón tay, Cao Dương cùng Trần Manh còn có Viên Húc bọn hắn đều con ngươi co rụt lại. Sắc mặt cứng ngắc lại xuống, tiếp đó vô tận bối rối lóe lên trong đầu, không nhịn được mê man đi. Trương Thanh đã dùng ảo mộng năng lực sửa đổi trí nhớ của bọn hắn. Những chuyện này là bí mật trong bí mật, Trương Thanh không yên lòng để người khác cũng biết, chỉ có thể dạng này, đồng thời cũng là biên tạo những thứ khác ký ức để bọn hắn cho là. Lần này sự kiện linh dị chỉ là một cái cổ quái mặt người quái thủ. Hình thái sinh mạng có chút kỳ quái, bởi vì dùng cái gì nguyên nhân? Là biết mặt người quái thụ cùng với tương đối như thế sinh mệnh đặc thù. Chỉ bất quá những bí mật này vẫn là để Trương Thanh một người biết tốt nhất một điểm. Có thể quan hệ đến cha mẹ của mình manh mối. Cái kia thần bí phim kinh dị viện, ta sau cùng vấn đề ngươi nên trở về đáp ta. Phim kinh dị viện đến cùng ở nơi nào, như thế nào mới có thể đi vào? Trương Thanh bình thản nói, chung quanh chất lỏng màu trắng đã thu về đến vô hạn quỷ thân ở trong. Ngược lại chính là từ trong cái bóng bò ra tới gầy cao quỷ ảnh. Mặt người quái thụ thật sâu nhìn Trương Thanh một mắt. Mở miệng nói, ngươi xác định ngươi phải biết. Xác định, Trương Thanh nói như đinh chém sắt, mặt người quái thụ tựa hồ là đang hồi ức, phim kinh dị viện là vượt qua nhân loại đồ vật, cũng là cường đại nhất, kinh khủng nhất, bất khả tư nghị nhất quỷ dị, vô luận là thời gian, nhận thức, tư tưởng, nhân loại đã biết cái gì cũng không pha luôn đến trên người. Nếu như trên thế giới thật sự có, như vậy nó chính là thần chi địa, phim kinh dị viện không tại bất luận cái gì một cái đã biết chỗ, cũng không ở bất luận cái gì văn tự ghi chép chỗ. Nó cần vé vào cửa. Có vé vào cửa mới có thể tiến nhập trong đó, bất quá đừng tưởng rằng tiến nhập trong đó chính là một chuyện tốt tình. Mặt người quái thụ âm thanh tựa hồ có thâm ý khác. Nếu tiến nhập trong đó, liền không còn cách nào thoát đi, không thể thoát khỏi nó sẽ một mực quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi không cách nào lại tiếp tục, triệt để chết đi sau đó mới có thể tiêu thất. Như vậy vé vào cửa là cái gì? Trương Thanh vấn đạo, mặt người quái thụ lập tức trầm mặc, sau đó mới tiếp tục nói, vé vào cửa là ngẫu nhiên phát ra, nó chọn chúng một số người, sẽ thông qua người không cách nào tưởng tượng phương pháp, tướng môn phiếu phát ra đi qua. Trương Thanh nhíu mày, loại phương pháp này quá mức hư vô mờ mịt, ai biết cái kia phim tinh dị viện chọn ai, biết cái gì thời điểm phát ra vé vào cửa, nhưng đây không phải một loại phương pháp, còn có một loại biện pháp. Trương Thanh nhãn tình sáng lên, phương pháp gì? Từ tiến vào bên trong người, mời người khác tiến vào. Trương Thanh như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn mặt người quái thủ. Nhưng cái này cần đại giới, rất nghiêm trọng đánh đổi, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ không như thế làm. Bọn hắn không chịu đựng nổi, cái này cùng tính mạng của mình móc nối, rất có thể sẽ dẫn đến tử vong của mình. Trương Thanh lạnh lùng nói, ngươi nói những thứ này không có lý do gì gạt ta. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra, đại giới là cái gì, ta nghĩ ngươi cũng là phải có tiến vào phim kinh dị viện tư cách a. Nhưng mà mặt người quái thuộc trả lời để Trương Thanh sững sờ. Không, ta cũng không có tư cách. Mặt người quái thụ hồi đáp, kế hoạch nham hiểm kế hoạch cũng chỉ là những người khác chia sẻ đi ra ngoài. Cho nên chúng ta mới biết được những chuyện này, đồng dạng nó có lực ước thúc, nếu bị hắn chọn chúng đưa cho vé vào cửa, liền sẽ không thể hướng người khác lộ ra, nếu không thì sẽ trực tiếp tử vong. Mặt người quái thụ biết Trương Thanh muốn nói điều gì, người cảm thấy ta trạng thái bây giờ là vẫn còn sống sao. Hơn nữa ta cũng không phải là hắn chọn chúng người, cũng không có vé vào cửa, là thông qua một ít phương pháp, dùng quỷ dị năng lực bảo lưu lại những tin tức này. Ta mới biết được, nhưng mà liền xem như dạng này, sử dụng cái kia quỷ dị năng lực người cũng chết, chỉ ta tốt một chút, sinh mạng hiện tại hình thái ngược lại để ta bảo lưu lại những tin tức này. Mặt người quái thụ thở dài, một đời đau khổ, nào chỉ là bị hắn chọn chúng, chính là không có, chúng ta khống chế quỷ dị, tiến nhập thế giới này một mặt khác, không phải cũng là bước lên không đường về sau, thân tình, tình yêu, hữu tình, cuối cùng rồi sẽ rời đi chúng ta mà đi xa, chúng ta chỉ là quỷ, hành tẩu trong bóng đêm, cô đơn con đường bên trong quỷ mà thôi. Hết thảy đều để cho chúng ta tự mình gánh vác, chỉ tới bỗng dưng một ngày cùng sự kiện linh dị trong đối kháng. Chết ở không biết tên trong góc, kết thúc hết thê thảm một đời. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Phi Lô tiểu thuyết. Chương 239, trở mặt, hậu chiêu, sát cơ, những chuyện này cũng không phải là ngươi có thể quan tâm. Chuyện tương lai lại có ai có thể biết đâu. Trương Thanh cười lạnh nói, hắn có thể cùng thông thường quỷ không giống nhau. Thân thể của hắn đã là quỷ dị, vô hạn quỷ thân, tương đương với loại khác quỷ dị bản chất. Nhân loại bộ phận cũng chỉ là ý thức mà thôi, hơn nữa hoàn mỹ cùng vô hạn quỷ thân chịu tải lại với nhau. Quỷ dị có hết thảy hắn đều nắm giữ, nhân loại có hết thảy hắn cũng nắm giữ, sẽ không chết, sẽ không già, sẽ không đói, nhưng tác dụng phụ ảnh hưởng là tình cảm sẽ càng thêm lạnh lùng. Cuối cùng biến mất tất cả nhân loại cảm tình, so với những thứ khác quỷ, hắn không thể nghi ngờ là vô cùng đặc thù. Tốt a, mặt người quái thụ không có nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí lại lần nữa buồn bực xuống. Nên nói ta đều nói, cũng không có cái gì những thứ khác, ẩn tàng đồ vật. Ngươi có thể mang theo những người khác đi. Mặt người quái thụ rung rung đứng lên, những cái kia xúc tu lại bắt đầu không an phận, tựa hồ khống chế không nổi chính mình bản năng. Đi, Trương Thanh nắm đấm nắm chặt, đi đến nơi nào, ngươi không đáp ứng qua ta, chỉ cần nói cho ngươi tất cả đáp án, ngươi liền sẽ mang theo ngươi người ly khai nơi này sao? Mặt người quái thụ tức giận quát, dậm dạp chằng chịt xúc tu lại lần nữa che khuất bầu trời. Tùy ơi có thể đâm ra, đúng vậy a, ta sẽ rời đi, Trương Thanh bình thản nói. Mặt người quái thụ sững sờ, vậy cái này nhân loại phía trước lại vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Ta đáp án sẽ rời đi, nhưng không có nói qua sẽ bỏ qua ngươi a, đứa đần, Trương Thanh cười lạnh nói, vô hạn quỷ thân áp chế năng lực lần nữa vận dụng. Màu trắng phun trào bộ phận bắt đầu hướng xuống đất lan tràn. Thần kỳ nhất chính là, cái kia mặt người quái thụ trên thân không biết lúc nào cũng là xuất hiện những thứ này màu trắng. Vật chất bao trùm, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, nhân loại, mặt người quái thụ nơi đây cuồng loạn, nóng nảy dùng đến xúc tu chụp hết thảy. Càng nhiều hơn chính là hướng về Trương Thanh điên cuồng đâm tới. Quấn quanh bao khỏa, lúc nào cái này thứ đáng sợ xuất hiện tại trên người ta. Ngươi đến cùng làm cái gì? Trương Thanh tại những cái kia xúc tu đập một khắc trước. Sử dụng quỷ vực năng lực biến mất ở tại chỗ. Lúc nào a? Trương Thanh xuất hiện ở một bên tiểu sơn trên vách. Cư cao lâm hạ nhìn xuống mặt người quái thụ. Biểu tình trên mặt lạnh nhạt lại tràn đầy cao ngạo. Đại khái là lần công kích thứ nhất tới thời điểm a. Ta cũng nên làm rất nhiều tay chuẩn bị đi. Bằng không thì chết ở đây coi như thật quá mức hí kịch hóa. Là cái thanh kia thanh đồng kiếm, cắm ở trên người ta thanh đồng kiếm. À, mặt người quái thụ sử dụng xúc tu hướng về trên người mình cắm thanh đồng kiếm mà đi. Như muốn rút ra, Trương Thanh phủi tay nói, bây giờ mới phản ứng được, đáng tiếc đã chậm, sớm tại ngay từ đầu. Hắn liền đem vô hạn quỷ thân chất lỏng màu trắng nhiễm ở thanh đồng trên thân kiếm. Tiếp đó chính là đối nó thời điểm chiến đấu cắm vào tiến vào hắn thân cành bên trong. Bất quá lúc kia Trương Thanh cũng không có sử dụng áp chế năng lực. Chủ yếu là sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh đồng kiếm hẳn phải chết năng lực. Cũng là Trương Thanh có cần thiết bày một cái hậu chiêu. Lần này liền đã dùng tới, về phần tại sao đột nhiên ra tay, đối với cái này mặt người quái thủ, cũng là có nguyên nhân, biết đến nhiều như vậy, Trương Thanh làm sao có thể còn có thể để tồn tại xuống. Hơn nữa Trương Thanh hoài nghi ra hỏa này cũng không có đem mọi chuyện cần thiết giao ra. Nhất là phim kinh dị viện phương diện này, tiến vào phương pháp hẳn còn có khác, mặt người quái thụ nói qua, nhất định phải có vé vào cửa mới có thể tiến nhập phim kinh dị viện. Hơn nữa trước kia cũng nói qua, phim kinh dị viện nếu tiến vào liền không cách nào thoát ly. Hơn nữa ước hẹn buộc không cách nào nói ra tin tức tương quan. Nói ra liền sẽ tử vong, nhưng mặt người quái thụ bản thân trạng thái liền vô cùng kỳ lạ. Xen vào thời khắc sinh tử, cũng không phải không cách nào nói rõ ràng nó đến cùng là sống vẫn là chết. Này liền rất có thể phim kinh dị viện ước thúc hiệu quả mất hiệu lực. Công dân khuôn mặt quái thụ có thể cùng Trương Thanh nói những thứ này có liên quan phim kinh dị viện sự tình. Còn nữa, còn có một cái biện pháp là phim kinh dị viện người được tuyển chọn. Trả giá có thể nguy cơ cái giá bằng cả mạng sống. Tới để người khác tiến vào phim kinh dị viện ở trong. Vậy có hay không có thể mặt người quái thụ vốn chính là phim kinh dị viện người được tuyển chọn. Cố ý nói mình không phải người được tuyển chọn là vì dẫn dụ chính mình. Để chính mình tạm thời hướng về hướng khác nghĩ. Nhưng mà đáng tiếc, Trương Thanh càng thêm ngờ tới chắc chắn. Tiến vào phim kinh dị viện phương pháp còn có một cái. Đó chính là làm thịt một cái phim kinh dị viện người được tuyển chọn. Như vậy sau đó liền có thể kế thừa tư cách của hắn. Ngược lại đúng sai không trọng yếu, làm thịt xem có phải hay không liền biết. Cái này mặt người quái thụ cũng chết không hết tội, phạm phải nhiều như vậy thảm án, vốn là người đáng chết, chớ nói chi là hắn đã từng vẫn là một nhân loại. Này liền càng thêm đáng chết, làm thịt ra hỏa này tới xác định ý nghĩ trong lòng. Trương Thanh hoàn toàn không có áp lực, trách thì trách cái này mặt người quái thụ biết đến thật sự là nhiều lắm. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chương 240, thụ giới buông xuống. Yên tâm, ta chỉ biết ma diệt ý thức của ngươi, không, không đối ứng nên nói là đạt được ngươi ký ức, ngươi đã chết, liền cát bụi trở về với cát bụi a. Trương Thanh khẽ cười nói, thế giới không cần ngươi dạng này tồn tại xuất hiện, ngươi dạng này hình thái sinh mạng là vi phạm với quy luật. Không sống không chết, chân chân thiết thiết quái vật, nhưng mà chết là chết, cũng đừng tại kéo dài hơi tàn. Trương Thanh trong lòng nghĩ là, gia hỏa này biết đến nhiều như vậy, làm sao có thể bỏ qua hắn, hơn nữa phim kinh dị viện là tuyệt mật, là có thể cất giấu cha mẹ mình một chút tin tức. Hay là cùng thế giới căn nguyên, quỷ dị đầu nguồn có liên quan, nếu như cái này mặt người quái thụ nói không có sai. Như vậy bí mật này lại càng ít người biết càng tốt. Trương Thanh không phải một người tốt, cũng sẽ không thủ vững cái gì chính nghĩa, vì mục đích không từ thủ đoạn nhưng cũng sẽ thủ vững ranh giới cuối cùng. Ra vẻ đạo mạo, nhân loại thói hư tật xấu là buồn nôn như vậy, ta liền biết, mặt người quái thụ nổi điên. Bốn phía đại địa, trong núi đá đều phá vỡ từng đạo khe hở, bên trong là phun trào bùn đen cùng với rậm rạp chằng chịt xúc tu. Ta sẽ không để ngươi phải thừa dịp, ta và ngươi đồng quy vu tận, chết đi nhân loại, a a a, suy suy, đất đá bay mù trời, thiên băng địa liệt, đại địa nứt ra từng đạo khe hở, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang rung động, cái kia mặt người quái thụ phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Ẩn ẩn có từ trong bùn đất đi ra ngoài cảm giác, cùng những thụ nhân kia một dạng, muốn đi ra tới dọa chết Trương Thanh, ui ui ui, cái này quá khoa trương đi. Trương Thanh trợn to mắt nhìn một màn này, loại này núi đá động trang cảnh nhưng là phi thường hiếm thấy. Trương Thanh cũng không có dự liệu được cái này mặt người quái thụ toàn lực bộc phát khủng bố như thế, bất quá, một vòng cười lạnh xuất hiện ở tại khóe miệng, tiên cơ đã là từ chính mình lấy được, lại sao phản kháng giấy rùa cũng là chẳng ăn thua gì. Kết quả sau cùng như trước vẫn là chính mình chiến thắng. Chờ đợi mặt người quái thụ chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là bị ảo mộng ma diệt đi nhân loại ý thức. Triệt để trở thành quỷ dị a, kế hoạch nham hiểm kế hoạch nham hiểm chuyển sinh, cuối cùng chỉ là một hồi bọt biển, muốn chết, trường sinh bất lão. Nơi nào có dễ dàng như vậy, phục sinh có còn hay không là ngươi cũng là một vấn đề. Có lẽ liền ý thức của mình đều sẽ bị ma diệt, trở thành một cái xác không hồn, lại hoặc là quỷ dị bên trong quỷ dị. Trương Thanh nhìn ra mặt người quái thụ cũng tại vẫn luôn không ổn định ở trong. Một mực tại đè nén chính mình táo bạo cùng cuồng loạn. Tựa hồ nhân loại bộ phận ý thức chẳng mấy chốc sẽ bị chấn xuống, hóa thành quỷ dị bản năng. Đây là kế hoạch nham hiểm kế hoạch thiếu sót chí mạng. Bây giờ bị Trương Thanh dẫn động cảm xúc, đã triệt để không cách nào lại giữ vững. Lấy mặt người quái thụ làm trung tâm, bốn phương tám hướng thổ địa phía dưới đều chui ra dây leo cùng rễ cây, tạo thành một cái vặn vẹo quái đản địa giới. Còn tốt Trần Manh cùng Cao Dương bọn hắn rời đi xa xôi, không có bị lan đến gần, bằng không thì Trương Thanh còn muốn phân tâm tại bọn hắn. Cái này cũng rất bị động, mặt người quái thụ trên cành cây mặt người đã triệt để mất đi ý thức của người ba động, chỉ có quỷ dị bản năng băng lãnh cùng với bị ảnh hưởng, muốn thôn phệ huyết nhục khát vọng. Trương Thanh vốn cho rằng cái kia mặt người quái thụ sẽ đầu tiên đem cái kia kén làm hỏng đi. Xem ra chịu đến nhân loại bộ phận ảnh hưởng sâu nhất vẫn là đối với nữ hài kia bảo hộ. Thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc một hồi trò hay a. Trương Thanh khó chịu mà cười cười, chỉ bất quá nụ cười là lạnh như vậy, nữ hài còn sống đại giới là vô số nhân loại sinh mệnh cùng đau đớn chịu đựng nổi tới. Bản thân cũng không biết là cái thứ gì, căn cứ cái kia mặt người quái thụ nói qua, chỉ là một nửa, muốn áo đỏ tiểu nữ hài cùng nữ hài dung hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh. Cũng là kế hoạch nham hiểm chuyển kiếp chân chính bộ phận. Nhưng mà, cái này lại cùng Trương Thanh có liên can gì đâu? Vô luận kế hoạch nham hiểm chuyển sinh có tác dụng hay không, có thể thành công hay không đem người chết phục sinh, đều cùng Trương Thanh không quan hệ, hắn cũng không cần cái này chí mạng không trọn vẹn đồ vật. Bản thân hắn liền đã có quỷ dị hết thảy đặc tính. Bất tử bất diệt, ngoại trừ hoàng kim UH Iota, hoặc những thứ khác quỷ dị UH Iota, đáng tiếc, bất quá vẫn là không thể để ngươi hoàn thành dung hợp a. Người đã chết cũng không cần lại làm yêu. Trương Thanh trong miệng mở miệng nói, dưới chân bước chân không ngừng, quỷ vực bao phủ tự thân, tại che khuất bầu trời xúc tu bao phủ xuống một khắc trước. Tại chỗ biến mất, xuất hiện ở mặt người quái thụ bên cạnh, chân đạp tại trên thân cây, hai cánh tay bắt được thanh đồng kiếm, dùng sức rút ra, nhưng cũng để cho người ta khuôn mặt quái thụ càng thêm sao động bất an. Điên cuồng, liều mạng dùng xúc tu bao phủ mắt trần có thể thấy hết thảy. Bị sốc lên đại địa, giải tán bùn đất, đánh nát bấy hòn đá, những thứ khác cây cối thân cành cũng đều bị hủy diệt không còn một mảnh. Toàn bộ địa giới đều bị phóng lên trời bụi mù cho dày đặc. Thấy không rõ lắm bên trong hết thảy, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 241, hồi cuối. Hô hô, đất đá bay mù trời, liền thời tiết cũng biến hóa, phía trước còn rơi xuống nước mưa đã không biết vào lúc nào ngừng. Có mạc danh mà đến âm phong thổi lên cái này đầy trời bụi mù. Đợi đến những thứ này bụi mù dần dần lắng lại, trong sân hết thảy mới sáng tỏ rõ ràng, một mảnh bừa bộn, mặt đất đã tan nát vô cùng, giống như mấy chục cái máy xúc đất loạn móc mấy giờ một dạng. Cái kia kén lại còn không có phá đi, xem ra là tại mặt người quái thụ bảo vệ dưới, không có chịu ảnh hưởng. Trương Thanh thân ảnh lại là không thấy dấu vết, chỉ có nơi xa nằm một chỗ cao dương bọn hắn. Phốp phốp, một cái xưa cũ thanh đồng kiếm đâm tiến vào bị tơ nhện quấn quanh bao khỏa hình thành kén bên trong. Phải chết quỷ dị năng lực đang phát huy chứ tác dụng. Tác dụng với bên trong sắp hình thành tồn tại, Trương Thanh thân ảnh từ kén sau lưng đi ra, trên mặt không có một tia biểu lộ, đáy mắt có lạnh ý, lại cẩn thận nhìn, trên người hắn cũng không có dơ giấy bẩn thỉu vết tích. Tựa hồ vừa rồi một loạt công kích không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì một dạng. Thật sự rất là xin lỗi, chỉ có thể trước tiên đánh đi cái này còn đang tiến hành chuyển kiếp kén, để ngươi chịu đến một chút ảnh hưởng, dù sao ngươi dạng như vậy công kích quá mức khoa trương. Trương Thanh nói xin lỗi lời nói, có thể trong giọng nói lại không có mảy may xin lỗi, ngược lại lạnh lùng dọa người, cái này kén đang tiến hành kế hoạch nham hiểm chuyển sinh. Mặc dù không biết cuối cùng chuyển sinh đi ra ngoài là không phải phục sinh nữ hài kia, nhưng mà mặt người quái thụ lời nói không thể tin hoàn toàn. Bởi vì đối phương thủy chung là có giấu giếm, thậm chí là cất giấu rất sâu dã tâm, lý do an toàn hay là trước đem cái này kén đánh dụng lại nói. Cả hai đi một, chỉ còn lại cái này mặt người quái thụ liền muốn dễ đối phó hơn. Trầm mặc là kiềm chế ở dưới cực hạn điên cuồng. Thanh đồng kiếm đâm vào kén bên trong, mở ra chất lỏng màu đen liên tục không ngừng từ lỗ hổng ra chảy ra. Mắt trần có thể thấy tốc độ cái kia kén nhanh chóng khô quắt xuống. Tựa hồ kế hoạch nham hiểm chuyển sinh bởi vì một kiếm này thất bại. Mặt người quái thụ bên trên mặt người lần nữa oán độc con mắt. Lần này nhân loại ý thức tựa hồ lại trở về tới. Mang theo giả chính là oán khí ngút trời. Chết, kế hoạch nham hiểm chuyển sinh thất bại. Lâu như vậy cố gắng, sau nhiều cố gắng, toàn bộ đều uổng phí. Rõ ràng đã trở thành dạng này. Mặt người quái thụ vẫn cảm giác được đau, đau thấu tim gan, đau đến sâu trong linh hồn. Ta muốn giết, cái kia gương mặt người lời nói ngừng tạm tới, bởi vì một cái thanh đồng kiếm đã lại đâm xuyên qua nó gương mặt kia. Đóng vào mi tâm chính giữa, hẳn phải chết năng lực tác dụng lấy, còn có lột ra khuôn mặt năng lực cũng tại tác dụng. Để không cách nào dùng càng nhiều lời nói, chỉ có thể toàn lực đối kháng cỗ này linh dị sức mạnh. Thực sự là khó chịu a, khủng bố như vậy công kích lại bị ngươi dùng thành dạng này. Quả nhiên là đầu óc không có sao. Điểm ấy ý thức cũng chỉ có thể vô năng gào thét. Thừa dịp gào thét trong nháy mắt, sơ hở lập tức mở rộng, căn bản liền phản ứng năng lực cũng không có, liền bị Trương Thanh dùng quỷ vực năng lực cận thân, thanh đồng kiếm đính trụ mi tâm, dưới chân chôn giấu xúc tu cũng căn bản không có phát động cơ hội. Đây là mặt người quái thụ cạm bẫy, cũng là phía sau tay, đáng tiếc bị Trương Thanh xem thấu, sớm đã có dự liệu dùng cái này cực kỳ nhanh chóng độ trảm thủ hành động. Trương Thanh trên mặt có khinh thường, mở bàn tay ra đặt ở mặt người trên trán. Lại là ảo mộng năng lực bắt đầu tác dụng, chuẩn bị ma diệt ý thức, thuận tiện biết được trí nhớ của nó, người khác loại bộ phận tất cả ký ức, người khác nói, giảng thuật, cuối cùng không bằng chính mình biết được ký ức, tự mình tới quan sát tới càng rõ ràng hơn cùng đáng tin. Dù sao đối phương có thể sẽ lừa gạt ngươi, lừa dối ngươi, mà ký ức lại sẽ không, toàn bộ hết thảy đều có thể biết được. Từng bức họa trong đầu chợt lóe lên, ném đi những cái kia vô dụng hình ảnh, Trương Thanh cuối cùng được biết rất nhiều, thì ra là thế, những ký ức này ta thu. Ý thức lại không thể để ngươi lưu lại, cái này liên quan đến phim kinh dị viện vé vào cửa. Tại Trương Thanh rút bàn tay về thời điểm, một cái quỷ dị đồ án xuất hiện ở bàn tay của hắn trên lòng bàn tay. Là ba cái móc ngược, ở giữa một cái con mắt đồ án, đây chính là vé vào cửa sao? từ trong trí nhớ biết được, cái này tựa hồ gọi là cụ ấn, lại nhìn mặt người quái thụ, cái kia gương mặt người đã triệt để không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có như máy móc băng lãnh, chỉ còn lại quỷ dị bản năng, dựa theo giết người quy luật tới hành động, không có nhân loại bộ phận ký ức, mặt người quái thụ giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá dùng cái gì tên kia còn không biết điểm này, chỉ biết là cái mới quỷ dị tồn tại, vừa nghĩ tới có thể dọa dẫm thứ nhất bút, Trương Thanh liền trong lòng rất quá phận, bị thanh đồng kiếm đâm xuyên kén đã triệt để khô quắt trở thành một cái da. Đồ vật bên trong tựa hồ cũng hóa thành chất lỏng màu đen, trôi đi không còn chút nào, nhìn xem chung quanh đầy mắt bừa bộn, Trương Thanh khóe miệng giật một cái, đầu tiên là phân ra một chút vô hạn quỷ thân chất lỏng màu trắng đến mặt người quái thụ bên trên. Phòng ngừa hắn lại lần nữa trở nên bạo động, trước tiên áp chế, khiến cho an tĩnh lại, tiếp lấy, Trương Thanh búng tay một cái, đám người bắt đầu chậm rãi tỉnh lại, Trương Thanh cần những thứ này quan trị an tới rửa sạch. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chương 242, cầm kiếm người, chuyện gì xảy ra, Trần Manh ưm một tiếng, tỉnh lại, mặt đỏ thắm bên trên, tràn đầy một chút mê mang, ánh mắt rơi vào đầy đất bừa bộn phía trên, Thanh ca, ngươi không sao chứ, Trần Manh nóng nảy thét lên, cũng tự trách chính mình như thế nào vô dụng như vậy, một điểm vội vàng cũng không có giúp đỡ, đám người chỉ thấy, đại địa giống như bị lật lại một dạng, tàn phá gãy lìa rễ cây khắp nơi đều là, cực lớn mặt người quái thụ bây giờ hiện đầy màu trắng vật chất, dường như là yên lặng bất động, bởi vì lúc trước nước mưa duyên cớ, trên mặt đất trở nên vô cùng ướt át, dọc theo bừa bộn mặt đất, cuối cùng tại một khỏa trên tảng đá, phát hiện cái kia điều hưu nhưng lại vô cùng có thể tin thân ảnh. Nhàn nhạt hơi khói lượn lờ dâng lên, chấn động rớt xuống một chút khói bụi, Trương Thanh ngồi ở chỗ này, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì tình, đem thuốc dập tắt, Trương Thanh đứng lên, tan nát vô cùng quỷ cục chế phục áo khoác ở trên thân. Hai cánh tay cắm vào dây lưng quần bên trong, hướng về Trần Manh bọn hắn từng bước một đi tới, lão đại, cái này, trên mặt đất tại sao cùng, cái kia mặt người quái thụ bị ngươi chế phục áp chế sao? Viên Húc không dám tin nói, đây chính là hư hư thực thực S cấp bậc quỷ dị a. Quỷ cục trong lịch sử còn không có giải quyết tiền lệ, cũng chỉ là cách ly đứng lên, bây giờ Trương Thanh lại là tự mình một người giải quyết cái này quỷ dị, làm được tất cả mọi người đều không cách nào làm được sự tình. Cái này thật sự quá chấn động lòng người, Dương Đồng cũng tỉnh lại, sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa, khiếp sợ nói, lần này quỷ cục muốn lật trời, thế cục sợ rằng sẽ thêm một bước biến hóa, lão đại ngươi bây giờ vậy mà đơn độc giải quyết S cấp bậc quỷ dị. Nếu như phía trên bình xét cấp bậc xuống, người cấp bậc nguy hiểm sợ rằng sẽ là quỷ cục đệ nhất. Sông Minh thành phố người phụ trách là nhất định được, Dương Đồng nói tự nhiên là có đạo lý của hắn, trước mắt quỷ cục tối cường những quỷ kia cấp bậc nguy hiểm đều tại LV 20 đến 1, V 30 ở giữa bồi, mà Trương Thanh hiểm đẳng cấp đi qua một loạt sự kiện linh dị đã đến 1, V 25, nếu là lần này sự kiện linh dị đánh giá kết thúc, rất có thể sẽ lên đến nhìn một cái trần không kịp tình cảnh. Đồng dạng, có thể thu được ban thưởng tự nhiên cũng là khoa trương không giống. Ảnh hưởng còn không hết là những thứ này, quỷ hiệp sẽ đối với Trương Thanh ném lấy càng lớn quan. Có lẽ có thể trở thành quỷ cục nhân vật đại biểu. Bởi vì Trương Thanh bây giờ có thể là duy nhất giải quyết DS cấp bậc quỷ nhân vật. Đối với thế giới ảnh hưởng cũng là cực lớn, đồng dạng Trương Thanh tiếp xúc một vài thứ cũng muốn bắt đầu trở nên bất đồng rồi. Khả năng lớn nhất là sẽ bị điều chỉnh đến quỷ cục tổng bộ đi. Tiếp nhận một chút đặc biệt an bài, cụ thể hết sức bí mật, là cơ mật trong cơ mật. Cao Dương nuốt xuống một chút nước bọt, nhìn xem chung quanh đã thay đổi một cái bộ dáng địa giới. Đối với Trương Thanh đã là như là ma thần kính nể. Đây cũng không phải là nhân lực có thể đạt tới trình độ. Quá khoa trương, Trương Thanh tiên sinh, thực sự là quá cường đại, như thế một cái quỷ dị đều có thể giải quyết đi. Đáng tiếc chúng ta không có giúp đỡ được gì, ngược lại có chút liên lụy Trương Thanh tiên sinh, thực sự là vô cùng xin lỗi. Cao Dương có chút áy náy nói, Trương Thanh lông mày hơi động một chút, sau đó trên mặt mang tới một nụ cười nói, này ngược lại là không đến mức. Bất quá cái này xử lý phía sau một chút tình huống. Liền dựa vào ngươi, Cao Dương có chút thụ sủng nhược kinh nói, cái này hiển nhiên là không có vấn đề, xin yên tâm, nhất định sẽ làm ổn thỏa. Cái kia bị Trương Thanh đưa cho đứt gãy kiếm gỗ đào sử dụng quan trị an. Hạng Vũ cũng là cùng các đội hữu tỉnh lại, có chút ngượng ngùng đi tới Trương Thanh trước mặt, cúi đầu xuống nói, xin lỗi, để Trương Thanh tiên sinh thất vọng, ta không có làm đến việc, cô phụ kỳ vọng của ngươi, nói, đem trong tay kiếm gỗ đào đưa tới, vật này, ta liền còn cho Trương Thanh tiên sinh a. Trương Thanh đáy mắt thoáng qua suy tính thần sắc, chính là hướng về phía Hạng Vũ nói, không có việc gì, cái này quỷ dị cũng đích xác có chút ra dự liệu của ta. Ngược lại cũng đã giải quyết, đến nỗi cái này kiếm gỗ đào, ta nghĩ ta còn thiếu một người đi khỏi nhà bảo tiêu. Cao Dương đội trưởng có thể hay không nhịn đau cắt thịt. Có tài xế, chắc chắn cũng phải có một cái bảo tiêu đúng không? Trương Thanh mang theo thâm ý nói, Cao Dương trong nháy mắt liền hiểu tới, một ngụm tiếp nhận, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Tiểu Vũ a, Trương Thanh tiên sinh hiếm thấy nhìn như vậy bên trong ngươi. Liền hào hào bảo hộ Trương Thanh tiên sinh an toàn, Hạng Vũ kích động trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hưng phấn nói, Trương Thanh tiên sinh, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, xin tin tưởng, trên thực tế Trương Thanh cần bảo tiêu sao, kỳ thực cũng không cần, chỉ bất quá làm hết thảy quyết định đều có thâm ý. Đứt gãy kiếm gỗ đào tác dụng phụ quá lớn, nếu như đến thời khắc mấu chốt không thể không cần tình cảnh. Có một người có thể sử dụng kiếm gỗ đào, này liền rất hoàn mỹ, mà Hạng Vũ chính là sử dụng kiếm gỗ đào người, là Trương Thanh bên người cầm kiếm người, vào lúc tối trọng yếu, trả giá đắt, sáng tạo mấu chốt nhất kích. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 243, Long Hổ sinh tử phù. Danh hiệu: Hồng núi sự kiện linh dị năng lực. Nội dung cặn kẽ: Giải quyết người, Trương Thanh giải quyết nhân viên đề nghị. Phụ: Lần này sự kiện đã hoàn toàn từ quỷ cục phong tỏa. Tài liệu tương quan phong tồn, không có quyền hạn đem không cách nào xem xét. Hồng núi cùng ái tâm cây tiểu khu sự tình xem như tạm thời có một kết thúc. Sau này tình huống Trương Thanh đã hoàn toàn giao cho quỷ cục người cùng cục an toàn. Dù sao cần đối phương đè xuống ảnh hưởng. Động tĩnh lớn như vậy cho dù là tại sâu trong núi lớn cũng là có thể quan sát rất rõ ràng. Hồng chân núi Hồng Sơn thôn, thôn dân là khẳng định có thể phát hiện, vì không cần thiết ảnh hưởng, cục an toàn hẳn là sẽ toàn quyền phong tỏa tin tức. Quỷ thị lúc cần thiết sẽ xuất động lãng quên máy chụp ảnh cho liên quan người biết chuyện chuyện. Tiêu trừ ký ức, quỷ thị cho Trương Thanh xử lý Hồng núi sự kiện linh dị đánh giá là S. Cái này xưa nay chưa từng có án lệ rốt cục xuất hiện ở Trương Thanh trên thân. Đây là chiến công, đây là danh khí, thậm chí là hướng về quỷ cục bên ngoài. Những thứ khác dân gian linh dị tổ chức, trên quốc tế ảnh hưởng mà đi, các quốc gia quan phương linh dị tổ chức đã đem Trương Thanh tin tức chỉnh lý trở thành hồ sơ. Bày ra ở vị trí trọng yếu bên trên, Trương Thanh giới thiệu, đến từ phương đông đất nước cường đại khu ma nhân, nắm giữ không cách nào coi nhẹ trình độ UH Yota. Trước mắt lớn nhất chiến công đã là giải quyết xưa nay chưa từng có S cấp bậc gì. Kỹ càng, hơi, tư liệu trình độ trọng yếu, alpha cấp bậc, bất quá danh khí tự nhiên cũng đại biểu cho phiền phức. Không thiếu dân gian linh dị tổ chức đã dục dịch. Muốn kiến thức một chút cái này quỷ cục từ từ bay lên ngôi sao của ngày mai. Giải quyết xưa nay chưa từng có S cấp bậc quỷ dị Trương Thanh. Đến tột cùng có bản lĩnh gì, không phạt có muốn lấy mà thay vào, muốn đoạt đi Trương Thanh danh khí hạng người. Nếu thành công đánh dụng Trương Thanh, vậy hắn chính là nhất chiến thành danh, gián tiếp nói rõ hắn cũng có đối kháng S cấp bậc sự kiện linh dị năng lực. Lúc này Trương Thanh đã không biết mình đã lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Bây giờ hắn đang tại làm một chuyện trọng yếu phi thường. Mờ tối hành lang bên trong, ba cái tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Trung ương điều hòa không khí cùng với đường ống thông gió, bảo đảm cái này không gian dưới đất không khí lưu thông cùng với nhàn nhạt ý lạnh. Đặc biệt máy móc đường vân sáng lên bạch quang, trên vách tường bắt đầu có đồ vật gì khởi động, chỉ là thiết bị an toàn thôi, không cần để ý, cửa liền đến địa phương, người muốn quyết định lựa chọn ba kiện vật phẩm, đầy đủ hết lời nói có chút khó chịu, một dùng cái gì ngược lại là không nói gì thêm. Trương Thanh mang theo ngạc nhiên nhìn xem cái này quỷ cục dưới mặt đất bí khố. Trong này chính là cất giấu quỷ cục, cất giữ từng cái linh dị vật phẩm. Hồng núi sự kiện linh dị sau khi kết thúc, mang theo mấy lần trước ban thưởng, cùng một chỗ kết toán, vừa được mấy cái thế thân búp bê cùng huyết lỗ hồng. Quan trọng nhất là cái này linh dị vật phẩm quyền lựa chọn. Có thể tại trong bí khố lựa chọn ba kiện, đây là một cái thu hoạch lớn, cũng là chuyện chưa bao giờ xảy ra, quỷ cục chưa bao giờ đem bí khố đối với quỷ môn khai phóng qua. Cũng là Trương Thanh tính đặc thù này mới khiến hắn có cơ hội này. Đầu này hành lang có chút khoảng cách, đến cùng đại môn vẫn là một cái nhỏ bé điểm đen. Xem ra còn muốn đi một đoạn thời gian. Trương Thanh lấy ra điện thoại, không coi ai ra gì nhìn lại, cước bộ vẫn không có ngừng phía dưới, cũng không cùng dùng cái gì, đầy đủ hai người trò chuyện, cũng không có cái gì hảo nói tựa hồ. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngột ngạt, mở ra quỷ cục áp Trương Thanh cấp bậc nguy hiểm 1V45 năng lực, áp chế quỷ dị linh dị sức mạnh, kinh khủng hiếm thấy quỷ vực năng lực, cấp bậc nguy hiểm ước chừng tăng lên 20 cấp, điều này đại biểu Trương Thanh lại doanh thu 2 vạn linh dị giá trị. Đây là cực kỳ khủng bố, bất quá giải quyết ép cái khác linh dị chuyện. Lấy được ban thưởng tăng thêm phía dưới, có nhiều như vậy cũng là nên, dù là cái kia S cấp bậc quỷ dị có chút lượng nước. Có thể Trương Thanh vừa lại thật thà dùng toàn bộ thực lực được. Đừng quên, Trương Thanh nhưng còn có một cái át chủ bài không có sử dụng. Đó chính là quỷ thân hóa, hiện quỷ cục ở trong, hẳn là không so Trương Thanh cấp bậc nguy hiểm cao hơn quỷ. Khoảng cách sông Minh thành phố người phụ trách kết toán thời gian. Còn có một cái nửa tháng, chợt nhìn có lẽ là ổn, nhưng Trương Thanh cũng không có phớt lờ, bởi vì có chút gia hỏa thật là thâm tàng bất lộ. Nhất định phải mau chóng lắng đọng xuống, tiếp tục đề thăng cấp bậc nguy hiểm, có lẽ đến 1V60 thời điểm, Trương Thanh mới có thể gối cao không lo, linh dị giá trị có thể hối đoái giới diện. Ngược lại là mới ra mấy cái đồ tốt, cho dù là Trương Thanh cũng là nóng mắt không thôi, Long Hổ sinh tử phù phù, sinh tử chi đạo, như âm dương luân chuyển, dương giả mà sống, âm giả vì chết, thái cực chuyển như ý, tứ tượng diễn bát phương, lấy tử khí che giấu sinh khí, làm đến dĩ giả loạn chân, giấu giếm được thiên cơ tình cảnh. Trương Thanh khóe miệng giật một cái, mang tính lựa chọn không nhìn những thứ này thần thần thao thao đồ vật. Nhìn về phía dưới một hàng văn tự, nói linh tinh lời dài, vô cùng chân quý duy nhất một lần linh dị vật phẩm. Dán lên tiếp xúc làn da sau đó, có thể hòa tan vào thân thể bên trong, đem người sống biến thành người chết, mà ở mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, có thể ở bên trong một phút, ngăn cách xuống quỷ dị dò xét, bị quỷ dị không có xem, có thể xưng bảo toàn tánh mạng tốt nhất linh dị vật phẩm. Hối đoái linh dị giá trị, 3.000 trương thanh bờ môi rung động, đối với, hắn không có nhìn lầm, thế mà giá bán 3 vạn linh dị giá trị, mẹ nó, cái này ai có thể mua được, coi như trương thanh mua nổi, thế nhưng quá mắc, muốn nói không đáng, cũng đáng, đây là so ra mà nói, đích xác có thể đủ tại đặc định thời điểm để mình tại sự kiện linh dị bên trong sống sót tiếp. Có thể cái này giá bán cũng quá khoa trương, không biết vì cái gì, trương thanh nhìn thấy long hổ nhị chữ, không hiểu nghĩ tới cái kia hèn mọn lão đạo sĩ, long hổ môn Lưu Chi Phong. Chẳng lẽ cái này long hổ cùng cái kia thần bí long hổ môn có liên quan? Không phải là không có thể, giới thiệu này xem xét cũng không phải là dùng cái gì phong cách. Cũng không phải đầy đủ hết phong cách, phải nói quỷ cục không có ai sẽ vẽ vời thêm chuyện là một chút thần thần thao thao đồ vật. Ngoại trừ lão đạo sĩ kia không có người nào, bán mắc như vậy, để một chút quỷ nhãn nóng lại mua không nổi. Loại này ác thú vị, lão đạo sĩ kia Lưu Chi Phong cũng đích xác có khả năng làm được. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chương 244, Thượng Đế Chi Nhãn. Mắt không thấy tâm không phiền, Trương Thanh vì thế tát đi quỷ cục áp, cái này long hổ sinh tử phù hắn mặc dù nóng mắt, nhưng cái này giá cả, thật sự quá mắc, trước mắt đối với Trương Thanh tới nói cũng không đáng giá. Nếu bàn về bảo mệnh năng lực, có rừng đồng tại, điểm này tạm thời không cần lo lắng, hành lang mặc dù rất dài, cũng rốt cục đến, vỗ một cái cực lớn máy móc đại môn ngăn cản Trương Thanh đám người đường đi. Lúc này liền cần dùng cái gì cùng đầy đủ hai người này thủ đoạn. Máy móc đại môn không phải bình thường, từ quỷ cục khoa học kỹ thuật tân tiến nhất chế tạo. Càng là tăng thêm hoàng kim vật chất, quỷ dị là vào không được, đồng dạng quỷ cũng là không có cách nào đối với đồ vật bên trong hạ thủ. Nếu như đồ vật bên trong xảy ra vấn đề gì, hoặc phát sinh cái gì bạo động, cánh cửa này cũng là tốt nhất phòng hộ. Mở ra máy móc đại môn cần chìa khóa, ba thanh chìa khóa, một cái tại dùng cái gì nơi đó, một cái tại quỷ cục phó cục trưởng đầy đủ nơi đó. Còn có một cái tại thần bí nhất quỷ cục cục trưởng nơi đó. Quỷ cục cục trưởng vẫn không có đứng ra, Trương Thanh cũng không có nhìn thấy qua, chìa khóa đã gom đủ ba thanh. Dùng cái gì đã từ quỷ cục cục trưởng nơi đó lấy được. Chỉ cần ba thanh chìa khóa cắm vào máy móc đại môn lỗ khảm, liền có thể mở ra máy móc đại môn, xoạt xoạt, máy móc đại môn đâm vào ba thanh đặc biệt chìa khóa. Lại là ba khối sáng lên tảng đá, tia sáng dọc theo máy móc đại môn khe hở lập lòe. Cuối cùng tại đại môn đỉnh hội tụ, dường như là kích phát cái gì, đại môn rung rung đứng lên, tiếp theo là chậm rãi mở ra, khói trắng khí tại máy móc vận chuyển phía dưới, phun ra, tình hình bên trong chiếu vào Trương Thanh trong mắt, dùng cái gì ở phía trước dẫn đường. Xem trọng quen thuộc dáng vẻ hẳn là không có bớt đi. Đầy đủ theo sát ở phía sau, sau đó lại đối sau lưng Trương Thanh nói, trong này cũng là cơ mật trong cơ mật, là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài lộ, ngươi chọn xong ba món đồ sau đó, chúng ta sẽ ở 3 ngày sau cho ngươi gửi thư tới. Hoặc chính ngươi tới lấy, bởi vì cái này 3 ngày chúng ta muốn đối ngươi lựa chọn linh dị vật phẩm tiến hành vô hại xử lý. Nơi này gửi thư không phải thông thường gửi thư, mà là quỷ cục quan phương cơ mật gửi thư, vô cùng bí mật. Thậm chí là khống chế quỷ dị người tự mình phối tiễn đưa nói như vậy đều vô cùng an toàn. Đem mấy thứ từ quỷ cục gửi thư lúc đi ra, lúc gửi thư rất đa phần, để tránh lọt vào cố ý nhằm vào, có thể an toàn đưa tới đến ký nhận tay của người bên trên. Dùng cái gì kéo ra đèn chân không, toàn bộ xem sáng ngời lên, vẫn là tương tự với đường đi địa giới, bất quá muốn rộng nhiều lắm, hai bên là từng cái đặc biệt phòng nhỏ, dùng đủ loại phương pháp ước thúc, không, nói đúng ra là trông giữ lấy đồ vật bên trong, không có chút nào bất ngờ là, mỗi cái phòng nhỏ đồ vật chính là đủ loại đủ kiểu linh dị vật phẩm, Trương Thanh từng có chuẩn bị tâm lý, vẫn như trước bị trong này tình huống cho rung động đến. Chính mình lựa chọn nhanh một chút a, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, dùng cái gì mặt không thay đổi nói, hắn luôn luôn cũng là dạng này, có rất ít để lộ ra biểu lộ thời khắc, đầy đủ hư lạnh một tiếng, thời gian quy định chỉ có 10 phút, tốt nhất tuyển nhanh lên, đã đến giờ vô luận ngươi tuyển không có chọn tốt, chúng ta đều sẽ đóng lại bí khố. Trương Thanh bất đắc dĩ hướng về phía đầy đủ nhún nhún vai. Cổ quái cười một cái nói, biết biết, ai nha nha, đáng tiếc muốn lựa chọn 3 cái linh dị vật phẩm, 10 phút có chút không đủ a, trong này linh dị vật phẩm cũng thật nhiều, có chút khó chọn a. Đầy đủ nghe nói như thế, tức giận khuôn mặt đều tím bầm, run run dùng ngón tay chỉ Trương Thanh bóng lưng, muốn nói điều gì, lại nói không ra chỉ có thể miệng to thở hổn hển. Chỉ sợ để cho người ta cảm thấy không cẩn thận cứ như vậy đau sốc hông ngã xuống đất. Dùng cái gì nhắc nhở? Phòng nhỏ bên ngoài có giới thiệu đèn màu văn tự, đáng tiếc dựa vào phía trên kia tới chọn. Trương Thanh nghe vậy, nhìn về phía khoảng cách gần nhất một cái phòng nhỏ bên ngoài đèn màu văn tự. Lưu động văn tự tin tức chiếu vào Trương Thanh trong mắt, ghi lại thí nghiệm ghi chép cùng với đặc tính, còn có năng lực kỹ càng giới thiệu, danh hiệu, Thượng Đế Chi Nhãn đặc thù thu nhận phương sách, bị nghiên cứu lúc Thượng Đế Chi Nhãn tiêu chuẩn tích trữ ở đen trong phòng. Nghiên cứu Thượng Đế Chi Nhãn đã qua dùng cái gì tiến sĩ? Đầy đủ phó cục trưởng ba người một trong phê chuẩn, trên thí nghiệm Đế Chi Nhãn sau, nghiên cứu đã qua dùng cái gì tiến sĩ phê chuẩn, đồng thời từ dùng cái gì tiến sĩ chủ trì, lại nghiên cứu sau khi hoàn thành ứng đối tất cả nhân viên tham dự áp dụng lãng quên máy chụp ảnh. Chụp ảnh thanh trừ ký ức, đồng thời thu về tất cả tài liệu, mà sử dụng Thượng Đế Chi Nhãn cần đi qua ít nhất dùng cái gì tiến sĩ cùng với đầy đủ phó cục trưởng. Còn có cục trưởng ba người một trong phê chuẩn, Trương Thanh bị những văn tự này ghi chép hấp dẫn, đồng thời nhìn tiếp xuống dưới, trên đường cẩn thận nhìn một chút trong phòng nhỏ yên tĩnh để Thượng Đế Chi Nhãn. Thượng Đế Chi Nhãn giới thiệu, Thượng Đế Chi Nhãn vẻ ngoài vì một đài 150, MMX 50, MMX 75, mm màu trắng máy ảnh kỹ thuật số, đồng thời có chống nước áo khoác, ít nhất có thể vu thủy phía dưới 50, mm dùng, lại có thể tiếp nhận 1500, N xung kích. Trải qua phá giải sau chưa phát hiện bất cứ dị thường nào linh kiện. Không thể tìm được có thể chứng minh nó nguồn gốc tiêu chí. Làm sử dụng Thượng Đế Chi Nhãn chụp ảnh lúc, ảnh chụp sẽ biểu hiện là cùng quỷ dị, sự kiện linh dị tương quan văn tự hồ sơ cùng hình ảnh. Đồng thời biểu hiện liên quan quỷ dị linh dị năng lực. Như quay chụp vật cùng quỷ dị không quan hệ, ảnh chụp cùng phổ thông máy ảnh quay chụp kết quả giống nhau. Đơn giản tới nói, đây là một cái đối với quỷ dị hữu dụng đặc biệt máy ảnh. Linh dị vật phẩm, nhưng phía dưới còn có tư liệu giới thiệu. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết. Chương 245, đại giới, nhưng mà phía dưới còn có tư liệu giới thiệu, đó là Thượng Đế Chi Nhãn phương pháp sử dụng, cùng với tác dụng phụ, cùng với đẫm máu cảnh cáo lời nói, Trương Thanh khẽ trao mày, tiếp tục xem xuống dưới, Thượng Đế Chi Nhãn, phương pháp sử dụng là giống như phổ thông máy chụp ảnh một dạng. Hướng về phía quỷ dị hoặc cùng quỷ dị tương quan vật, hoặc khu vực hình ảnh tiến hành quay chụp, lấy được trong ảnh chụp mặt sẽ có liên quan quỷ dị tin tức. Phụ, nhất định phải là muốn cùng quỷ dị tương quan vật phẩm, hoặc khu vực hình ảnh, nếu như cùng quỷ dị liên quan không lớn, Thượng Đế Chi Nhãn sẽ sử dụng thất bại, tác dụng phụ, sử dụng linh dị vật phẩm đều có giá cao, Thượng Đế Chi Nhãn cũng là không ngoại lệ, làm nhắm ngay quỷ dị vỗ xuống ảnh chụp sau đó, người sử dụng liền sẽ trả giá cái giá tương ứng, mà cái kia đại giới là dựa theo quỷ dị cường độ tới tiếp nhận, sẽ tiêu hao người tồn tại ấn ký, nếu như triệt để vỗ xuống sau đó, nói như vậy người kia đều sẽ triệt để biến mất ở trên thế giới. Bao quát dấu vết của hắn, những người khác đối với hắn ấn tượng, trên thế giới tất cả ghi vào tin tức của hắn đều sẽ triệt để biến mất. Giống như là theo trên căn nguyên triệt để xóa đi đồng dạng. Đánh cái so sánh tới nói, nếu thế giới là một bộ tranh thủy mặc, mà sử dụng Thượng Đế Chi Nhãn người đó chính là một cái trong đó điểm đen. Tại sử dụng Thượng Đế Chi Nhãn sau, cái điểm đen kia cũng sẽ bị thủ đoạn đặc thù để ở tranh thủy mặc bên trên tiêu thất. Trở nên trắng noãn, tựa hồ chưa từng có cái điểm đen kia xuất hiện một dạng. Trương Thanh ánh mắt híp lại, cái giá này quả thực có chút quá nghiêm trọng. Là so gảy lìa kiếm gỗ đào còn nghiêm trọng hơn, cái sau chỉ cần tiêu hao chính là tuổi thọ, mà Thượng Đế Chi Nhãn tiêu hao nhưng là một người tồn tại ở trên thế giới tất cả vết tích. Nếu sử dụng, người này liền sẽ không tồn tại ở trên thế giới bao quát tất cả mọi người đối với hắn ký ức. Vệ tinh ghi lại tin tức của hắn, trong camera theo dõi mặt tin tức của hắn, trong hồ sơ của hắn cũng là sẽ trở nên trống không. Sử dụng gảy lìa kiếm gỗ đào, dù là tử vong sau đó, cũng có người có thể nhớ kỹ hắn. Theo bản năng, Trương Thanh liền đối với cái này Thượng Đế Chi Nhãn lưu tâm. Mặc dù đại giới rất nghiêm trọng, bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ cường đại, ngược lại cũng là có một cái cầm kiếm người, cái kia Hạng Vũ sử dụng gảy lìa kiếm gỗ đào, mà trả ra đại giới tự nhiên là do nó trả giá. Nhiều hơn nữa ra một cái Thượng Đế người sử dụng cũng là có thể. Bất quá vẫn là đãi định, quỷ cục trong bí khố, linh dị vật phẩm thế nhưng là rất phức tạp, vô cùng nhiều, quả thực để Trương Thanh, đáng tiếc chỉ có thể lựa chọn 3 kiện, nếu như có thể toàn bộ đều lấy đi, vậy cũng tốt, Trương Thanh lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Một cái có chút nguy hiểm ý nghĩ trong lòng, bất quá thật sâu chôn giấu, không có hiển lộ ra, trước mắt 10 phút còn lại 8 phút dáng vẻ. Chính mình nhất định phải tăng tốc thời gian, không thể như thế cẩn thận đọc, đại khái tìm hiểu một chút hẳn là có thể, tuyển ra đối với chính mình hữu dụng nhất 3 cái linh dị vật phẩm. Trương Thanh còn có mấy cái quỷ dị, giam giữ tại biệt thự trong tầng hầm ngầm, bức họa notebook có thể giữ được tánh mạng, dùng quỷ dị viết xuống thuộc về Trương Thanh chuyện xưa của mình tới. Bảo mệnh phương diện tạm thời còn không cần. Bởi vì còn có rừng đồng cái kia đoán trước năng lực. Bao quát Trương Thanh tái nhợt chi quỷ đoàn đội cũng là thiên hướng về phụ trợ loại hình. Phụ trợ Trương Thanh một người, trước mắt mà nói là hắn chủ công kích, bảo toàn tánh mạng, đại giới lớn linh dị vật phẩm có thể pass rơi mất. Nhưng Trương Thanh còn có một chút lo lắng, vạn nhất gặp loại kia không thể nào hiểu được, không cách nào giải quyết sự kiện linh dị, nên làm cái gì, loại kia trên khái niệm quỷ dị, mặc dù Trương Thanh chưa bao giờ gặp, bất quá tại quỷ cục hồ sơ trong tư liệu thấy qua. Không phải là không có thể. Bởi vì bây giờ sự kiện linh dị siêu cao tần tỷ số đang bùng nổ bên trong. Quỷ cục nhân thủ đại lượng phái ra, nhưng là vẫn không đủ, rất có thể liền xuất hiện như thế cùng một chỗ, còn có một số dân gian linh dị tổ chức tại nhìn chằm chằm. Bất quá cái này cùng Trương Thanh không quan hệ, đây là quỷ cục sự tình. Trương Thanh có chút để ý là, cái kia kết cừu oán hư ảo sẽ, hư ảo biết cái này điên cuồng tổ chức, là thuộc về phản trật tự, phản hòa bình loại hình, gần nhất không biết vì cái gì Tiêu Thanh diệt tích, bất quá hẳn là cùng lần trước Trương Thanh tại quỷ trạch sự kiện ở trong. Giải quyết hư ảo sẽ sắp xếp tại quỷ cục ở trong nội ứng có quan hệ. Nhưng Trương Thanh sẽ không phớt lờ, cũng tại cân nhắc như thế nào đánh dụng hư ảo biết cái này tổ chức. Lấy đối phương có thù tất báo tính cách xem ra, bởi vì cũng chỉ là tạm thời yên tĩnh lại, tránh né quỷ cục đuổi bắt, nếu trở lại huyết tới, có dư sức mạnh, nhất định sẽ trước tiên đến tìm Trương Thanh phiền phức, vậy nhất định phải mau sớm sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trương Thanh trong mắt lóe lên sát ý, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, đánh dụng những tên kia, đi tới cái tiếp theo phòng nhỏ ở trong. Một cái linh dị vật phẩm giới thiệu hấp dẫn Trương Thanh. Đồng thời trong phòng nhỏ đồ vật, tại Trương Thanh lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, vô hạn quỷ thân lại có nhỏ xíu rung động, Trương Thanh mặt không đổi sắc, đến gần đi qua, đi tới gian phòng nhỏ này trước mặt, trong gian phòng nhỏ này mặt linh dị vật phẩm gọi là Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chương 246, nhuốm máu chi đao. Trương Thanh ánh mắt có chút vi diệu nhìn xem trong gian phòng nhỏ này mặt đồ vật, là một thanh phổ thông tiểu đao, tựa hồ vẫn gọt trái táo đao cụ. Nhưng có thể đặt ở cái này quỷ cục trong bí khố, đặt ở trong gian phòng nhỏ này mặt liền chắc chắn không đơn giản. Trương Thanh thu hồi đặt ở thủy tinh trong suốt bên trên ánh mắt, ngược lại nhìn về phía lưu động đèn màu kiểu chữ, giới thiệu bên trong linh dị vật phẩm tin tức, linh dị vật phẩm danh hiệu, nhuốm máu chi đao đặc thù thu nhận phương sách, nhuốm máu chi đao ứng bị cất giữ trong một gian chỉ cho phép dùng cái gì tiến sĩ. Đầy đủ phó cục trưởng trao quyền sau quyền hạn nhân viên ra vào tiêu chuẩn đen phòng thu nhận trong phòng. Nhuốm máu chi đao bản thể ứng bị đặt ở một cái bảo trì nội bộ nhiệt độ cùng độ ẩm hàng định bịt kín. Trong thùng, ứng đối nhuốm máu chi đao cùng để đặt bộ môn vật chứa cùng với đen phòng. Mỗi 7 ngày tiến hành một lần sạch sẽ để bảo trì thùng nội bộ cùng nhuốm máu chi đao bản thể sạch. Sẽ, bất luận cái gì không tại phòng thí nghiệm trong hoàn cảnh trực tiếp tiếp xúc nhuốm máu chi đao. Hành vi cũng là bị cấm chỉ, dù là có 3 người một trong trao quyền, dưới loại tình huống này tiếp xúc nhuốm máu chi đao nhân viên nhất thiết phải bị cách ly 48 giờ mãi. Đến xác nhận hắn đã từ nhuốm máu chi đao ảnh hưởng dưới khôi phục. Trương Thanh tiếp tục xem tiếp, là nhuốm máu chi đao miêu tả, nhuốm máu chi đao là một thanh nhìn phổ thông dao gọt trái cây. Tổng trưởng độ 28 cm, rộng 4.5 cm, thân đao từ inox chế thành, lưỡi đao mặt ngoài lớp phủ, nắm tay mặt ngoài có 3 đạo vết chảo. Khảo thí biểu hiện nhuốm máu chi đao có thể tiếp nhận vô thượng hạn độ đếm được Kevin nhiệt độ cao. Nhưng nhuốm máu chi đao trình độ sắc bén khá thấp. Nhuốm máu chi đao tình huống khác cùng nước thông thường quả đao giống nhau. Điểm đặc biệt, nhuốm máu chi đao năng lực hiện ra tại là một cái người nắm giữ sử dụng nhuốm máu chi cắt quả. Táo lúc, vô luận người nắm giữ nguyên bản ý đồ là trừ bỏ quả táo vỏ ngoài, đem trái táo cắt khối hoặc là đối với quả táo tiến hành những thứ khác thao tác. Nhuốm máu chi đao đều sẽ làm cho người nắm giữ đem trái táo cắt chém thành một cái cỡ nhỏ ảnh hình. Người nắm giữ tay không pháp thoát ly nhuốm máu chi đao tay cầm mãi đến cắt chém hoàn thành. Lại cắt chém quá trình bên trong hạng mục sẽ phát ra một loại kỳ quái hư hư thực thực vì vứt bỏ ra. Thịt xương cốt âm thanh, cỡ nhỏ ảnh hình người đại khái hình dáng vì một cái mỉm cười phụ nữ trung niên. Ảnh hình người phần lưng có một đầu dài ước chừng 3 cm mét rách, khảo thí cho thấy vô luận quả táo kích thước như thế nào. Vết nứt này chiều dài đều không thay đổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ảnh hình người chi tiết 10 phần tinh xảo, ngón tay. Quần áo nhăn nheo nhào bột mì bộ ngũ quan rõ ràng trình độ rất cao. Ảnh hình người kích thước quyết định bởi tại chịu đến cắt quả táo lớn nhỏ. Đối với sử dụng nhuốm máu chi cắt ra ảnh hình người nghiên cứu biểu hiện. Bên ngoài chất liệu vì chịu đến cắt quả táo thịt quả. Lại quả táo làm thành ảnh hình người không cách nào bị bộ phận hư hao. Tỉ như gãy, chặt đứt chờ tổn thương, hoặc chịu đến bởi vì bại lộ trong không khí tạo thành oxy hóa tổn hại. Đối nó nội bộ nghiên cứu biểu hiện, ảnh hình người bên trong một cái đao kim loại phiến. Đao này phiến tựa hồ là đang cắt chém hoàn thành lúc tự động tại ảnh hình người nội bộ sinh thành. Bởi vì ảnh hình người tính chất vật lý, không cách nào, tự nhiên cũng không cách nào đối với lưỡi dao kết cấu cùng tạo thành tiến hành thêm một bước tìm. Tòi nghiên cứu, kết quả thí nghiệm, nhuốm máu chi đao cũng sẽ không đối với cắt chém giả cắt chém kỹ thuật sinh ra đề thăng. Lại nhuốm máu chi đao dị thường đặc tính chỉ ở tại dùng nó cắt chém quả táo lúc hiện ra. Sử dụng nhuốm máu chi cắt khác hoa quả sẽ không sinh ra hiện tượng dị thường. Làm dùng nhuốm máu chi cắt sau khi hoàn thành. Nhuốm máu chi đao người sử dụng, bất luận cái gì ngoài ra người thứ hai cùng ảnh hình người phát sinh ánh mắt tiếp xúc, đều sẽ sinh ra thưởng thức ảnh hình người ý nghĩ, bình thường tại thưởng thức quá trình bên trong người trên sẽ không tự chủ nuốt vào ảnh hình người. Dù cho người trên viên không có được nuốt ảnh hình người năng lực, người như là bởi vì quả táo làm thành, tựa hồ có thể ăn, đồng thời người trên viên sẽ không chú ý tới mình nuốt vào ảnh hình người. Khảo thí cho thấy ảnh hình người tiến vào nuốt nhân viên thực quản sau bên ngoài chất liệu lập tức Hòa An lộ ra nhuốm máu chi trong đao bộ lưỡi dao, vạch phá nuốt nhân viên thực quản đồng thời nuốt nhân viên bị không ngừng tuôn ra huyết dịch giặc. Chết, đối với tuôn ra huyết dịch DNA phân tích biểu hiện ngạt thở nuốt nhân viên huyết dịch cũng không phải tới bắt nguồn từ nuốt nhân viên bản thân, mà là đến từ cái trước người bị hại viên, dù cho cái trước người bị hại viên thi thể đã bị hoàn toàn hỏa táng. Phỏng đoán ngạt thở nuốt nhân viên huyết dịch là từ ảnh hình người nội bộ lưỡi dao sinh ra. Sinh ra nguyên lý chưa rõ ràng, từ trong thi thể lấy ra ảnh hình người nội bộ lưỡi dao nếm thử thất bại. Đối tượng tựa hồ có thể hòa tan tại huyết dịch, đáng lưu ý chính là nhuốm máu chi đao thân đao mặt ngoài sẽ từ từ tuôn ra có hư thối mùi vị màu đỏ. Nhạt chất lỏng, đối nó phân tích biểu hiện nên chất lỏng vì pha loãng đi qua thân thể huyết dịch. Xem xong những tin tức này, Trương Thanh lông mày nhíu một cái này nhuốm máu chi đao tựa hồ không có cái đối với Trương Thanh hữu dụng chỗ. Có cũng chỉ là đối với người phương diện tổn thương, đối với quỷ dị, sự kiện linh dị trợ giúp rất ít, sử dụng nhuốm máu chi cắt quả táo, có thể chế tạo ra một cái quả táo ảnh hình người đi ra. Thể tích lớn tiểu cùng quả táo có liên quan, lại sau lưng mãi mãi cũng có một cái 3cm vết cắt. Lại ảnh hình người bên trong còn có một cái nhiễm huyết đao phiến. Hư hư thực thực là nhuốm máu chi đao lưỡi dao, cái này ảnh hình người không cách nào bị phá hư, nhưng có thể bị cùng đối mặt ánh mắt người chỗ ăn. Tiếp đó ảnh hình người tại người ăn trong bụng hòa tan. Ảnh hình người bên trong nhiễm huyết đao phiến sẽ bạo lộ ra. Cắt chém ngũ tạng lục phủ người, cuối cùng tử vong, nguyên nhân cái chết cũng không phải bị lưỡi dao giết chết, mà là bị không hiểu mà đến huyết thủy cho sặc chết. Những thứ này nhìn thế nào đều là đối với nhân loại hữu dụng, cũng không có nói là đối với quỷ dị hữu dụng. Chính xác tới nói là đối với quỷ dị phương diện, không có ghi chép lại, có thể Trương Thanh luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bởi vì quỷ cục hết thảy nghiên cứu cũng là cùng quỷ dị có liên quan. Vì đối phó quỷ dị, tuyệt đối sẽ có đề cập tới nhuốm máu chi đao đối với quỷ dị phương diện. Nhưng vì cái gì không có một tơ một hào phương diện này nội dung. Trong lúc vô tình khóe mắt quét nhìn thấy được đầy đủ cái kia có chút biến đổi sắc mặt. Tay cũng sắp tốc rút về trong tay áo, tựa hồ vừa rồi làm cái gì, nhìn thấy Trương Thanh ánh mắt, đầy đủ rất mất tự nhiên cười cười. Gia hỏa này khẳng định có quỷ, vừa rồi tuyệt đối là làm cái gì, có lẽ chính là cùng cái này nhuốm máu chi đao có liên quan. Không có lý do gì sẽ không xuất hiện đối với quỷ dị phương diện trong tư liệu cho. Còn lại là có nhiều như vậy báo cáo thí nghiệm, thậm chí là dùng cái gì cũng tự mình đối với nhuốm máu chi đao ngồi thí nghiệm. Cái này đầy đủ cố ý ẩn giấu đi một vài thứ không để Trương Thanh nhìn thấy. Bất quá, Trương Thanh vẫn có đối sách, Trương Thanh chủ động hướng về dùng cái gì vẫn nói, cái này nhuốm máu chi đao có cái tác dụng gì, ta nói chính là đối với quỷ dị phương diện. Cái này đầy đủ có tâm địa gian rào, cũng không đại biểu dùng cái gì sẽ có, dùng cái gì mãi mãi cũng là đối với trên thí nghiệm tâm tình. Những thứ khác hết thảy đều không để vào mắt, không để trong lòng tự nhiên cũng đều là không quan trọng. Dùng cái gì nâng đỡ kính mắt, bình tĩnh nói, nhiệt huyết chi đao có, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 247, lựa chọn hoàn tất 3 kiện linh dị vật phẩm. Nhuốm máu chi đao cái này linh dị vật phẩm vô cùng kỳ lạ. Căn cứ vào thí nghiệm của ta cùng với quan sát đến xem. Người sử dụng sẽ không có cách nào khống chế khắc họa ra một cái quả táo ảnh hình người. Cái này ảnh hình người chính là năng lực cách sử dụng. Dùng cái gì nói, hơn nữa nhuốm máu chi đao cũng là ít có, tính tương đối không có đại giới trả giá linh dị vật phẩm. Không có đại giới, Trương Thanh trong mắt để lộ ra kinh ngạc, bất luận cái gì linh dị vật phẩm sử dụng đều sẽ trả giá đắt. Đây là xác định, nói như vậy chính là tại cái kia tính tương đối trên dưới công phu. Dùng cái gì tiếp tục nói, bởi vì dùng nhuốm máu chi đao khắc họa ra quả táo ảnh hình người. Sẽ đối với trừ sử dụng nhuốm máu chi đao bên ngoài nhân viên sinh ra không cách nào chống cự trí. Mạng lực hấp dẫn, chủ yếu cùng ảnh hình người ánh mắt tiếp xúc đến. Đồng dạng, cái này ảnh hình người không chỉ là đối với người có ảnh hưởng. Đối với quỷ dị cũng là có ảnh hưởng, có thể hấp dẫn đến quỷ dị, cùng làm hắn nuốt vào. Tại trong lúc này nếu như để mắt tới ngươi, liền có thể sử dụng cái này nhuốm máu chi cắt ảnh hình người. Dẫn dụ quỷ dị, làm cho chính mình thoát thân, Trương Thanh nhãn tình sáng lên, này liền tương đương với loại khác mồi nhử đánh. Cũng là một cái dầu cù là bảo mệnh dụng cụ, như mặt chữ bên trên nói tới, cái này nhuốm máu chi đao sử dụng đại giới vẫn phải có. Chỉ bất quá không tác dụng tại sử dụng nhuốm máu chi đao trên thân người kia, mà là tác dụng với trên người những người khác, nhuốm máu chi đao khắc họa ra quả táo ảnh hình người. Nhất thiết phải tại nhân loại ăn qua một cái sau đó. Phía dưới quả táo ảnh hình người mới có tác dụng ứng đối tại quỷ dị. Mà ăn quả táo ảnh hình người người, đều sẽ bị bên trong nhiễm huyết đao phiến giết chết, một cái tế phẩm, một cái đối với quỷ dị người hữu dụng giống. Như thế nói đến, cái này nhuốm máu chi đao tác dụng liền lớn vô cùng. Hơn nữa đại giới là dùng người khác tới tiếp nhận, ngược lại không cần chính mình tiếp nhận, vừa vặn xích hồng chịu trách nhiệm tốc độ của con người cũng không nhanh. Trong ngục giam tử hình phạm vẫn là nhiều lắm, có thể lập phế vật lợi dụng một chút, dùng cái này nhuốm máu chi đao tế phẩm, Trương Thanh đã quyết định cầm xuống cái này linh dị vật phẩm. Không thể không nói, không có tính tương đối giá cao linh dị vật phẩm vô cùng hiếm thấy. Đầy đủ hết sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là dùng cái gì đem nhuốm máu chi đao tất cả đặc tính nói ra thời điểm. Khuôn mặt thanh, buồn bực không tiếp tục nói nhiều một câu. Nhuốm máu chi đao giá trị không thể coi thường, trong kho cũng là không có mấy món đồng dạng tính tương đối giá cao linh dị vật phẩm. 10 phút thời gian đi qua rất nhanh, Trương Thanh chọn lựa thời gian đã đến, thân ảnh của ba người xuất hiện tại máy móc đại môn cửa ra vào. Theo máy móc đại môn chậm rãi đóng lại, đầy đủ khó chịu vẩy vẩy tay áo tử, bước rời đi, hắn thật sự là cũng không tiếp tục muốn thấy được Trương Thanh Trương này chán ghét mặt. Cầm đi trong bí khố giá trị cao nhất ba món đồ. Thật sự quá độc ác, hắn tâm đều đang chảy máu, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Trương Thanh cùng dùng cái gì hành tẩu tại hành lang bên trong. Trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt cuối cùng bị phá vỡ, dùng cái gì mở miệng trước, cái kia mặt người quái thụ quỷ dị, hình thái sinh mạng đích xác rất kỳ quái, là một cái rất tốt thí nghiệm đề tài, hồng núi ta đã phong tỏa xuống, sự kiện lần này ngươi làm rất không tệ, liên quan tới sự tình của cha mẹ ngươi, một chút nhỏ xíu manh mối cũng sẽ thông qua quỷ cục áp gửi email cho ngươi. Trương Thanh cước bộ ngừng lại, ngăn ở dùng cái gì trước mặt, nguyên bản là do dùng cái gì cao một cái đầu Trương Thanh. Cư cao lâm hạ nhìn xuống dùng cái gì, hy vọng như lời ngươi nói toàn bộ giao phó, một người kiên nhẫn là có hạn độ, dùng cái gì đột nhiên nói, mặt người quái thụ có phải hay không thiếu một bộ phận. Luôn cảm giác hắn giống như ít một chút cái gì, chuyện này ngươi có giải thích cái gì sao? Trương Thanh nội tâm khẽ động, xem ra dùng cái gì là thí nghiệm phát hiện cái gì. Lại hoặc là tại Hồng Cây Sơn cha tìm đầu mối thời điểm tìm được cái gì. Bất quá cái này lại cùng hắn có liên can gì, thiếu cái gì là chính hắn sự tình, giao dịch đã hoàn thành, tại hắn nơi này chính là không có cái gì hậu mãi thuyết pháp. Thế là Trương Thanh tựa như thường nói, mặt người quái thụ như thế nào cùng ta có liên can gì? Ta đã đem hắn toàn bộ giao cho ngươi, giao dịch đã kết thúc, muốn tìm cũng là tìm ngươi chính mình vấn đề, để dùng cái gì ăn quả đắng, là Trương Thanh bây giờ cảm thấy làm thoải mái nhất một chuyện. Dùng cái gì không nói gì, con mắt tại ánh đèn chiếu xuống mộc nhiên phản quang, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn ánh mắt là như thế nào. Không nói chuyện, hai người rất nhanh liền đi ra cái này dưới đất hành lang. Trương Thanh lựa chọn quỷ cục bí khố ba món đồ, đều là đối với Trương Thanh bây giờ phi thường hữu dụng đồ vật. Một là cái kia nhuốm máu chi đao, giá trị vô cùng cao, họ sử dụng cũng là hiếm thấy tính tương đối đại giới. Trương Thanh có thể không băn khoăn sử dụng, thứ hai cái nhưng là đầu gỗ áo, cái này đồ vật tuyệt đối là quỷ cục trong bí khố giá trị cao nhất. Trương Thanh lựa chọn vật này thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy đầy đủ hết biểu lộ đặc biệt không đối với. Hết sức thịt đau cùng với phát xanh, năng lực tác dụng cũng có thể xưng bảo toàn tánh mạng thần khí. Quả nhiên quỷ cục chính là tài đại khí thô, linh dị vật phẩm chủng loại tác dụng thật là nhiều lắm. Đủ loại, đương nhiên cũng có rất vắng vẻ vô dụng, cái này đầu gỗ áo chính là trong đó bảo tàng. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chương 248, Giê-xu gặp nạn, đầu gỗ áo, cái này linh dị vật phẩm như cùng nó tên một dạng. Là đầu gỗ làm quần áo, sờ tới sờ lui có vật liệu gỗ ma sát cảm giác. Chỉnh thể đến xem là một kiện công canh, màu xám mốc meo mộc áo, Trương Thanh chọn chúng cái này không phải là không có nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì cái này đầu gỗ áo có cái khác linh dị vật phẩm không có một cái ưu thế. Đó chính là phòng hộ năng lực, hơn nữa còn là một cái tính tương đối giá cao linh dị vật phẩm. Năng lực, mặc vào đầu gỗ áo sau đó, tại đầu gỗ áo triệt để tổn hại phía trước, người mặc sẽ không nhận bất kỳ tổn thương, vô luận là quỷ dị vẫn là vật lý tổn thương, đều không thể ảnh hưởng đến người mặc, bao quát tinh thần ảnh hưởng, ý thức tác động đến, có thể xưng vạn năng phòng hộ, bất quá cũng có một cái khuyết điểm, làm đầu gỗ trên áo màu xám triệt để biến thành màu đen sau đó. Đại biểu đầu gỗ cũng triệt để vô dụng, cũng sẽ hoàn toàn phá toái, sự biến hóa này trình độ là đầu gỗ áo tiếp nhận tổn thương tới tính toán. Mặt khác đầu gỗ áo cũng sẽ không khôi phục, cũng liền nói từ vừa mới bắt đầu đầu gỗ áo có thể tiếp nhận bao nhiêu tổn thương. Liền đã cố định, vượt qua cái kia bộ phận, đầu gỗ áo trực tiếp tổn hại, cái kia tính tương đối đánh đổi nhưng là nếu mặc vào liền sẽ lấy không xuống. Trừ phi đầu gỗ áo triệt để tổn hại, bởi vì cái này không thể xem như giá cao đại giới. Năng lực lại nhìn có thể dầu cù là phòng hộ. Cho nên giá cả tại đông đảo linh dị vật phẩm bên trong xem như cao nhất một nhóm. Đầy đủ đau lòng cũng là bởi vì đầu gỗ áo bị Trương Thanh chọn lựa đi. Đệ tam kiện linh dị vật phẩm cũng không phải Trương Thanh đầu tiên nhìn thấy thượng đế chi nhãn. Cái kia giá quá lớn, hơn nữa hắn tác dụng cũng không thích hợp Trương Thanh bây giờ sử dụng. Đệ tam kiện linh dị vật phẩm là một cái cổ quái cỡ nhỏ thập tự giá. Phía trên là kinh điển Giê-xu gặp nạn, bị đóng vào trên thập tự giá, khắc họa sinh động như thật, còn có chất lỏng màu đỏ từ Giê-xu bị đinh trụ ngực, một mực chảy xuống. Chảy xuôi tại trên mắt cá chân, tiếp đó nhỏ xuống hư không, quỷ dị chính là nhỏ xuống ở hư không chất lỏng liền triệt để biến mất. Dù là ảnh hưởng của trọng lực phía dưới, cũng không có thấy nhỏ giọt xuống đất, thập tự giá danh xưng danh hiệu gọi là Vĩnh Viễn 7 ngày chi đô, năng lực nhỏ xuống tiên huyết tại thập tự giá A bên trên, cùng ngực chất lỏng màu đỏ phối hợp, cứ như vậy kéo dài 7 ngày, đại biểu cho sử dụng cái này linh dị vật phẩm thành công. Tiếp đó tại hạ một người trong vòng 7 ngày, nếu như người sử dụng chết ngoài ý muốn, hoặc nguyên nhân gì khác đưa đến tử vong, tiêu thất, bên trong ngày cuối cùng một khắc này, sẽ một lần nữa phục sinh, không sai, chính là một lần nữa phục sinh, mà lại là không có bất kỳ cái gì đạo lý đây phục sinh. Có thể xưng mạnh nhất trong lịch sử đại quái dị linh dị vật phẩm. Chết rồi sống lại, biết bao khủng bố, liền kế hoạch nham hiểm kế hoạch đều không làm được sự tình. Nhưng mà cái này, vĩnh viễn 7 ngày chi đô, làm được, nhưng cũng là có không cách nào giải thích đại giới. Cái giá này nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói nhẹ cũng coi như được là không quan hệ việc quan trọng. Là so ra mà nói, chính là tại phục sinh sau đó tính cách sẽ có biến hóa. Còn có thể thêm ra rất nhiều không hiểu ký ức tới. Nói ví dụ tính cách đều sẽ biến thành tín ngưỡng thượng đế thành kính giả. Đối thượng đế tín ngưỡng thậm chí đến bệnh trạng tình cảnh. Ký ức là cùng trước kia không một khác biệt, nhưng sẽ thêm ra một chút kỳ kỳ quái quái ký ức. Chính là có nguyên thủy tổ dân đi săn sinh hoạt, chính là có hắc ám vô cùng quạng mỏ sinh hoạt, ảnh hưởng mặc dù có, nhưng tương đối nhỏ, ít nhất phục sinh giả có thể thanh trừ nhận biết mình. Nhận biết cùng tương quan bất luận kẻ nào cùng sự vật. Tối vô giải là, cái này, vĩnh viễn 7 ngày chi đô, thế mà không phải một lần duy nhất, mà là có thể sử dụng rất nhiều lần, quỷ dục dùng kỳ thực nghiệm qua mấy lần, sông Minh thành phố liền nhiều mấy cái tín ngưỡng thượng đế giáo đường. Có đôi khi phụ trách thí nghiệm nhân viên tương quan cũng hoài nghi. Cái này linh dị vật phẩm là không phải thật là thượng đế tạo nên a? Như thế không thể nào hiểu được lực lượng vĩ đại, có thể xưng kỳ tích, nhất là còn không phải một lần duy nhất điểm này, để hắn giá trị trong nháy mắt tăng vọt. Sau cái này quỷ cục trong bí khố tất cả linh dị vật phẩm đều phải trọng yếu tới nói. Trương Thanh lựa chọn cái này thời điểm, đầy đủ đều tựa hồ muốn ngất đi, vội vàng vừa nhân chung, có sao nói vậy, cái này linh dị vật phẩm, Trương Thanh vô cùng nhìn chúng, thật sự đến sơn cùng thủy tận thời điểm, cũng chỉ có sử dụng cái này linh dị vật phẩm, Trương Thanh hy vọng vĩnh viễn chính mình cũng không cần dùng tới cái này. Vĩnh viễn 7 ngày chi đô, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 249, sử thượng lớn nhất kinh khủng dùng cái gì sợ hãi. Hy vọng đừng dùng đến, vĩnh viễn 7 ngày chi đô, điều này đại biểu Trương Thanh thật sự đã đến sau cùng gian khổ thời khắc. Trở lại biệt thự, Trương Thanh đầu tiên là đem phòng ngầm dưới đất sự tình sắp xếp xong xuôi. Nằm ở trên giường của mình, màu trắng trần nhà bị quang ảnh đánh ra vết tích, chiếu vào Trương Thanh trong mắt, hắn đang tự hỏi một chuyện, Nhạc Phong bởi vì thụ thương tương đối nghiêm trọng tình huống, đang ở bệnh viện bên trong trị liệu, Dương Đồng chỉ là hôn mê đi ngược lại là không có gì đáng ngại. Trước mắt Trương Thanh có thể suy tính là chính là ứng đối ra sao cái kia núp trong bóng tối hư ảo sẽ cân nhắc như thế nào đánh dụng sự hiện hữu của bọn hắn. Mặt khác cấp bậc nguy hiểm trước mắt mà nói hẳn là Trương Thanh cao nhất. Bất quá không thể liền như vậy phớt lờ, quỷ ông cục quỷ có dấu rất sâu người, cũng có mấy cái cùng Trương Thanh một dạng, có quỷ vực người, Trương Thanh trước mắt giai đoạn, cũng đã có thể đề cập tới lão đạo sĩ Lưu Chi Phong cái kia quần thể. Còn có Vivian, cái kia đến từ phương Tây Bạch Ưng Liên Minh khu ma nhân, giáo hội thánh nữ, bao quát cùng quỷ cục liên hợp triển khai song sinh kế hoạch. Vivian còn nói qua quỷ cục cùng giáo hội trước mắt đều có một cái cực kỳ bí ẩn phát hiện. Đó là liên quan đến riêng phần mình lịch sử, lưu truyền trong lịch sử đồ vật, một loạt tin tức đều tại Trương Thanh trong đầu quá hết. Hơn nữa cân nhắc quyết sách ra cao nhất ứng đối phương thức. Những chuyện khác tạm thời trước tiên không cần phải để ý đến. Hư ảo biết cái này tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn chằm chằm ra hỏa, nhất định phải trước tiên đánh đi, quỷ kịp đuổi bắt để hư ảo sẽ mỏi mệt ứng đối. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến Trương Thanh cái này trong mắt bọn hắn tiểu nhân vật. Sẽ chủ động tìm kiếm bọn hắn, hơn nữa đối phó bọn hắn, vuốt ve bàn tay lòng bàn tay, nơi đó là đến từ phim kinh dị Việt ấn ký cùng vé vào cửa. Cũ ấn khắc vẽ chỗ, mở ra quỷ cục app, lấy đã đem hắn biết đến một vài thứ, phát tới thông qua bưu kiện, nội dung trên màn ảnh tin tức, rất nhanh liền bị Trương Thanh đọc xong, nội dung là như vậy, Trương Thanh, vô luận ngươi tin hay không, nhưng ta biết nội dung chỉ có như sau nhiều như vậy. Sự tình của cha mẹ ngươi cũng là tại ta chú ý ngươi sau đó. Dựa vào quỷ cục năng lượng điều tra đi ra ngoài một chút tin tức. Ngươi nói ngươi từ nhỏ là tại cái kia trong thôn lớn lên. Cũng điều tra cái thôn kia, đích thật là có, bất quá hoang phế rất lâu, trí nhớ của ngươi hẳn là xuất hiện vấn đề, điện toán đám mây trong trung tâm chứa đựng Long Quốc chỗ. Tin tức, bao quát có quan hệ máu mủ, gia phả quan hệ đám người, tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ, ngươi thật sự là có phụ mẫu, cũng có, nhưng mà ta phát hiện một cái nghi ngờ chỗ, chính là tại tin tức, chứa đựng mặt, liên quan tới cha mẹ ngươi tin tức là ít càng thêm ít. Tại ta điều tra ra thời điểm, còn có thể trông thấy cha mẹ ngươi tên, già già nãi nãi tên, nhưng là bây giờ tên của bọn hắn thế mà tại tin tức chứa đựng bên trong biến mất. Không chỉ là dạng này, bao quát trí nhớ của ta, nhìn qua cái kia bốn cái tên ký ức cũng bắt đầu không hiểu biến mất một bộ phận. Biến mất một bộ phận chính là cha mẹ ngươi cùng già già nãi nãi tên. Triệt để biến mất quên lãng, biến mất thời gian là tại ngươi từ trong thôn đi ra thời điểm. Lúc kia ta cũng đã đi qua ngươi cái thôn kia, ngươi đoán ta thấy được cái gì? Đầy đất hoang vu trống không, giống như bị lấy sạch một dạng. Nơi đó còn có cái gì thôn, đồng thời có một cỗ không hiểu lực ảnh hưởng, bắt đầu ảnh hưởng trí nhớ của ta, để ta tiêu thất có quan hệ với thôn ký ức, ta ghi chép ở dưới tư liệu văn tự, cũng chữ viết toàn bộ tiêu trừ phảng phất có một bàn tay vô hình tại theo trên căn nguyên xóa đi. Những tin tức này, ta bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, không có quên những vật này, tại cái kia không hiểu lực ảnh hưởng phía dưới bảo lưu lại một chút ký ức. Thế nhưng quên rất nhiều rất nhiều, ít nhất cha mẹ ngươi tên ta là nghĩ không ra, ta chỉ sở dĩ không nói cho ngươi, là bởi vì có thể có loại năng lực này, có thể làm loại trình độ này, đã là có thể ảnh hưởng thực tế trình độ, thậm chí là sửa đổi vật lý quy tắc, dáng vẻ như vậy quỷ dị hoặc khác tồn tại, là ngươi trước mắt không cách nào chạm tới, cũng không cách nào đối kháng, bao quát quỷ cục cũng là không cách nào đối mặt khả năng như vậy tồn tại. Có thể cùng so sánh linh dị vật phẩm, cũng là chỉ có ẩn tàng sâu nhất mấy món, thậm chí là thế kỷ trước lưu giữ lại quỷ môn, cũng là không cách nào đối kháng loại tồn tại này, hết thảy đều là không biết, cho nên ta mới cho ngươi quyết định một cái chỉ có đạt đến có thể đơn độc giải quyết S cấp bậc. Quỷ dị thời điểm, mới có thể nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi trưởng thành chờ ta nhanh như vậy, cũng cho ta càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Trương Thanh, ngươi kỳ thực cũng không đơn giản, thân thế của ngươi, ngươi hết thảy, thân thể của ngươi, trí nhớ của ngươi đều tựa hồ từng bị người giở trò. Chính xác tới nói, có người ịt chơi một ván cờ, rất rất lớn thế cuộc, người ta cũng là quân cờ, thậm chí quỷ cục, thập đại linh dị truyền thuyết cũng là trong cục một bộ phận. Đây là ta quan chắc hiện nay có văn hiến tư liệu. Từ xưa đến nay, lại đến quỷ cục thu nhận một chút cơ mật tối cao tư liệu tác được đi ra. Trương Thanh ngươi rất đặc thù, vô cùng đặc thù, trước kia ta còn không xác định, bây giờ ta đã mấy phần khả năng, ta có một cái ý tưởng đáng sợ, ý nghĩ này liên quan đến những khả năng kia tồn tại. Ý nghĩ này đủ để phá vỡ tất cả mọi thứ ở hiện tại, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ta sẽ chôn giấu tiến đáy lòng của ta, nếu để lộ ra bất luận cái gì từng chút một tin tức, cũng có thể tao ngộ sử thượng lớn nhất kinh khủng, tự giải quyết cho tốt. Trương Thanh, trở nên mạnh mẽ a, trở nên mạnh hơn càng mạnh hơn, đủ để ứng đối điều này thời điểm, đã ngươi đã giải quyết S cấp bậc quỷ gì, ta sẽ cho ngươi mở quyền hạn, có tư cách tiến vào một phen khác thiên địa cơ hội. Nơi đó mới là thế giới chân thực một mặt, Phi Lô nhắc nhở ngài. Cất giữ, đề cử, chương 250, Vivian giáo hội thần linh, nhìn đến đây, Trương Thanh trầm mặc, trong mắt kinh hãi không phải giả, chính là dạng gì tình huống, chân tướng mới có thể để luôn luôn mặt không biểu tình. Không vì động dung dùng cái gì có biểu hiện như thế, lời nói ở giữa vậy mà để lộ ra sợ hãi ý tứ. Trương Thanh biết được đến chân tướng, nhưng mà cái chân tướng này cùng hắn nghĩ kém nhiều lắm, nhưng lại lâm vào mặt khác một phen bí ẩn bên trong. Dùng cái gì mong muốn che giấu bí mật đến cùng là cái gì? Vì cái gì liền hắn đều như thế sợ hãi? Thậm chí là bất lực, thân là quỷ cục tuyệt đối cao tầng, sở nghiên cứu sở trưởng, trông coi nhiều như vậy thành viên, càng là nghiên cứu ra rất nhiều đối với quỷ hữu dụng phát minh cùng dụng cụ. Quỷ tổng bộ cũng vẫn đối với dùng cái gì có lưu một chỗ cắm rùi. Nếu như hắn nghĩ, hắn nguyện ý theo lúc cũng có thể trở lại tổng bộ đi đảm nhiệm tổng bộ công tác nghiên cứu khoa học. Có thể cho dù là hắn, khi biết, đoán được một thứ gì đó, cũng là cảm thấy bất lực, mà không cách nào giải quyết cùng đối kháng. Trương Thanh không biết, cũng không cách nào biết được dùng cái gì chỗ chôn giấu bộ phận kia chân tướng đến cùng là cái gì. Chỉ có thể mang tâm tình nặng nề, suy đoán, Bạch Ưng pháo đài xem như Bạch Ưng liên minh thủ đô. Có được lịch sử lâu đời, vĩ đại Bạch Ưng đồng minh ước định chính là ở đây quyết định. Phía sau cực lớn Bạch Ưng pho tượng càng là chứng kiến từng đời một vĩ nhân quốc cung tận tụy sử thi. Tuế nguyệt, hoa lạp, thay nhau nổi lên thủy triều, hỗn tạp ướt mặn gió biển, để Vivian có chút nhăn lên lông mày, không khỏi tự giễu cười cười. Thật sự chính là cái kia phương đông quốc gia cổ xưa ở lâu. Trở lại chính mình quốc gia, lại còn có một chút không thích ứng, lui tới cùng Long Quốc cùng Bạch Ưng liên minh cực lớn du thuyền chậm rãi cập bờ. Vivi theo dòng người đi xuống lay động du thuyền, ngồi lên nghênh đón nàng xe con, theo đuôi khói bài phóng, sáp nhập vào liên tục không ngừng dòng xe cộ ở trong. Giáo hội lịch sử có thể truy tố đến Bạch Ưng liên minh lập quốc phía trước. Nguồn gốc từ thượng cổ lịch sử nguyên viễn mà truyền lưu xuống. Cơ hồ 10 cái Bạch Ưng trong đám người, có 8 cái liền tín ngưỡng lấy bên trong giáo hội thần linh. Mặt khác 2 cái nhưng là người xứ khác. Dù sao Bạch Ưng liên minh cũng thuộc về xem như di dân quốc gia. Thuần trắng hoàn mỹ trên vách tường, càng phía trên hơn là ngũ thải hoa văn, còn là một cái trừu tượng bức họa, không biết vẽ là cái gì. Dọc theo dải trên mặt đất lông nhung thảm, Vivian đã đổi lại ngoài ra quần áo, một kiện thuần trắng hoàn mỹ lễ phục, tỏa ra vách tường, lộ ra phá lệ hòa thuận hài hòa, duy nhất không hài hòa chỗ, có lẽ chính là cái kia trang nghiêm quỳ gối thần linh trước mặt áo bảo đen lão nhân. Trắng cùng đen, như vậy xung đột cùng kích động, cho người thị giác cảm quan bên trên thoát ly. Lão nhân tựa hồ đang đối với phía trên thần linh pho tượng tiến hành sám hối, lại tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì điếu văn, hết sức nhỏ giọng, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, chỉ có thể nhìn thấy lão nhân run rẩy bờ môi. Vivian không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn xem, chờ đợi, thật lâu, lão nhân mới đứng lên, đối mặt với Vivian, mặt mũi già nua, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Vivian, ngươi trở về, đúng vậy, chủ giáo đại nhân, phương đông một nhóm như thế nào, phương đông đồng đạo nhóm, cảm giác của ngươi là thế nào? Vivian có chút lúng túng, mình tại bên kia thế nhưng là cắm, còn cần người khác tới nghĩ cách cứu viện, hết sức mất mặt, chủ yếu vẫn là chính mình khinh địch nguyên nhân. Vivian trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ có thể dùng trầm mặc ứng đối. Lão nhân tựa hồ đoán được, thế là nói, lần này gọi ngươi trở về là có chuyện quan trọng, liên quan tới thiên sứ di tích tìm tòi, xảy ra đại vấn đề, cần gấp nhân thủ, nếu như xử lý không tốt chỉ sợ là làm cho nhân loại tuyệt vọng tai nạn. Lão nhân âm thanh tràn đầy ưu sầu, càng là hướng về phía cái miệng đó bên trong thiên sứ di tích có một chút sợ hãi. Đáy mắt vẻ sợ hãi che giấu rất tốt, không để cho trước mặt Vivian nhìn thấy, thiên sứ di tích chính là giáo hội vẫn giấu kín rất sâu. Đồng thời đang yên lặng tìm tòi khai thác một cái cùng với có quan hệ với năm tháng cổ xưa thời đại bí mật. Có thể gần nhất tìm tòi xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng, có quan hệ với trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện. Lão nhân sắc mặt như thường hướng về phía Vivian nói, nếu như nói, thần linh thật sự buông xuống thế gian, hắn sứ giả đồng thời một loại yên lặng tồn tại ở thế gian ở giữa. Ngươi sẽ dùng như thế nào thái độ ứng đối? Vivian sững sờ, con người hơi hơi co vào, thần linh buông xuống nhân gian, tại sao lại nói như vậy? Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Philo tiểu thuyết. Chương 251, thút thít thiên sứ, tạp văn, cảm giác bây giờ tiến vào song sinh thiên quá nhanh, đây là trung kỳ chờ ta nội dung, tiền kỳ ta cảm giác ta còn không có làm xong, lại chậm rãi a, giáo hội cường đại là treo ở sám hối trên vách đá dựng đứng đông đảo tội nhân cơ thể chỗ lộ ra một. Loại, những cái kia tội nhân cũng không phải đối với dân chúng tuyên bố rất thật mô hình pho tượng, mà là thật sự nhân loại thi thể, hơn nữa cũng là ý đồ khiêu chiến giáo hội quyền uy ra hỏa. Có nhân loại, cũng có khống chế quỷ dị người, đối với địch nhân bá đạo, đối với tín đồ vô cùng khoan dung, trở thành giáo hội tất phải giết người, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng, sẽ không chết không thôi truy sát ngươi đến chết, nhưng người nào cũng không biết, luôn luôn cường đại giáo hội bây giờ lâm vào thời khắc sinh tử. Rất có thể liền sẽ lần này chính giữa nguy cơ triệt để biến mất, cùng bọn hắn cái kia ẩn tàng vô cùng sâu bí mật có quan hệ. Nếu những cái kia kinh khủng đồ vật phóng xuất, đến thế gian, chỉ sợ không chỉ là giáo hội tai nạn, vẫn là toàn bộ thế giới tai nạn. Là nhân loại đủ để diệt tuyệt nguy cơ, thiên sứ di tích, giáo hội một mực bí mật thăm dò di tích cổ xưa. Bên trong cất giấu rung động thế giới bí mật, cũng cất giấu để tất cả khống chế quỷ dị người đỏ mắt điên cuồng bảo tàng. Nhưng cũng có vượt qua nhân loại nhận thức tưởng tượng kinh khủng nguy cơ. Mọi người đều biết, giáo hội tín ngưỡng một mực là cái kia toàn trí toàn năng God. Dưới cờ còn có rất nhiều tiểu thần, cùng với thuần khiết thiên sứ, nhưng những thứ này cuối cùng chỉ là tín ngưỡng, chỉ là nhân loại tinh thần ký thác, bao quát giáo hoàng, chủ giáo, Vivian. Từ trên xuống dưới cao tầng cũng là không tin những thứ này hư ảo cấu tạo đồ vật. Nhưng bây giờ bọn hắn từ thiên sứ trong di tích mới nhất phát hiện, để bọn hắn tam quan cùng nhận thức xảy ra thay đổi cực lớn. Đó là ảnh hưởng bọn hắn căn bản tín ngưỡng đồ vật. Thiên sứ, buông xuống nhân gian, đến từ trong thần thoại sinh vật, huyễn tưởng hư ảo cấu tạo vật, thiết thiết thực thực xuất hiện ở nhân gian. Hắn có kinh khủng năng lực so với trong thần thoại thiên sứ càng thêm có qua mà không bằng. Không ai có thể ngăn cản, trái lại nhìn thấy qua thiên sứ người cũng đã chết, chết triệt triệt để. Vô luận hắn là khu ma giả, vẫn là chủ giáo, vẫn là cái khác dự bị thánh nữ, thần tử, đều tại nhìn thấy cái kia vĩ đại tồn tại thiên sứ một khắc này. Hóa thành thi thể lạnh băng, không có chút nào ngoài ý muốn đó là giáo hội trong lịch sử trải qua lớn nhất ác linh nguy cơ. Thiên sứ đó là cường đại vượt quá tưởng tượng quỷ dị. Thiên sứ di tích là cơ mật trong cơ mật, chỉ có tuyệt đối cao tầng mới biết được nội dung cụ thể. Thiên sứ di tích đã bị giáo hội hoàn toàn phong tỏa. Vận dụng căn nguyên tính chất quỷ dị năng lực, hơn nữa thiên sứ trong di tích mặt đồ vật. Bên trong thiên sứ, cũng không thể dùng văn kiện cùng với video tới ghi chép. Chỗ ghi lại hình dáng video cũng hoàn toàn do danh hiệu chân thành thần chi khóa. Chỗ trì, hơn nữa sự kiện lần này từ chủ giáo cùng giáo hoàng cùng cố định. Danh hiệu, thút thít thiên sứ năng lực, nội dung, địa điểm, cơ mật, đánh giá người, giáo hoàng gan đáp, chủ giáo đệ nhất, đề nghị, tuyệt đối không được đề cập tới cùng trong cái này cho liên quan sự tình. Bằng không nếu bị phát hiện, đem bị rơi vào giáo hội truy sát danh sách, không chết không thôi, chủ giáo đại nhân. Ta không rõ ngươi nói là ý gì. Vivian hướng về phía vĩ đại thần linh, chân thành là một cái lễ nghi, quay đầu, hướng về phía áo bào đen lão nhân, chủ giáo đệ nhất hỏi thăm, hết sức không hiểu, thiên sứ, trong thần thoại sinh vật, làm sao có thể tồn tại, chẳng qua là nhân loại huyễn tưởng thôi. Vivian nói, chủ giáo đại nhân ý tứ đến cùng là cái gì, xin thứ cho Vivian ta không thể nào hiểu được, ai, thế giới biến hóa càng ngày càng rõ ràng, bao quát chúng ta cao nhất cơ mật, không phải cũng là đang phát sinh thay đổi sao, chủ giáo đệ nhất lo lắng nói. Trong thần thoại sinh vật, thiên sứ hàng lâm tại thế gian, đây cũng không phải là truyền thuyết cùng ảo tưởng, hai tay thật sự sự thật, có quan hệ với thiên sứ di tích, cái kia cơ mật, ở bên trong chúng ta thành kính giả phát hiện tung tích của bọn nó. Vì thế bỏ ra tính mạng quý giá, nhưng đây là cơn ác mộng bắt đầu, thiên sứ di tích ta cùng gan đáp đã hoàn toàn phong bế. Bên trong thành kính đám người vì đóng lại thiên sứ di tích, đã toàn quân bị diệt, chủ giáo đệ nhất khóe mắt tất cả đều là nước mắt, vì người đã chết mà cảm thấy đau lòng. Nếu như không phải nghe theo ý kiến của hắn, đi vào cấm đoán chi môn, cũng sẽ không tao ngộ những cái kia nhân vật đáng sợ. Thiên sứ, tự nhiên cũng sẽ không có toàn quân bị diệt vào thời khắc này. Cũng là lỗi của hắn a. Vivian con ngươi co rụt lại, toàn quân phía trước, thành kính giả, cái này sao có thể, bọn hắn thế nhưng là giáo hội chúng ta tinh nhuệ nhất, chiến lược mạnh mẽ nhất một trong a. Thiên sứ, Vivian, đây là một cái chân thực, mà không phải hư ảo. Thiên sứ thật sự phủ xuống, thế giới thay đổi đã không thể nghịch chuyển, tuyệt vọng buông xuống sao, thật là một cái hỏng bét vô cùng tin tức a. Vivian nghĩ tới cái kia toàn thân tái nhợt ra phương đông nam nhân, nội tâm không hiểu hy vọng hắn có thể tới bên cạnh mình. Thực sự là hỏng bét tâm tính, có lẽ lúc này hắn cũng tại lâm vào phiền phức ở trong a. Hư ảo sẽ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy tổ chức a. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, chương 252, hàng hóa, ánh trăng mê nhân nhãn, nhất là hôm nay ánh trăng, nửa đêm, cái kia trắng noãn nguyệt quang từ thiên khung phía trên chiếu rọi xuống, đem trên mặt đất hết thảy đều chiếu có thể thấy rõ ràng. Có thể ánh trăng này lại cùng sớm đã chìm vào giấc ngủ mọi người có quan hệ gì đâu. Nhưng chung quy là có một chút người đặc biệt, dù là đêm khuya cũng là chưa có trở lại trong nhà. Nghỉ ngơi, sông Minh thành phố ban ngày thì như vậy hài hòa tự nhiên, tràn đầy trật tự cùng văn minh, nhưng đến buổi tối hết thảy đều lại đem trở nên bất đồng rồi. Say rượu đèn đỏ nghe hồng cảnh đêm, ngăn nắp xinh đẹp, cùng với so sánh chính là hắc ám vô cùng, che giấu tầng sâu tội ác khu dân nghèo, từ xưa đến nay chênh lệch giàu nghèo chính là như thế. Dù là đến bây giờ vẫn không có giải quyết đi, Cách Nhĩ Sâm là một cái đến từ Bạch Ưng Liên Minh người da trắng. Đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không chạy nạn đi tới cái này xa gần nghe tiếng phương Đông quốc gia. Long Quốc, cho đến nay đã không sai biệt lắm tại Long Quốc vượt qua 10 năm. Đối với Long Quốc hết thảy cũng đã quen thuộc minh bạch. Còn cùng các phe hắc đạo thế lực từng có rất nhiều gặp nhau. Mà còn trở thành một cái đặc thù thợ săn. Hôm nay chính là hắn tại sông Minh thành phố làm trận này công tác ngày cuối cùng. Cũng là trọng yếu nhất một lần nhiệm vụ, nếu hoàn thành cũng liền có thể lại lấy được một khoản tiền. Đi các đại hội sở tiêu xái một phen, người sống không phải là vì tiền sao? Dù là hắn bây giờ làm công tác là bốc lên mất đi sinh mệnh phong hiểm đang làm, có thể so sánh lấy được khen thưởng phong phú, những nguy hiểm này liền lộ ra không có ý nghĩa. Bịch, thùng rác bị đồ vật gì đụng đổ, Cách Nhĩ Sâm la mắng một câu, đoán chừng lại là những cái kia đáng chết mèo hoang, đem hắn sợ hết hồn, không khỏi có chút oán trách cái này sông Minh thành phố cục quản lý làm ăn kiểu gì. Những thứ này đáng chết mèo hoang vấn đề làm sao còn không giải quyết. Còn tốt không có chậm trễ nhiệm vụ của hắn, đây là hắn một cái cứ điểm, là tới biến hóa một chút trang bị. Chân chính thi hành nhiệm vụ địa điểm còn tại một nơi khác. Hôm nay như thế nào như vậy hiện ra, này đáng chết mặt trăng so với Nhật Bản độ cái chỗ kia còn muốn khoa trương. Này lại tạo thành gia tăng hắn nhiệm vụ khả năng bại lộ tính chất. Nếu như bị camera giám sát, hay là một số người thấy cái gì thứ then chốt, vậy hắn nhưng là thảm rồi, chờ đợi hắn chính là toàn cục hỏa tốc tới cửa tra đồng hồ nước hoạt động. Hơn nữa mời hắn đi ăn cơm, mà lại là tại trong lao ăn cả đời cơm, đây là kết quả tốt nhất. Gần nhất hắc đạo thượng lưu truyền một chút cổ quái tin tức, nói là có cái gì quái đồ vật xuất hiện, còn có hư hư thực thực Long Quốc tổ chức thần bí người qua lại. Bọn hắn nắm giữ phổ pháp tưởng tượng sức mạnh, gặp phải bọn hắn chỉ có thể từ bỏ chống lại, tuyệt đối không nên làm ra bất luận cái gì không tốt cử động tới. Nhưng những này hắn Cách Nhĩ Tư lại sao, đừng nói giỡn, đây là một cái khoa kỹ thế giới, trên thế giới này không có cái gì sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Có cũng chỉ bất quá là một chút ảo tưởng, liền xem như thật sự gặp, vậy hắn sẽ để cho đối phương nếm thử trong tay mình điển tàng Desert Eagle đạn. Hỏi lại một chút đối phương hương vị như thế nào, mang tới khẩu trang cùng mũ, mặc vừa dày vừa nặng quần áo, bên trong chứa đầy ắp khá lắm, áo chống đạn cùng mấy quả bí đỏ, còn có một cái đại gia hỏa, đầy đủ bất luận kẻ nào uống một bình được. Đây là Cách Nhĩ Sâm sức mạnh, ai bảo hắn tại hắc đạo thượng có một cái diệt tuyệt thợ săn xưng hào. Nếu như là giết người, hắn tuyệt đối sẽ a mục tiêu toàn ra toàn bộ giết. Để phòng vạn nhất thuận tiện cũng là xong hết mọi chuyện. Đã đến giờ trời vừa rạng sáng tả hữu, Cách Nhĩ Sâm thân ảnh xuất hiện ở một kiện bỏ hoang kho hàng bến tàu. Cách Nhĩ Sâm có chút kỳ quái, đáy lòng từ đầu đến cuối có một cỗ không nỡ cảm giác. Nhiệm vụ lần này rất cổ quái, nói là Nhật Bản độ bên kia truyền tới một cái hàng hóa. Cực kỳ quý giá một cái hàng hóa, cần hắn đi giết vận động hàng hóa tất cả mọi người. Hơn nữa đem hàng hóa cướp đoạt lại, tiếp đó nhìn một chút bên trong là cái gì, nhưng vì cái gì cố chủ liền bên trong là cái gì cũng không biết. Liền muốn hắn tới tham dự chuyện này ở trong, hơn nữa hạ đạt cái này vô cùng kỳ quái nhiệm vụ. Hàng hóa cố chủ cũng không biết, nhưng lại biết lúc nào đưa tới, còn muốn hắn tới xác nhận đồ vật bên trong, nhưng hắn làm sao biết đồ vật bên trong có phải hay không cố chủ mong muốn. Nguyên bản hắn là không muốn tiếp đãi nhiệm vụ này, đáng tiếc cho ra ban thưởng thật sự là quá mức phong phú. Phong phú đến hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ cần làm xong lần này nhiệm vụ, lấy được tiền tài đầy đủ hắn tiêu xài cả đời, nhưng cái này cũng là hắn lo lắng nguyên nhân một trong. Như thế có thực lực kinh tế cố chủ, đại biểu sau lưng thực lực vô cùng khổng lồ cùng với kinh khủng. Không quan tâm điểm này tiền. Nhưng chính là dạng này nhưng cũng không biết đưa tới là món hàng gì vật. khả năng này sao? Cách Nhĩ Sâm ở tại vứt bỏ thương khố xó xỉnh, sửa sang lấy trang bị của mình, là càng nghĩ càng thấy phải kỳ quái, hơn nữa có chút lo nghĩ, hy vọng là mình càng nghĩ quá rồi a. Chỉ cần sau giết người, xác nhận trong hàng hóa diện trang là vật gì, đến lúc đó cầm điện thoại cho cố chủ chụp ảnh đi qua là được rồi. Không cần lại biến đổi bất ngờ vật gì khác, làm xong một đơn này, liền có thể rửa tay gác kiếm, mà hắn Cách Nhĩ Sâm cũng có thể mua một cái đảo nhỏ. Tiêu sái trải qua quãng đời còn lại, dù sao tuổi của hắn cũng sắp đến rồi loại này về hưu trình độ. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết app. Chương 253, tàu thủy đến, đây là một cái ngắn chương, cũng là vì dẫn xuất Nhật Bản độ, đem thế giới quan một cái bày ra, phong phú, Trương Thanh mặt khác một đầu chi nhánh, hai ngày trước bởi vì một chút nguyên nhân, đổi mới không góp sức, lần này ta muốn vừa toàn cần, xin yên tâm, đổi mới ra sức, xoạt xoạt, lau xong trong tay điển tàng Desert Eagle, đây chính là bảo bối của hắn, cũng là hắn may mắn vật, chỉ cần mỗi lần tại nhiệm vụ hành động phía trước, đem hắn cẩn thận lau một lần, nói như vậy liền đều sẽ an toàn trở về. Có lẽ đây là mê tín, nhưng Cách Nhĩ Sâm lại cho rằng đây là nữ thần may mắn cho mình chiếu rọi cùng chú ý. Tiếp lấy Cách Nhĩ Sâm lại đem ống giảm thanh gắn bán tự động súng trường. Mặc dù không bằng trên chiến trường chính mình đã từng sử dụng súng ống chi vương AK-47, nhưng cũng là M trong hệ liệt mặt số 1 số 2 hảo thương. Xúc cảm còn có sức giật đều có thể xưng hoàn mỹ. Luận tổng hợp tính năng hay là hắn trong tay thanh thương này càng cường đại hơn. Đáng tiếc AK-47 lại là tất cả đi lên chiến trường người tín ngưỡng chi vật. Ba cái bí đỏ lựu đạn, còn có một cái dự bị băng đạn, cùng với một cái cỡ nhỏ dạng đơn giản RPG. Mới nhất khoa học kỹ thuật, mặc dù uy lực từng có cắt giảm, nhưng cũng là để cho tiện mang theo. Có lẽ chính mình thật sự già, di chuyển cái đồ chơi này thời điểm, lại có một chút phế lực cùng mỏi mệt. Đây nếu là đặt ở mấy năm trước, căn bản cũng không có thể, cũng càng kiên định mình muốn về hưu, rửa tay gác kiếm ý nghĩ. Đến lúc tuổi già, nói như vậy còn tại trong hội thợ săn hạ tràng đều rất thảm. Sẽ trở thành những người khác đá đặt chân, tiếp đó cầm đầu lâu của người khác, mà đạp lên thi thể thượng vị. Hắn Cách Nhĩ Sâm không muốn trở thành thi thể kia. Hắn sợ chết, nhưng cũng không chụp chết, là một cái người rất phức tạp, nhưng kết thúc yên lành hay là muốn, lúc tuổi già mua một cái đảo nhỏ, tại thượng tiêu sái há không tốt thay, dùng cổ lão Long Quốc lời nói, cá cùng tay gấu không thể kiêm, đảo cùng mỹ nhân, còn có khác thự có thể đều chiếm được, sửa soạn xong hết sau đó. Cách Nhĩ Sâm đứng đem chiến thuật chủy thủ đâm vào đai lưng hình dáng khe hở bên trong. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém cái kia tàu thủy đến. Cố chủ cho ra tin tức là, cùng Long Quốc cùng Nhật Bản độ tàu thủy, sẽ ở đêm nay lúc 2 giờ. Đúng lúc đến, tàu thủy dĩ nhiên không phải công khai, mà là muốn trốn tránh Long Quốc cục an toàn điều tra. Cho nên mới sẽ chọn lựa tại khoảng thời gian này tiến vào. Bọn chúng là lén qua tới, nghe khác gió biển mùi vị. Cách Nhĩ Sâm có chút hối hận lo nghĩ của mình, có lẽ chính mình không nên kế hoạch mua một cái hòn đảo. Cái này hải hương vị hắn thật sự không thích, mua xuống một tòa núi lớn, ngay tại Long Quốc, là một cái đại sơn chủ nhân cũng là có thể, nhưng chính là Long Quốc giá hàng quá mắc, có lẽ tiền của mình còn chưa đủ, không miễn cho có chút buồn rầu. Cách Nhĩ Sâm thở dài một hơi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này Long Quốc giá hàng tăng quá nhanh, giá phòng càng là khoa trương. Liền hắn cái này thân kinh bách chiến, xác nhận hơn 100 lần nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng cũng là không mua được một bộ thành thị nhà ở. Phòng ở, vẫn là mua một cái hòn đảo a, càng tiện nghi điểm. Cũng thích hợp hắn hiện tại cư trú, Bạch Ưng Liên Minh mỹ nhân hắn nhưng là hết sức hoài niệm cùng tưởng niệm. Tại Long Quốc có một chút vô cùng không tốt, chính là không thể dễ dàng tìm được bạn gái, hoặc có lẽ là một nữ tính bạn lữ, yêu cầu của các nàng thật sự là quá cao, còn mắt cao hơn đầu, hắn không cách nào gánh chịu cách dù như thế trả giá. Vẫn là Bạch Ưng Liên Minh nữ tính tốt một chút, đây là hắn đối với chính mình quốc gia duy nhất cảm thấy địa phương tốt. Những thứ khác vẫn là không sánh bằng Long Quốc cổ xưa này quốc gia. Dù sao cũng là mấy ngàn năm văn hóa lịch sử nội tình. Là Bạch Ưng Liên Minh không thể so, thời gian còn có một đoạn thời gian, Cách Nhĩ Sâm trốn ở vứt bỏ bến tàu bên cạnh trong rừng rậm. Yên lặng nhìn chăm chú lên không chắc mặt biển, ánh trăng trong sáng để mặt biển không cách nào nhìn càng rõ ràng hơn. Hết sức chướng mắt phản quang, hắn hơi buồn ngủ, ngáp một cái, sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình thật là già, kiên trì chút điểm thời gian này, cũng là có chút mỏi mệt cùng ngáp, cỡ nào hoài niệm chính mình trước kia thể năng cùng cơ thể nha. Không biết qua bao lâu, ngủ gật Cách Nhĩ Sâm tỉnh lại. Hắn chỉ là nghỉ ngơi, cũng không có chân chính ngủ, hắn nghe thấy được động tĩnh, tất cả đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ánh mắt ném qua rừng cây rơi vào trên mặt biển, một đầu không lớn cũng không nhỏ, đại khái là trung đẳng quy mô tàu thủy đang từ mặt biển chỗ sâu lái tới. Hướng về biển cạn vực mà đến, mục tiêu của nó thình lình lại là chính mình cái này vứt bỏ bến tàu. Lại nhìn thời gian, đã là đạt tới 2 điểm, thời gian cũng đối bên trên, hơn nữa còn là vừa vặn dáng vẻ, xem ra chính là cố chủ nói tới cái kia tàu thủy. Phía trên liền có mục tiêu của mình. Cái kia thần bí hàng hóa, Cách Nhĩ Sâm trong mắt toát ra sát ý, kế tiếp đợi đến tàu thủy cập bờ, chính là hắn bày ra giết hại thời khắc. giết chết trên thuyền máy mặt tất cả mọi người, tìm được trên thuyền máy mặt hàng hóa, xem hàng hóa đến cùng là cái gì. Hơn nữa vỗ xuống ảnh chụp phát cho cố chủ, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, chương 254, sát lục, hoa lạp, nước biển không chắc nổi lơ lửng, bỗng nhiên tạo thành sóng lớn đánh vào vứt bỏ trên bến tàu. Bến tàu này trước kia cũng là rất nổi danh, thế nhưng là về sau thành thị phương hướng phát triển không ở bên này. Thế là cũng liền dần dần bỏ phế, dỡ bỏ cũng phải không đền mất, một lần nữa cải biến cũng không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì không có ai nguyên nhân đón lấy cái này cục diện rối rắm. Ai cũng không ngốc, kết quả là, cái này vứt bỏ bến tàu cứ như vậy giữ lại, cũng đã trở thành một chút bí mật giao dịch lén qua địa điểm. Cách Nhĩ Sâm mang lớn nhất ác ý nghĩ đến, đây có lẽ là sông Minh thành phố thượng tầng có cần cho nên mới cố ý lưu lại cái này vứt bỏ bến tàu. Tàu thủy vạch phá mặt nước, xuyên qua sóng nước, theo chiều tịch dần dần chạy đến trên bến tàu, tiếp lấy cập bờ, có dòng người cuồn cuộn, tại trên thuyền máy bận rộn cái gì? Cách Nhĩ Sâm tinh thần chấn động, phấn khởi, đây là hắn một cái thói quen, mỗi lần đến lúc này đều sẽ phấn khởi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giết chết mục tiêu chỗ chung quanh tất cả mọi người, cũng bao quát mục tiêu tồn tại. Tàu thủy dừng sát ở vứt bỏ trên bến tàu, Cách Nhĩ Sâm từ trong rừng rậm dần dần đi ra, mặc vào che giấu thân hình quần áo, chậm rãi hướng về tàu thủy tới gần. Có thể nhìn đến mười mấy cái người thấp nhỏ nghe hồng người xách một vài thứ xuống. Lại tới vừa đi vừa về trở về bận rộn lấy, là rất nhiều tất cả lớn nhỏ cái dương, có thể nhìn thấy thần sắc của bọn hắn đều vô cùng sợ hãi cùng hốt hoảng. Xem xét chính là có chuyện gì phát sinh ở trên người của bọn hắn. Nhưng những này lại cùng Cách Nhĩ Sâm có quan hệ gì đâu. Hắn là mang theo nhiệm vụ tới, giết chết trên chiếc thuyền này tất cả mọi người, tất cả còn sống đồ vật, vỗ xuống hàng hóa phát cho cố chủ. Bất quá Cách Nhĩ Sâm cũng có chút nghi hoặc, đám người này làm sao đều là tay không tấc sắt. Phảng phất không có một chút phòng bị một dạng, cố chủ không phải nói thủ vệ xâm nghiêm, rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm sao? Tính toán, không muốn nhiều như vậy, không có súng đạn cũng càng hào, thuận tiện hắn làm việc. Cách Nhĩ Sâm mò tới tàu thủy 100 phải, đã có thể thấy rõ ràng trên thuyền máy tất cả mọi thứ. Thật là nhiều cái dương, nhiều như vậy cái dương lại có cái nào chủ muốn hàng hóa? Vẫn là nói tất cả cũng là cố chủ nói tới cái kia hàng hóa. Cách Nhĩ Sâm không biết, chỉ cảm thấy vô cùng tê dại, đặc biệt phiền phức. Mở ra trong tay bắn tự động bước chắc chắn, không có quá mức che giấu thân hình, hướng thẳng đến tàu thủy vọt tới, cũng là một đám tay không tấc sắt nê hồng người, không có nguy hiểm gì, đây quả thực là một đám bia sống, có người ở đây, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, dù sao khoảng cách tàu thủy quá gần, hơn nữa Cách Nhĩ Sâm cũng không ở che giấu thân hình. Trực tiếp xông đi ra, một cái nê hồng nhân đại âm thanh la lên, tựa hồ đang nhắc nhở những người khác phải cẩn thận, âm thanh rất nhanh liền truyền khắp, lập tức tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Ba, Cách Nhĩ Tư quả quyết nổ súng, mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì cũng muốn hảo. Thương pháp của hắn rất chính xác, trực tiếp trúng đích đứng tại tàu thủy nhìn xa trên đài cái kia nghe hồng người mi tâm. Vô lực thi thể ầm vang ngã xuống nước biển ở trong, nhuộm đỏ một mảnh, tất cả nghe hồng người đều cầm võ sĩ đao, hướng về Cách Nhĩ Sâm lao đến, một bộ không sợ chết bộ dáng, bất quá Cách Nhĩ Sâm chỉ muốn bật cười, một đám đến từ nghe hồng võ sĩ đạo, thời đại thay đổi, bây giờ thế nhưng là thương thiên hạ. Ba ba ba, một hồi súng vang lên, đầy đất thi thể sụp đổ trên mặt đất, mà phía sau võ sĩ bởi vì phía trước đồng bạn chặn một nhóm đạn. Tất cả tránh thoát chí mạng thương hại, đạp lên thi thể của đồng bạn hướng về Cách Nhĩ Sâm đánh tới. Ok, ok, ta phải thừa nhận các ngươi mang đến cho ta một chút phiền toái nhỏ. Bất quá càng nhiều hơn chính là niềm vui thú. Cách Nhĩ Sâm kéo ra một quả bí đỏ lựu đạn bỏ túi chắc chắn. Hướng về xông tới các võ sĩ ném tới, tiếp lấy khẽ cười nói, gặp lại, thời đại trước là bọn điên. Nhật Bản người quả nhiên cũng là một đám điên rồ. Cách Nhĩ Sâm hướng về phương hướng ngược nhau chạy tới, sóng nhiệt cùng nổ tung ầm vang tản ra, che mất tất cả võ sĩ. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Phi Lô tiểu thuyết app. Chương 255, hí khúc nhi hồng quang. Bí đỏ lựu đạn bỏ túi nổ tung lực không thể coi thường. Đợi đến hết thảy đều lắng lại sau đó, Cách Nhĩ Sâm đi tới, cháy đen trong hầm động mặt toàn bộ đều là chết đi tàn phá võ sĩ thi thể. Xem bộ dáng là toàn bộ đều giải quyết. Ánh mắt rơi vào những cái kia trên thuyền máy chuyển xuống tới trên thùng đựng hàng. Còn có tất cả lớn nhỏ khác nhau cái dương, cố chủ nói tới hàng hóa liền tại đây trong đó sao? Dùng báng súng đạp nát một cái dương khóa chụp, mở ra bên trong lại là rỗng tuếch, khó trách những tên kia di chuyển cái dương thời điểm căn bản là không có tốn sức lực gì. Chống không trọng lượng tự nhiên là nhẹ, tự nhiên có thể dễ dàng di chuyển, từng cái dương đều được mở ra, chống không, đều là chống không, Cách Nhĩ Sâm có chút hoài nghi, chẳng lẽ là tiết lộ phong thanh, vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Để cái này tàu thủy một phương có phòng bị, là một nhóm trống không cái dương, che giấu tai mắt người, không phải là không có khả năng này, như vậy thì là cố chủ nguyên nhân, cũng cùng thời đại bày tỏ lấy hắn gặp nguy hiểm, nếu có phòng bị, chắc chắn chủ yếu đối phó chính là hắn, nhất định phải mau mau rời đi ở đây mới là. Ngay tại Cách Nhĩ Sâm có chút do dự, dự định trực tiếp rời đi nơi này thời điểm, ống quần ở giữa túi, bên trong điện thoại xảy ra chấn động, có người phát tin tức cho hắn, mà biết hắn dãy số không nhiều, nói như vậy một cái nhiệm vụ, đổi một cái điện thoại di động, số điện thoại di động tự nhiên là không tái diễn, cái này có thể giảm bớt hắn bại lộ cùng tiếp nhận nguy hiểm có thể. Là cố chủ tới tin tức, gửi tin tới hơi thở biểu hiện là như vậy, hàng hóa đã tới bến tàu, hơn nữa tại trên thuyền máy trung tâm địa điểm, cái kia cực lớn trong dương, tiếp xuống nhiệm vụ là nhìn một chút bên trong có đồ vật gì. Cách Nhĩ Sâm do dự một chút vẫn là quyết định lên thuyền xem. Những cái kia Nghê Hồng võ sĩ đã bị hắn giết sạch. Hẳn là không nguy hiểm gì, chỉ là nhìn một chút hàng hóa mà thôi. Cộc cộc, ủng ra dẫm ở bong thuyền, phát ra dầu có tiết tấu tính chất âm thanh, nhìn lại trên thuyền máy rỗng tuếch, chỉ có trung tâm cái kia cực lớn thùng đựng hàng rõ ràng nhất. Duy nhất có thể là cố chủ nói tới chỗ. Cái, Cách Nhĩ Sâm nghiêng tai gần sát thùng đựng hàng sắt lá. Lắng nghe động tĩnh bên trong, nhìn có cái gì động tĩnh truyền tới, chuyện quỷ dị xảy ra, nhiên thật sự có âm thanh, mà lại là giống loại kia cổ đại ca cơ ca diễn âm thanh. Mẹ nó, thật sự gặp quỷ, Cách Nhĩ Sâm trong mắt lóe lên cảnh giác cùng một tia sợ hãi. Giữa đêm này, rạng sáng 1-2 điểm, ngoại trừ sóng biển rào âm thanh, hết thảy đều yên tĩnh vô cùng, không hiểu vang lên quỷ dị này hát hí khúc âm thanh. Còn thật sự có chút khiếp người, Cách Nhĩ Sâm là cái người chủ nghĩa duy vật, căn bản không tin tưởng là thần quỷ mà nói, chỉ tin tưởng mình súng trong tay. Mẹ nó, giả thần giả quỷ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi muốn làm một cái manh mối gì tới. Hắn ngờ tới hẳn là bại lộ tin tức, thùng đựng hàng đồ vật bên trong đã sớm bị đổi cho nhau. Mục đích đúng là vì lại lường gạt hắn một chút, tìm đến thủng sắt, nhắm ngay thùng đựng hàng sắt lá khe hở, sau đó dụng lực khiêu động, theo thời gian trôi qua, lại có một cái khe hở chậm rãi khiêu động ra, một tia ảm đạm ánh sáng từ bên trong chiếu đi ra. Bất quá cúi đầu dùng sức nạy ra kéo Cách Nhĩ Sâm cũng không có nhìn thấy điểm này. Bên tai lại vang lên cái kia quỷ dị hát hí khúc âm thanh. Hơn nữa càng lúc càng lớn, chính là từ thùng đựng hàng bên trong truyền tới, bởi vì khe hở duyên cớ, cho nên càng thêm rõ ràng, ta ngược lại muốn nhìn, bên trong đến cùng là cái thứ gì, giả thần giả quỷ ra hỏa. Cách Nhĩ Sâm không có phát hiện mình dị thường, rõ ràng thần thái khác thường, đáy mắt thần sắc cũng đều bất đồng rồi, tựa hồ nhận lấy cái gì không hiểu ảnh hưởng, nhất là đối với thùng đựng hàng thái độ, càng là đã mất đi dĩ vãng tỉnh táo phán đoán, cùng cẩn thận cân nhắc. Nếu để cho trước đây Cách Nhĩ Sâm tới gặp đến mình bây giờ tình huống lời nói, sợ rằng sẽ minh bạch đây là xảy ra chuyện gì quỷ dị biến hóa. Màu đỏ nhạt tia sáng theo sắt lá lôi kéo mở, càng ngày càng sáng tỏ càng ngày càng rõ ràng, từ nhỏ cha mẹ liền đối với ta giảng, Bạch Tố Trinh là sâu kín hí kịch khang từ thùng đựng hàng bên trong truyền ra. Lần này vô cùng rõ ràng, dù là bởi vì nguyên nhân nào đó ảnh hưởng đến Cách Nhĩ Sâm cũng là phát hiện không thích hợp. Kinh hãi nhìn xem thùng đựng hàng chậm rãi kéo ra sắt lá. Đã quá muộn, sắt lá cũng tại trong bất chi bất giác bị hắn cạy mở xong. Mà hắn còn hoàn toàn không biết, phía trước giống như lâm vào cử chỉ điên rồ, không rõ hồng quang chiếu rọi mà ra, một cái thon dài vặn vẹo cái bóng chiếu rọi ở bên ngoài. Chậm rãi hiện lên, hơn nữa bắt đầu chuyển động, Cách Nhĩ Sâm có vô cùng dự cảm không tốt. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, chương 256, chân chính cố chủ, ong ong, Cách Nhĩ Sâm đùi, để điện thoại di động cái kia túi. Điện thoại lại bắt đầu rung rung, có người gửi tin cho hắn, hắn nơi nào còn có tâm tình đi đón điện thoại, nhìn cái gì tin tức, thùng đựng hàng sắt lá đã hoàn toàn mở ra, bên trong hồng quang chiếu rọi đi ra, trên bong thuyền rọi sáng ra một hình bóng, cái bóng này, nó sẽ động, thứ quỷ đi, đến cùng ai ở bên trong giả thần giả quỷ. Cách Nhĩ Sâm có chút thẹn quá thành giận nói, rút ra bên hông điển tàng Desert Eagle, đồng nghịt họng súng nhắm ngay thùng đựng hàng, hắn bây giờ rất tức giận từ ngực tán phát ra, hoàn toàn cũng không cách nào bình phục. Cái này đáng chết không biết là cái quái gì, thế mà một mực tại thùng đựng hàng bên trong giả thần giả quỷ. Còn phải hắn lo lắng hãi hùng, chiếu rọi đi ra ngoài cái bóng là nhân loại cái bóng, mà là nhìn cơ thể hình hẳn là một nữ nhân cái bóng. Nếu quả như thật là có một nữ nhân, một mực chờ tại cái này kín gió dương bọc sắt bên trong. Không có không khí, cho dù có cũng là rất ít, nàng là như thế nào còn có thể như thế trung khí 10 phần hát xuất diễn khúc tới đâu. Mà đã làm choáng váng đầu óc Cách Nhĩ Sâm tự nhiên là nghĩ không ra điểm này. Một cỗ không hiểu ảnh hưởng để hắn đầu óc càng ngày càng xúc động, thế mà hướng thẳng đến thùng đựng hàng lỗ hồng, cái kia sắt lá xé rách ra, khe hở vị trí, nơi đó vừa vặn miễn cưỡng có thể chứa nạp Cách Ngươi Xâm đi vào. Hồng quang tỏa ra Cách Nhĩ Sâm gương mặt, chiếu sáng thứ 10 phân âm trầm, thậm chí là mang theo một chút điên cuồng ý tứ, bên tai vang vọng chính là không chỗ nào không có mặt hí khúc âm thanh. Hắn đã phí sức chen vào, thùng đựng hàng bên trong hết thảy cũng hoàn toàn rơi vào trong mắt của hắn. Làm sao lại, đây là đen nhánh xinh đẹp đại đoàn tóc đen, xõa trên mặt đất. Dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng tràn đầy vô hạn mơ màng, nhất là hắn lộ ra nửa bên bóng loáng trắng noãn bả vai, liệt diễm môi đỏ, hồng quang là thùng đựng hàng trên đỉnh phát sáng trang bị. Đây là một cái mỹ nhan vô cùng Nghê Hồng nữ nhân, là Nghê Hồng ca cơ ăn mặc, Nói như vậy vừa rồi chính là nàng ở bên trong hát hí khúc cùng hí kịch khang. Cách Nhĩ Sâm hô hấp trong nháy mắt tăng thêm, nhìn về phía nữ nhân này tràn đầy thú tính cùng bạo ngược. Nghe hồng nữ nhân, hàng hóa, nữ nhân mở ra hai tay, tựa hồ tại hắn đến, chờ đợi hắn cùng nhau xử lý. Kế tiếp chính là vô tận vui mừng. Không, không đối với, ta đến cùng là thế nào một chuyện? Cách Nhĩ Sâm phát hiện chỗ không đúng, hắn nhớ tới chỗ ở mình vị trí, là y theo cố chủ cho ra tin tức, đi tới nơi này vỗ xuống hàng hóa bộ dáng, mà nữ nhân này tại thùng đựng hàng bên trong, chính là cái kia cái gọi là hàng hóa. Cách Nhĩ Sâm con ngươi một trận co vào, miễn cưỡng áp chế nội tâm mình bạo ngược, tình huống này có chút quá kỳ quái, nếu như không phải trước mặt nữ nhân này, vẫn là nhân loại bộ dáng, hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào cái gì không biết ảo giác ở trong. Ngửi thấy cái gì chí huyễn mùi, ha ha ha, nữ nhân che mặt nở nụ cười, tóc không biết có phải hay không là quá nhiều nguyên nhân, cũng sinh ra không nhỏ lưu động, nữ nhân này tóc thật sự là nhiều lắm, toàn bộ thùng đựng hàng ít nhất chiếm một. Cách Nhĩ Sâm cắn răng ép hỏi người phụ nữ nói, ngươi là ai, vì sao lại trong này, đồng thời hắn cũng không có quên mình nhiệm vụ, đưa di động lấy ra, không kịp nhìn tin tức, trực tiếp đem nữ nhân bộ dáng chụp lại, tìm được cố chủ tin tức vị trí, cho phát tới, nữ nhân không nói gì, chỉ là mở ra cánh tay, hướng về Cách Nhĩ Sâm chậm rãi đi đến, cái kia vóc người hoàn mỹ cũng triển lộ ra, đến đây đi, ở đây mới là ngươi tốt nhất kết cục tốt nhất, hồng quang chiếu sáng Cách Nhĩ Sâm, một cái trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được một chút không nên tồn tại ở những thứ kia. Dưới chân bị đồ vật gì kéo một chút, ngã rầm trên mặt đất, lấy tay vừa chạm vào sờ, phát hiện lại là những tóc kia, nhưng làm sao sẽ, sàn sạt thanh âm huyên náo vang lên, những tóc kia dường như là sống, thế mà đem cái kia xé rách ra sắt lá mở miệng ngăn chặn. Tiếp lấy tóc trói lại Cách Nhĩ Sâm tay chân, căn bản là không có cách chuyển động, nam nhân này bây giờ sắc mặt hoảng sợ lại e ngại. Bởi vì nữ nhân kia đã nhào tới, khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị, mỹ nhân trong ngực hẳn là chuyện vui, Cách Nhĩ Sâm chi cho nên là sợ hãi như vậy. Là có nguyên nhân, bởi vì hắn thế mà thấy được có hai nữ nhân, một nữ nhân khác sinh trưởng ở nữ nhân này trên thân. Cái này hoàn toàn chính là một cái quái vật. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt kết thúc, bắn tung tóe tiên huyết nhuộm đỏ thùng đựng hàng nội bộ. Tóc nữ nhân đoàn phun trào, bên trong tựa hồ có đồ vật gì, nhất là nữ nhân cái ót bộ vị, một cái đột xuất nâng lên, đầy đất tàn chi khối vụ nhi, căn bản là không có một cái nào hoàn chỉnh, phải nói có một cái hoàn chỉnh đồ vật, đó chính là một chút súng đạn, còn có cái kia màn hình sáng lên điện thoại. Màn hình biểu hiện chính là, cái kia mở ra nụ cười khuôn mặt nữ nhân, mặc máu đỏ áo bào lớn, rậm rạp chằng chịt mái tóc đen nhánh. Lúc này, nữ nhân từ trong tay áo túi lấy ra điện thoại, phát một tin tức đi qua, mà trên đất cái điện thoại di động kia, cũng có một đầu tin tức phát tới. Cố chủ, hoàn thành rất không tệ, phần thưởng của ngươi ta sẽ cho ngươi. Nữ nhân cười quỷ dị đứng lên, lại bắt đầu hát lên không hiểu hí khúc, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết app. Chương 257, Trương Thanh hóa thân bác sĩ tâm lý. Sông Minh thành phố, bây giờ cắm truyền bá một bản tin tức, sáng nay tại khu đông vùng ngoại ô, vứt bỏ bến tàu phát hiện một cái lén qua tàu thủy. Hư hư thực thực đến từ Nhật Bản độ lén qua tàu thủy. Trên thuyền có người chết 37 người, vận chuyển cái gì hàng hóa đi tới sông Minh thành phố cũng không làm người biết. Trước mắt cũng không có phát hiện những đầu mối khác. Thỉnh các vị người xem cẩn thận đi ra ngoài, chú ý an toàn, Trương Thanh có chút lười biếng từ trên ghế salon đứng lên. Duỗi lưng một cái, sông Minh thành phố thật là càng ngày càng phức tạp, tốt xấu lẫn lộn. Thế lực gì đều hướng trong này đuổi, vừa rồi Cao Dương cũng là thông chi hắn chuyện này, tình huống có chút không giống, có thể cùng sự kiện linh dị có liên quan, nhưng dù sao cũng chỉ là có thể mà thôi, khả năng lớn hơn chỉ là một kiện thông thường thế lực ngầm đen ăn đen tràng cảnh. Cùng bọn hắn quỷ cục không có quan hệ gì, đã có một cái xác định sự kiện linh dị bạo phát. Chờ đợi hắn đi trấn áp, cái này không xác định còn chuyện rất phiền phức cũng chỉ có thể tạm thời gặp trở ngại. Trương Thanh không phải thần, cũng không thể sự tình gì đều phải quản, loại này còn không có xác định sự tình. Là tối tốn công mà không có kết quả, huống chi hắn cấp bậc nguy hiểm đi qua hồng núi sự kiện linh dị. Đã đạt tới một loại khoa trương tình cảnh, 1V55, đẳng cấp này trình độ, là đủ để những thứ khác quỷ cục thành viên đuổi theo một đoạn thời gian. Đả thông Cao Dương điện thoại, nói một chút sự tình sau, Trương Thanh cúp máy, mở ra album ảnh, bên trong có Trương Thanh đang bắt tay một kiện sự kiện linh dị tư liệu. Vài ngày trước ngã tư đường xương trắng sự kiện không biết nguyên nhân gì biến mất. Đã từng cũng có qua quỷ cục thành viên đi dò xét. Nhưng mà cũng không có phát hiện cái gì. Chuyện này liền tạm thời gặp trở ngại, trước mắt Trương Thanh phải cân nhắc là mới một lần sự kiện linh dị cùng hư ảo biết sự tình. Bao quát trong tay cũ ấn, cái này liên quan đến phim kinh dị viện, cũng cùng cha mẹ của hắn tin tức có quan hệ, nhất định phải nghiên cứu một chút. Vài ngày sau, một gian có chút đặc biệt tâm lý trị liệu cửa hàng mở ở thành khu tương đối yên lặng địa vực. Xung quanh người đều ở đây ngờ tới cái này tâm lý trị liệu cửa hàng có phải hay không có cái gì bối. Cảnh, thế mà nhanh như vậy liền lạc thật xuống. Rất nhanh mở tiệm, nghị luận đồng thời cũng không thể để hóa thân bác sĩ tâm lý Trương có ứng. hắn sở dĩ mở cái này tâm lý trị liệu cửa hàng, cũng là vì càng thêm phương diện nghiên cứu một ít chuyện. Dùng cái gì nói tới quỷ dị bất đồng chủng loại, thực tế loại quỷ dị Trương Thanh thấy có rất nhiều, mà hư ảo loại quỷ dị Trương Thanh tất yếu rồi dày. Mà hắn có được ảo mộng là một cái rất tốt, cũng là bởi vì phim kinh dị viện tựa hồ cùng cái này hư ảo cùng thực tế phương diện có liên quan. Cần thiết hiểu rõ là tất yếu, mấy ngày nay vừa gây dựng cũng không có làm ăn gì. Trương Thanh cũng không phải lúc nào đều tại, Cao Minh cùng Hạng Vũ đều ở lại đây mở tiệm, thu thập tin tức hữu dụng, cũng thật sự kêu một cái cục an toàn chuyên nghiệp tâm lý chuyên gia tọa chấn. Nếu như là thông thường bệnh tâm lý bệnh nhân tới đây, cũng có thể có phương pháp giải quyết. Một ngày này, Trương Thanh khó được ở trong lòng trị liệu trong tiệm ngồi. Có chút ít còn hơn không chơi lấy một cái trò chơi nhỏ. Văn phòng gần cửa sổ, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, đột nhiên, có một cỗ khác hương vị từ trong gió truyền tới. Đây là, tương tự với một loại mùi hoa lài hỗn tạp một loại nào đó hạng sang nước hoa. Cộc cộc, giày cao gót đụng động địa mặt thanh thúy âm thanh truyền tới. Hẳn là một nữ tính, quả nhiên, cửa mở, một người mặc hoa lệ, ăn mặc thể, dáng người cũng không tệ nữ tính đi đến, đại khái 23, 4 tuổi dáng vẻ, quấy giày một chút, xin hỏi đây là tái nhợt chi quỷ trị liệu cửa hàng sao? Ta bị người khác đề cử tới đón chịu tâm lý trị liệu. Tạ Đan vẫn luôn có phương diện này khổ não, đi qua bằng hữu đề cử, đến nơi này, nói là cái này tâm lý trị liệu cửa hàng hiệu quả phi thường không tệ. Mặc dù tên vô cùng kỳ quái, ôm hy vọng, Tạ Đan đến nơi này, đối với trong đầu một mực xuất hiện vật kia, nàng cảm giác chính mình sắp bị ép điên, hy vọng cái này tái nhợt chi quỷ trị liệu cửa hàng có thể cho mình nhất định trợ giúp. Đến nỗi có thể hay không triệt để chữa trị, nàng cũng không có ôm xác định, chỉ có thể mong đợi có thể hòa dịu chính mình triệu chứng liền có thể lấy. Không sai, nơi này chính là tái nhợt chi quỷ trị liệu cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngươi có khó khăn gì à sao? Hạng Vũ nghe nói động tĩnh, để điện thoại di động xuống, đi ra phía trước nghênh đón nói, ta có một cái rất lớn khó khăn, cần cầu viện các ngươi, hy vọng các ngươi thật sự giống nghe đồn một dạng lợi hại như vậy. Tạ Đan có chút tiều tụy nói, nàng đã là cơ thể và đầu óc mệt mỏi, như vậy có thể nói chuyện sao? Ta trước tiên làm chút hiểu biết, sau đó lại đến cho ngài phân loại là một phương diện nào khó khăn. Có thể, chuyện là như thế này. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, chương 258, không thể diễn tả nói mớ. Bác sĩ, là như vậy, Tạ Đan nhắm mắt lại, lâm vào trong hồi ức, ta phía trước từng có ném đưa tin hơi thở tới, mới có thể tìm được. Ngươi biết, công việc của ta là hội họa, mà công việc này vô cùng cần linh cảm cùng với hoàn cảnh chung quanh nhân tố. Ta cần một cái an tĩnh lại tràn ngập tự nhiên hoàn cảnh. Cho nên ta gần nhất ủy thác môi giới, hy vọng có thể tìm được một chỗ tương đối mà nói tương đối thiên hướng điều này phòng ở. Một tháng trước, môi giới nói cho ta biết, có một chỗ phù hợp ta yêu cầu phòng ở có thể vào ở. Chính là giá cả có chút cao, hơn nữa có thể còn có một số vấn đề nhỏ, nói ví dụ phương diện vệ sinh quét dọn, bởi vì đã rất lâu không có người ở tiến vào, cho nên cũng có chút tang loạn cũ nát, đương nhiên điểm này với ta mà nói cũng không phải cái gì. Ta có thể gồng gánh nổi dạng này chi tiêu, cùng với quét dọn gian phòng mà nói cũng có thể thỉnh chuyên môn nhân viên vệ sinh đến đây. Ta vô cùng cần như thế một chỗ hoàn cảnh rất tốt phòng ở, cho nên rất nhanh liền ký hợp đồng. Vào ở đi vào, thế nhưng là vào ở một tuần sau, ta phát hiện nhà ở này có điểm gì là lạ, đến mỗi ban đêm 12h, ánh đèn sẽ quỷ dị trở tối, trong phòng cơ hồ thấy không rõ mặt người, trong phòng sẽ không hiểu vang lên thanh âm kỳ quái, giống như là loại kia đồng hồ quả lắc âm thanh, có thể trong phòng căn bản là không có đồng hồ quả lắc, ta còn cẩn thận đã kiểm tra. Cái này khiến ta rất sợ hãi, hết sức không hiểu, để ta căn bản ngủ không được, tinh thần mỏi mệt, cũng dẫn đến họa tác cũng căn bản vẽ không ra, Tạ Phàm hít sâu một hơi. Sắc mặt lộ ra sợ hãi nói, trọng yếu nhất còn không phải những thứ này, còn có những phương diện khác, đây mới là ta tới tìm các ngươi nguyên nhân, ta rất hoài nghi có phải là của ta hay không tâm lý xuất hiện vấn đề. Tốt nữ sĩ, bất quá ngươi cần lãnh tĩnh một chút, tới trước trong phòng ngồi một hồi a, ta đi gọi Trương Thanh bác sĩ tới. Hạng Vũ mang theo Tạ Đan đi trong phòng, vót nhọn bút chì bị một cái thon dài tay nắm chặt, dừng lại ở tờ giấy trên bảng khai. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt này mỹ lệ, nhưng mà rõ ràng trạng thái 10 phần không đúng nữ nhân trên người. Bác sĩ, Trương Thanh bác sĩ, ta nói là, tuổi của ngài còn thật sự có chút để ta kinh ngạc nha. Tạ Đan mặt lộ vẻ co quắp, có chút đối với Trương trẻ tuổi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải giấy chứng nhận đầy đủ, nàng cũng cho là đây có phải hay không là một cái tên lường gạt. Mỗi cái đi tới nơi này nhìn thấy ta người, cũng là như thế kinh ngạc, ta quá mức lộ ra trẻ tuổi a, nữ sĩ ngươi không cần để ý. Trương Thanh hoàn mỹ thay vào tiến vào một cái tâm lý bác sĩ. Mặc áo khoác trắng, cũng mang lên trên kính mắt, nâng đỡ con mắt. Tiếp tục nói, như vậy nữ sĩ, có thể nói cho ta biết phiền não của ngươi đến tột cùng là ở nơi nào? Ngươi hẳn phải biết, những tin tức này rất trọng yếu, có thể từ tương quan phương diện tới tiến hành nhằm vào. Tạ Đan đồng ý gật gật đầu, đáy mắt bắt đầu có vẻ sợ hãi, xem bộ dáng là nhớ lại cái gì không tốt nội dung. Trương Thanh bác sĩ, tình huống của ta là như vậy, tình huống chính là như vậy, Trương Thanh bác sĩ ngươi cần phải giúp ta một chút, ta thật sự đã chịu không được, sắp sụp đổ, những vật kia một mực tại trong đầu ta mặt xuất hiện. Những cái kia không thể diễn tả hình ảnh, để cho người ta nôn mửa ác tâm, sền sạch hắc ám, Tạ Đan cảm xúc càng ngày càng kích động, trên mặt xuất hiện một chút bệnh trạng, xem ra thật là nhận lấy một loại nào đó mặt khác đồ vật ảnh hưởng. Những hình ảnh kia, còn có những cái kia cổ quái nói mớ, Tạ Đan nữ sĩ, mời ngươi lãnh tĩnh một chút, nhất định có biện pháp, tin tưởng chúng ta. Trương Thanh nhìn thấy nữ nhân này, có lẽ là hụt tưởng lại những nội dung kia, mà tạo thành bây giờ bất lương phản ứng, một mực cảm xúc càng ngày càng kích động, thậm chí đứng lên muốn hướng về Trương Thanh nhào tới, cái này rõ ràng vô cùng không thích hợp, xem ra là tìm được chân chính cá lớn. Không chút do dự, Trương Thanh một cái cổ tay chặt đánh vào Tạ Đan trên ót. Cái sau trong nháy mắt đã mất đi ý thức cùng với hoạt động năng lực. Ngã xuống, trước mắt còn để cái này kích động không cách nào khống chế nữ nhân lãnh tĩnh một chút hào. Trương Thanh đang tự hỏi từ Tạ Đan hồi ức nói ra tới những cái kia nói mớ chi từ. Siêu Việt Quang cùng ám lĩnh vực, thẳng tới tai nạn lấy nén thái hư, thì ở tòa này giấu ở trong vũ trụ, làm cho người nôn mửa trong mộ địa. Từ siêu Việt thời gian, siêu Việt tưởng tượng hắc ám trong vòng truyền đến điên cuồng gõ trống lớn âm thanh. Cùng với ống sáo nhỏ bé, đơn điệu, tiết độc âm sắc, cùng vang cái này đáng ghét đánh cùng thổi, những cái kia khổng lồ mà hắc ám, đang chậm chạp, vụng về, hoang đường mà nhảy lên vũ đạo. Những lời này, những vật này cùng miêu tả có đặc thù gì hàm nghĩa sao? Giống như là đang giảng giải một cái trong tưởng tượng Tây Huyễn sử thi đồng dạng. Không, phải nói là hắc ám sử thi, tràn đầy hắc ám cùng điên cuồng. Chẳng lẽ một lần này sự kiện linh dị còn có chút đặc thù? Cơ hồ đã là có thể kết luận là linh dị sự tình. Không chỉ là nữ nhân này nói nội dung, còn có Trương Thanh ảo mộng phát giác đến một chút dấu vết để lại. Từ nơi này nữ nhân ý thức ở trong, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết app. Chương 259, manh mối. Trước mắt Tạ Đan tiết lộ ra ngoài manh mối đại khái chia làm phía dưới mấy điểm. Một là có thể cùng cư trú phòng ở có liên quan. Đây là khả năng rất lớn, không hiểu vang lên âm thanh, bầu không khí ngột ngạt cũng là tại cư trú vào phòng mới xuất hiện. Trước đó, Tạ Đan thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua những tình huống này. Cái nhà đó có thể sẽ có cái gì chỗ dị thường. Thứ yếu, Tạ Đan nói tới những cái kia không thể diễn tả hình ảnh khủng bố. Cùng với nói mớ chi từ, chắc có cái gì khác hàm nghĩa. Có lẽ liền cất giấu đầu mối gì, sạch sẽ gọn gàng trong văn phòng, Tạ Đan ung dung thức tỉnh, đầu tiên là nhìn một chút y phục của mình, cũng không có loạn vết tích, cũng là nằm trên ghế salon. Bác sĩ, ta đây là thế nào? Tạ Đan có chút mắc cờ đỏ bừng trên mặt, sửa sang lại một cái bởi vì ngủ mà có chút loạn tóc. Dùng ánh mắt len lén nhìn một chút Trương Thanh, bác sĩ này thật tốt trẻ tuổi, nhưng mà thật có khí chất a. Trương Thanh tại trên quyển sổ bôi bôi vẽ tranh lấy, tựa hồ không có nghe được Tạ Đan tra hỏi, hết sức chuyên chú. Bác sĩ, Tạ Đan nhắc nhở lần nữa, Trương Thanh mới hồi phục tinh thần lại, nói, nữ sĩ ngươi đã tỉnh, ngượng ngùng, ta quá mê mẩn, ngươi cũng bởi vì quá mức mệt nhọc, đi qua chúng ta âm nhạc trị liệu buông lỏng ngủ thiếp đi. Đối với tình huống của ngươi ta cũng là biết, đã có chút đối sách ý nghĩ, cụ thể còn muốn đi đến tìm hiểu một chút ngươi chuyển vào cái kia chỗ phòng ở. Đi cẩn thận quan sát phòng ở cùng xung quanh hoàn cảnh mới có thể quyết định. Trương Thanh bình thản nói, có thật không, bác sĩ thật là quá tốt rồi. Tạ Đan đè nén tâm tình kích động nói, ngươi biết, ta quá mức chờ mong hôm nay, cuối cùng có biện pháp, ta ngày ngày đều tinh thần hoảng hốt, cũng là bị những cái kia không hiểu hình ảnh còn có âm thanh cho dày vò. Rõ ràng không có phát hiện bất cứ khả năng nào ảnh hưởng đồ vật, nhưng ta đó là có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe được, giấc ngủ cũng không thể để ta qua rất tốt, ngược lại càng là hành hạ căn nguyên, chủ yếu vừa nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi sau đó liền có thể nhìn thấy những cái kia quỷ dị không thể diễn tả hình ảnh cùng nói. Mớ, đơn giản để ta sắp muốn điên mất, những thứ này ta đều biết. Nữ sĩ giờ muốn chính là tỉnh táo cùng nghỉ ngơi, ở đây chúng ta sẽ cho ngươi trị liệu tốt nhất cùng với buông lỏng phương pháp. Thỉnh hoàn toàn tín nhiệm chúng ta, thoải mái dễ chịu âm nhạc bắt đầu chậm rãi phóng xuất. Còn có giọt nước tí tách, âm nhạc liệu pháp, đối với loại tinh thần này mệt mỏi có rất tốt buông lỏng hiệu quả trị liệu. Tạ Đan mí mắt càng ngày càng nặng trọng, cuối cùng buông lỏng lần nữa ngủ thiếp đi. Điện thoại tiếp thông, uy, là Cao Dương đội trưởng sao? Ta cần ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì a Trương Thanh tiên sinh? Giúp ta tra một người. Từ nàng xuất sinh đến bây giờ có cái gì dị thường không hiện tượng? Bao quát chuyện gần nhất, trọng điểm loại bỏ, tốt, Trương Thanh tiên sinh, màu đen xe con lái hướng một chỗ, lượn vòng bát chuyển vòng qua cái này đến cái khác, âm thầm người theo dõi. Cuối cùng đi đến sông Minh thành phố vứt bỏ bến tàu nơi đó. Trương Thanh vẫn là tới, Tạ Đan sự tình, qua ấy ngày mới đi xem xét, tạm thời còn cần Cao Dương tra một chút Tạ Đan tư liệu. Mặt khác, Cao Dương nhiều lần mời, cũng làm cho Trương Thanh tò mò, đến tột cùng là dạng gì tình huống, mới có thể để Cao Dương như thế. Chẳng lẽ đã là xác định là sự kiện linh dị sao? Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, có rất nhiều người bắt đầu âm thầm giám sát Trương Thanh. Hư hư thực thực quỷ cục bên ngoài nhân vật, Trương Thanh ngờ tới hẳn là hoàn thành Hồng Núi sự kiện linh dị lên men. dù sao cũng là đánh giá cấp bậc sự kiện linh dị. Dù là có chút lượng nước, có thể Trương Thanh giải quyết, tự nhiên sẽ rơi vào người nhiều đa tâm trong mắt, bị theo dõi quan sát hành tung cũng là có thể nghĩ tới. Còn tốt, Cao Minh kỹ thuật lái xe không tệ, mỗi lần đều có thể vứt bỏ những cái kia phiền phức theo đuôi. Mỗi lần cũng chỉ là theo sau từ xa, chủ động phản kích, phía trước lại như cùng cá trạch một dạng thật nhanh chạy đi. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể vứt bỏ một nhóm người, càng nhiều người có lẽ lại dùng cái gì ngạnh bí ẩn phương pháp. Giám sát Trương Thanh, đợi đến qua mấy ngày liền đi quỷ cục nhìn một chút có hay không biện pháp giải quyết. Bằng không thì thời thời khắc khắc đều có người đi theo. Cũng rất phiền, Trương Thanh đã cảm thấy phiền não, điểm kết thúc đã đến, ở đây bị quan trị an nhóm kéo lên cảnh giới tuyến. Vây lại, Cao Dương tự mình nghênh đón Trương Thanh, nói, Trương Thanh tiên sinh, người rốt cuộc đã đến, nhưng làm ta trông chờ a. Hai người vừa đi vừa nói, đạp ở có chút hoang vu trên đồng cỏ, ở đây đi qua chính là vứt bỏ thương khố vẫn là càng xa một điểm vứt bỏ bến tàu. Trước đó cái này vứt bỏ bến tàu thế nhưng là rất huy hoàng. Theo thời gian trôi qua cùng thành thị phát triển, này liền suy tàn, Cao Dương cũng là cảm khái rất nhiều. Trước đó hắn nhưng là tới đây bắt qua cá, cụ thể vụ án chính là cái kia khuya ngày hôm trước xuất hiện tàu thủy. Người chết hết thảy có hơn 30 người, căn cứ giải bào chuyên gia phỏng đoán, trong đó đại đa số, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, chương 260, phân tích cùng nghi vấn, người chết số lượng khổng lồ, căn cứ giải bào chuyên gia kiểm tra. Trong đó đại bộ phận đều là tới từ Nhật Bản độ nam tử tráng niên. Hơn nữa từ hiện tại vật phẩm kiểm tra tình huống đến xem, hẳn là bị vũ khí nóng giết chết. Cao Dương diện sắc mặt ngưng trọng nói, từ trên dấu vết đến xem chắc có bí đỏ lựu đạn. Còn có súng máy bán tự động, kẻ giết người thương pháp rất chính xác, nhất định là một lão thủ. Hẳn không phải là thợ săn chính là cùng với tương quan hắc ám thế lực người. Cái kia cuối cùng vẫn là người bình thường, người bình thường bắn giết người bình thường, cùng sự kiện linh dị không quan hệ, liền không tới phiên chúng ta để ý tới. Đây là các ngươi cục an toàn sự tình, Trương Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, điểm ấy tin tức rõ ràng không đáng để hắn tới này một chuyến. Nhưng hắn biết Cao Dương hẳn còn có nói tiếp, chỉ nghe thấy trước mặt cái này kiên nghị nam nhân tiếp tục nói. Trọng điểm không ở chỗ ở đây, mà là một cái khác có khác với những cái kia nghe hồng người nam nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, Trương Thanh thoáng tới một chút hứng thú, căn cứ vào đã có tin tức, hiểu biết còn có một cái nam tử gọi là Cách Nhĩ Sâm. Tại trên thuyền máy mặt phát hiện thi thể của hắn, thân phận là đến từ Bạch Ưng Liên Minh bên kia lén qua tới. Là một cái quanh năm lưu chuyển khắp thế giới dưới đất thợ săn tiền thưởng. Cao Dương nói, có cái gì chỗ kỳ quái sao? Chúng ta sơ bộ phán đoán, Cách Nhĩ Sâm hẳn là xác nhận một cái tiền thưởng nhiệm vụ. Bọn hắn dạng này thợ săn tiền thưởng thấy tiền sáng mắt. Chỉ vì tiền tài phấn đấu phục vụ, xác nhận có quan hệ với tàu thủy nhiệm vụ hẳn là gần gũi nhất có thể. Chỉ có Cách Nhĩ Sâm mới có thể mang theo nhiều như vậy vũ khí đạn dược. Còn bao gồm một chút đại uy lực lựu đạn. Cách Nhĩ Sâm hẳn là giết trên thuyền máy tất cả nghe hồng người. Chúng ta còn tại hiện trường phát hiện hai cái điện thoại. Bên trong ghi chép tin tức vô cùng trọng yếu manh mối. Đáng tiếc không có một chút vân tay lưu lại, chỉ có Cách Nhĩ Sâm huyết nhục mảnh vỡ. Huyết nhục mảnh vỡ, Cao Dương đáy mắt có chấn động. Đúng vậy, là tại trên thuyền máy lớn nhất thùng đựng hàng bên trong phát hiện. Đi qua so sánh, mới xác định những máu thịt kia mảnh vỡ là Cách Nhĩ Sâm. Lúc đó chàng diện đó thật là, Cao Dương thần sắc vô cùng cổ quái, nhưng theo ra chính là lòng còn sợ hãi. Từ trong điện thoại di động tin tức biết, Cách Nhĩ Sâm xác nhận một cái danh hiệu vì cố chủ gia hỏa nhiệm vụ. Đại khái là giết chết trên thuyền máy tất cả mọi người. Hơn nữa xem xét hàng là cái gì, rất rõ ràng Cách Nhĩ Sâm là làm được, vứt bỏ trên bến tàu chuyển xuống tới thùng đựng hàng đều là trống không. Hơn nữa đều rất nhỏ, hẳn là chỉ là che giấu tai mắt người, chỉ có tàu thủy trung ương cực lớn thùng đựng hàng mới là có khả năng nhất tồn tại hàng hóa. Cách Nhĩ Sâm thi thể chính là phát hiện tại cái kia trên thuyền máy lớn nhất thùng đựng hàng bên. Trong Cao Dương ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc, đại khái là muốn giảng đến chuyện này nơi quan trọng nhất. Cách Nhĩ Sâm giết nhiều như vậy nghe hồng người, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền chết ở trên thuyền máy thùng đựng hàng bên trong. Hơn nữa còn phát hiện hai cái điện thoại, một cái điện thoại di động là cố chủ, một cái điện thoại di động là Cách Nhĩ Sâm. Từ trên hai cái điện thoại di động nội dung tin tức có thể được biết. Đây chính là nghi điểm lớn nhất, không nói trước Cách Nhĩ Sâm chết trắng vì cái gì thê thảm như vậy. Hai cái này điện thoại liền không khả năng nói thông, về tình về lý đều khó có khả năng. Chẳng lẽ là Cách Nhĩ Sâm tự biên tự diễn sao? Trương Thanh như có điều suy nghĩ nháy nháy mắt, từ trở lên biết được tin tức nhìn, chuyện này còn thật sự điểm đáng ngờ trọng trọng, không thể đơn độc chỉ là cho rằng thông thường vụ án hình sự. Cao Dương còn không có đem tất cả tin tức nói xong. Chỉ nghe thấy hắn tiếp tục nói, hàng hóa đến tột cùng là cái gì? Hàng hóa đến tột cùng ở nơi nào? Cái này tàu thủy vì sao lại đưa đến sông Minh thành phố? Hai cái điện thoại, một cái cố chủ, một cái xác nhận, lẫn nhau khó nhất xuất hiện ở chung với nhau đồ vật. Hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở cùng một chỗ. Những chuyện này cũng là chúng ta cần suy tính, nhưng không chỉ có những thứ này, cách nghĩ Sâm Tử Trạng là vụ án hình sự trong hồ sơ mặt cũng coi như siêu cấp biến thái cái chủng loại kia, toàn bộ thân thể đã hoàn toàn không có nhân dạng, thùng đựng hàng bên trong khắp nơi đều là cách nghĩ Sâm thi thể huyết nhục mảnh vỡ. Sâm Sâm bạch cốt, giống như là bị vô số miệng rộng gặm ăn thân thể mỗi một tấc máu thịt. Gặm bộ mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng dữ tợn, liền cốt nhục đều cho cắn nát cái chủng loại kia. Cao Dương hai đầu lông mày tất cả đều là vẻ u sầu. Bất quá ta cảm thấy chỉ có cối xay thịt mới có thể làm được điểm này. Cái này âm thầm quá kỳ quái, tàu thủy tiến vào chúng ta cũng không có trước đó nhận được thông chi. Không nên xem thường một cái thành thị quan phương cơ quan. Cho dù là từ bên kia bờ đại dương tới, cũng đều có thể được đến dấu vết để lại tin tức. Nhưng cái này tàu thủy đến hoàn toàn không có một tơ một hào tin tức xuất hiện. Cao Dương Đô thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình nằm vùng thám tử. Đều cho làm phản rồi, cho nên mới không có cho ra cái này tàu thủy tin tức. Trương Thanh đem những tin tức này toàn bộ đều qua đến trong đầu. Đã có một cách đại khái luận khoát tư tưởng. Đầu tiên, quan trọng nhất là, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết app. Chương 261, hưng phấn. Đầu tiên, quan trọng nhất là liên quan tới hai cái điện thoại quan hệ trong đó. Như là đã rất rõ ràng biết được, hai cái điện thoại theo thứ tự là thuộc về cố chủ Phương. Cách nghĩ Sâm xác nhận Phương, vậy sẽ phải suy tính là vì cái gì hai cái điện thoại sẽ ở một chỗ. Một cái thiên phương dạ đàm ý nghĩ xuất hiện ở Trương Thanh trong đầu. Có hay không một loại khả năng, tất nhiên điện thoại là tại thùng đựng hàng bên trong phát hiện. Cố chủ cùng cái kia hàng hóa có lẽ chính là cùng là một người. Đây là một cái liên hoàn cạm bẫy, cố chủ phát ra nhiệm vụ, cách nghĩ Sâm xác nhận nhiệm vụ, đi tới nhiệm vụ mục tiêu địa điểm. Phát hiện nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng là phát ra nhiệm vụ cố chủ. Nhưng vì cái gì, cái này cần một cái logic lý do, vì cái gì cố chủ muốn để xác nhận giả tới nhắm vào mình. Có cái mục đích gì, đến cùng là vì cái gì, đi tới trên thuyền máy, Trương Thanh khóe mắt quét nhìn liếc thấy thùng đựng hàng bên trong một góc của băng sơn. Quả nhiên như Cao Dương nói tới, quả thực có chút ác tâm, cách nghĩ Sâm chết, nguyên nhân cái chết rất ly kỳ, cũng rất quỷ dị, Trương Thanh phán đoán tạm thời cũng là như bọn hắn một dạng. Bất quá cũng là nhiều một cái phương án, một là vụ án này có thể là một cái biến thái sát nhân cuồng làm. Đợi đến cách nghĩ Sâm giết tất cả Nghê Hồng Nhân Chi sau, đi tới nhiệm vụ địa điểm, thùng đựng hàng bên trong, liền bị cố chủ đánh lén giết chết, dùng loại kia to lớn máy xay thịt, mới có thể làm được đem cách nghĩ Sâm như thế chia cắt. Cái này nói không thông, cái kia thùng đựng hàng đã kiểm tra, có máy móc vết tích, đáng tiếc rất ít, cũng không khả năng thả xuống được loại kia cỡ lớn máy xay thịt. Dù sao chỉ có cỡ lớn máy xay thịt mới có thể đem cách nghĩ Sâm cho thắt cổ như thế mảnh vỡ. Hoàn toàn có thể đem ra làm sủi cào, như vậy chỉ có một cái khả năng, phạm phải vụ án này khả năng là quỷ dị, lại có lẽ là khống chế quỷ dị nhân loại, tàu thủy là Nhật Bản độ tới, giả thiết là quỷ làm ra bản án, cũng rõ ràng không phải Sông Minh thành phố quỷ, Long Quốc quỷ làm ra, duy nhất có thể chính là bên ngoài tới gia hỏa. Có ý tứ, Trương Thanh khóe miệng xuất hiện một vòng nụ cười cổ quái. Thật là thủy càng ngày càng lăn lộn, tới gần Sông Minh thành phố phụ kế hoạch rơi xuống, cái này vụng trộm mặt thật là sóng lớn mãnh liệt. Có lẽ quỷ cục đã sớm không phải cái kia quỷ cục, đã cùng Sông Minh thành phố hắn linh dệt, thậm chí là thành thị bên ngoài, quốc gia bên ngoài thế lực cũng có thò một chân vào đi vào. Phe phái đoàn thể phân lập chính là có dáng vẻ như vậy tai hại, giống như từng cái cỡ nhỏ đội một dạng, chỉ tranh lấy ích lợi của mình, chỉ sợ quỷ cục đến bước ngoặt nguy hiểm lúc, trực tiếp sẽ vứt bỏ rời đi, liền Trương Thanh cũng nghĩ như vậy, mặc dù quỷ cục cho tài nguyên cùng bối cảnh vô cùng tiện lợi cường đại, nhưng mà càng nhiều, gặp phải loại kia không cách nào chống cự, biết rõ phải chết nhiệm vụ là tuyệt đối không có khả năng bên trên dù là gặp quỷ cục có hủy diệt khả năng thời điểm. Trương Thanh cảm thấy hắn có thể nghĩ tới sự tình, không có lý do gì quỷ cục cao tầng sẽ không nghĩ tới. Nhất định sẽ có rất nhiều hậu chiêu tới ức chế, bằng không thì liền quỷ cục bây giờ tình trạng này, đã sớm đánh nhau nháo lật trời, không có khả năng còn thành thành thật thật ở chung hòa thuận. Cái kia Hồ Kiều Kiều đã từng nói cái gì sở thẩm phán. Bên trong liền có một chút nhân vật hết sức khủng bố. Cơ hồ quỷ cục quỷ đều đối sở thẩm phán có nồng nặc kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Khẳng định có phương diện này nguyên nhân, Trương Thanh hướng về phía Cao Dương nói, những thứ này đều không trọng yếu, loại bỏ một chút chung quanh phụ cận cư trú người, hỏi một chút bọn hắn, gần nhất có phát sinh cái gì hay không chuyện đặc biệt, hoặc có lẽ là tới cái gì khuôn mặt mới. Cao Dương sững sờ, sau đó có chút mừng rỡ nói, Trương Thanh tiên sinh chẳng lẽ ngươi đã tìm được biện pháp, đây chính là ngươi phá vỡ vụ án này mấu chốt sao? Không, phải nói là ngươi tới phá án, ta tạm thời có một số việc, nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề mới đến tìm ta. Ý của ta là gặp phải những cái kia vượt quá tưởng tượng sự kiện linh dị. Trương Thanh cười một cái nói, theo ta nói manh mối kém xuống, còn có trước mắt thu thập được tin tức cũng muốn đi theo phân tích. Ta có dự cảm các ngươi rất nhanh liền có thể có một cái đại thu hoạch. Nhưng mà Cao Dương tất cả đều là nghe được cái kia gặp phải không cách nào giải quyết sự kiện linh. Dị lời nói, trong nháy mắt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu thật là gặp, bọn hắn nơi nào có thể giải quyết, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường, không phải những cái kia yêu ma quỷ quái đối thủ, cho dù có mấy hộp hoàng kim đạn, thế nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc, đỉnh thiên có thể ngăn cản mấy lần, áp chế xuống quỷ dị năng lực thi triển, càng nhiều liền không thể ra sức. Cái này, Trương Thanh tiên sinh, liền đã có thể xác định đây là sự kiện linh dị đúng không? Cao Dương có chút nhỏ kích động nói, nhất là nghe được Trương Thanh hồi phục, tâm lý nghĩ là chính mình nếu là sẽ giải quyết sự kiện linh dị này. Chỉ sợ sẽ là thăng chức tăng lương thời điểm, cái kia vị trí cũng có thể để hắn nhìn trộm nhìn trộm. Bất quá quan trọng nhất là, nhất định phải cùng Trương Thanh tiên sinh tạo mối quan hệ. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, chương 262, xảy ra chuyện, cáo biệt Cao Dương chi sau, Cao Minh lái xe chở Trương Thanh đi tới trứng muối tiểu khu. Trương Thanh từ biệt thự trong tầng hầm ngầm lấy ra đầu gỗ áo. Hắn chuẩn bị đi bệnh nhân tạ đan trụ sở đi xem một chút. Tài liệu tương quan đã phát tới, vì để tránh cho có thể gặp phải nguy hiểm, đầu gỗ áo liền có rất tốt phòng hộ tác dụng, Trương Thanh có thể thoáng yên tâm một điểm, có liên quan những cái kia từ tạ đan trong miệng đạt được nói mới chi từ. Trương Thanh cũng tại trên mạng điều tra, cũng không có vật tương tự, dường như là không tồn tại ở trên đời đồ vật, như vậy những lời này đến cùng là có ý tứ gì? Siêu Việt Quang cùng ám lĩnh vực, thẳng tới tai nạn lấy nén thái hư, Trương Thanh lông mày nhíu một cái, quang ám cùng thái hư, cái này quá mức tối tăm khó hiểu, chân chính hàm nghĩa để cho người ta khó mà minh bạch. Thì ở tòa này giấu ở trong vũ trụ, làm cho người nôn mửa trong mộ địa, từ siêu việt thời gian, siêu việt tưởng tượng hắc ám trong vòng truyền đến điên cuồng gõ trống lớn âm thanh, cùng với ống sáo nhỏ bé, đơn điệu, tiết độc âm sắc, đây cũng là một cái trong tưởng tượng, đến từ giờ vũ trụ khoảng không phần cuối, có một tôn không thể diễn tả không biết tồn tại, liền nhốt tại cái này hắc ám trong phòng, trình diễn điên cuồng không biết cuồng tưởng khúc, đoạn văn này Trương Thanh miễn cưỡng hiểu được, nhưng cũng không tán đồng, đoán chừng chỉ là cái kia tạ đan phương diện tinh thần phát sinh hỗn loạn. Chỗ tưởng tượng ra được đồ vật, chuyện trong vũ trụ tình ai có thể nói rõ ràng, nếu là thật có cường đại khủng bố như thế tồn tại, địa cầu lại coi là cái gì đâu, cùng vang cái này đáng ghét đánh cùng thổi. Những cái kia khổng lồ mà hắc ám, đang chậm chạp, vụng về, hoang đường mà nhảy lên vũ đạo, quỷ dị chính là, Trương Thanh mặc dù từ nội tâm chỗ sâu phủ định, không tán đồng những thứ này nói mớ chi từ nội dung. Có thể chỉ cần nghĩ đến cái này nói mớ chi từ. Trong đầu sẽ xuất hiện một cái hình ảnh, Trương Thanh lắc đầu, ép chính mình đừng đi nghĩ những thứ này đồ vật. Sự kiện lần này còn thật sự có chút quỷ dị, vẻn vẹn những cái kia kỳ quái nói mớ chi từ liền để hắn đều nhận lấy ảnh hưởng. Cuối cùng là đồ vật gì? Xe con bên trên, một chiếc điện thoại đánh tới. Là Hạng Vũ đánh tới, không xong Trương Thanh tiên sinh, có kiện chuyện phiền phức sinh ra. Hạng Vũ ngữ khí rất kích động, dường như là gặp chuyện phiền toái gì, cần gấp hắn trở về xử lý, tỉnh táo một điểm, đến cùng là thế nào một chuyện. Trương Thanh lông mày nhíu một cái nói, là như vậy, cùng lần kia tới cái kia cổ quái bệnh nhân có liên quan. Nàng sau khi trở về đem chính mình họa tác bán ra, càng là lấy được triển lãm tranh triển lãm, có thể những cái kia có vấn đề, thật nhiều người tại thấy, nhìn những cái kia vẽ sau đó. Cũng không khỏi xuất hiện một chút quỷ dị lại phiền phức biến hóa. Cục an toàn đã đi phần lớn nhân thủ, phong tỏa ngăn cản triển lãm tranh, bao quát mua đi những cái kia vẽ người cũng khống chế được. Cưỡng chế ngăn cách bởi một cái bệnh viện tâm thần bên trong. Còn có những cái kia vẽ giá phong tồn, chuyện này huyên náo rất lớn, thậm chí là kinh động đến quỷ cục, xuất động rất nhiều người đi tiêu trừ người biết chuyện ký ức. Để tránh gây nên xã hội dung chuyển, ít may mắn phong nhanh, bằng không thì truyền ra liền phiền phức rất nhiều. Trương Thanh con người co rụt lại. Làm sao lại, đột nhiên liền xảy ra biến hóa như thế, nữ nhân kia đâu, lần kia tới chúng ta hội sở tạ đan, bây giờ ở nơi nào, cục an toàn có hay không khống chế lại nàng, nàng bây giờ là cái gì tình huống, tới thời điểm vẫn là thật tốt, làm sao lại trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ phát sinh như thế biến hóa. Không biết, một mực liền không có phát hiện nữ nhân kia, tra được địa chỉ của nàng, cũng xa xa quan sát qua, lúc đó rõ ràng là trong phòng, có thể bây giờ, Trương Thanh tiên sinh, người mau tới đây một chuyến a, sự tình vô cùng khẩn cấp. Những cái kia nhìn vẽ người biến hóa đơn giản khiến người ta dùng mình. Bức họa, Trương Thanh hơi hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ, người đi đường hành tàu, ngựa xe như nước, hết thảy đều như vậy bình thường. Có thể Trương Thanh luôn cảm giác có chút kỳ quái, không cân đối chỗ, giống như là có cái gì không hợp nhau một dạng. Người kia, Trương Thanh bắt được trong đám người một thân ảnh, cái kia máu đỏ áo bào, tóc thật dài, xem bộ dáng là nữ nhân. Có thể cái kia tương tự với Ngây Hồng cổ đại ca cơ quần áo rõ ràng liền vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Những người khác lại đều làm như không thấy. Không đối với, vô cùng không đối với, Trương Thanh không biết vì cái gì, không hiểu nghĩ tới phía trước đi vứt bỏ bến tàu, trải qua món kia bản án, một cái thợ săn tiền thưởng toái thi, cùng đến từ Nhật Bản độ tàu thủy, Trương Thanh dự cảm cho tới bây giờ cũng không có bỏ lỡ. Lần này cũng giống như vậy, tên kia tuyệt đối cùng cái kia tàu thủy sự kiện có liên quan. Đáng chết, đi vào giữa đám người, không có biện pháp, Trương Thanh trực tiếp sử dụng quỷ vực năng lực, sau một khắc trực tiếp tại trong ghế xe tiêu thất, ngay cả chào hỏi cũng không có thời gian tới cùng Cao Minh đánh một chút. Ai, Trương Thanh tiên sinh, tại sao không thấy, Cao Minh nguyên bản đang nghiêm túc lái xe, trong lúc vô tình đảo qua kính chiếu hậu, lại phát hiện Trương Thanh không thấy, không có ở trong xe, lập tức thắng, dừng sát ở ven đường, xem bộ dáng là phải đợi, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết app. Chương 263, nữ nhân áo đỏ Kikyo. Trương Thanh quỷ vực đi qua vô hạn quỷ thân nhiều lần thôn phệ. Phạm vi đã đạt tới vô cùng khổng lồ tình cảnh, bao trùm qua mấy ngàn mét khổng lồ khoảng cách, bắt giữ lấy cái kia áo đỏ thân ảnh, đã tiến vào giữa đám người, bằng vào lấy nhân loại tầm mắt bắt giữ là rất khó khăn. Không có, không có, vẫn là không có, Trương Thanh hơi có chút gấp gáp rồi, bất quá vẫn là không có quá mức hốt hoảng, vẫn như cũ ở vào tỉnh táo trạng thái, tên kia đến cùng đi nơi nào? Ân, Trương Thanh lông mày nhíu lại, cuối cùng bắt được tên kia vị trí, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, khiêu khích phải không? Thế mà chủ động bộc lộ ra tung tích của mình, rất rõ ràng tên kia là phát hiện Trương Thanh đang tìm kiếm, lại hoặc là bản thân liền là vì Trương Thanh mà đến. Cố ý tại Trương Thanh trước mặt hiển lộ thân hình, Trương Thanh cũng không thèm để ý, mặc kệ có cái gì tính toán, hoặc là âm mưu quỷ kế, chỉ cần tuyệt đối lực lượng xuống, cái gì cũng biết tan thành mây khói. Khống chế bốn cái quỷ dị Trương Thanh, vô tình là vô cùng kinh khủng tồn tại, ít nhất cũng phải là cái A cấp bậc sự kiện linh dị mới có thể để cho Trương Thanh nghiêm túc đối đãi. Đến nỗi những thứ khác, dễ như trở bàn tay liền có thể trấn áp, Trương Thanh không tin cái này cố ý hấp dẫn hắn tới ra hỏa. Liền xem như cái khống chế quỷ dị quỷ, sẽ là một S cấp bậc quỷ dị mức độ nguy hiểm. Đây là một chỗ thoáng ở vào vắng vẻ vị trí ẩm ướt công viên. Có chọc trời cổ mộc, cỏ cây tươi tốt, chặn bầu trời ánh mặt trời chiếu, cho nên lộ ra vô cùng mát mẻ, cũng làm cho cái này phía dưới lối đi bộ cùng bên cạnh ao nhỏ lộ ra tình thơ ý họa. Trương Thanh thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở đây, thoáng quan sát bốn phía một chút, tựa hồ cũng không có chỗ khác thường gì, cũng tựa hồ không có cái gì bí ẩn bố trí cái gì. Cái kia dẫn tự mình tới nơi này ra hỏa, đến cùng có mục đích gì? Ở đây nhìn thế nào cũng không giống là dễ dàng đánh nhau tranh đấu chỗ, giống như là hai cái tình lữ lôi kéo tay, hiu nhàn tản bộ chỗ. Cộp cộp, êm ái tiếng bước chân từ một khỏa cổ thụ hậu chuyện đi ra. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, hấp dẫn người nhất không phải nàng tuyệt mỹ dung mạo, mà là hắn xóa thật dài màu đen mái tóc. Trương Thanh Quân, Kikyo thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Nữ nhân bờ môi khẽ run lên, cùng trong núi thanh tuyền đồng dạng âm thanh, hướng về phía Trương Thanh nói, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Trương Thanh Quân anh tuấn thật là làm cho thiếp thân cỡ nào vui vẻ. Cái này gọi Kikyo nữ nhân từ vừa ra tới, một đôi mắt đẹp liền không có từ Trương Thanh trên thân rời đi. Trương Thanh cảm giác rất kỳ quái, hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua nữ nhân này, cũng không có nhận biết, người dẫn ta tới có mục đích gì, người cùng cái kia tàu thủy có quan hệ gì? Trương Thanh lạnh lùng nói. Trương Thanh Quân hà nhất định đối với thiếp thân như thế hung ác, nữ nhân cũng phải cần thương yêu. Trương Thanh Quân thái độ làm cho thiếp thân cỡ nào thương tâm. Kikyo môi mỏng thoa đỏ tươi son môi, hết sức bắt mắt, vuốt vuốt trên trán một lọn tóc, bước cước bộ hướng về Trương Thanh đi tới, có thể ngửi được trên người nữ nhân kia truyền đến nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm. Nhưng Trương Thanh sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, một cái tay bóp Kikyo cổ, đem lên thật cao giơ lên, có thể nhìn thấy Kikyo bởi vì hô hấp khó khăn mà sắc mặt đỏ lên. Nhưng trong mắt vẫn nhu tình như nước nhìn xem Trương Thanh. Ta không thích người khác dựa vào ta quá gần, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Trương Thanh mặt không thay đổi nói, lại tới một lần nữa, ta sẽ trực tiếp làm thịt ngươi. Nói ngươi mục đích đến cùng là cái gì, tìm ta tới có chuyện gì? Kikyo ho khan mấy lần, thấy thế, Trương Thanh thoáng buông lỏng, đem nữ nhân này để xuống. Nhưng không có nghĩ tới nữ nhân này tựa hồ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, lại tăng thêm thiếu dưỡng, thả lỏng ca cơ phục thuận thế tuột xuống, lộ ra cái kia trắng như tuyết vai, cùng với chấn động tâm thần người ta một màn kia. Trương Thanh khẽ chau mày, trong lòng vẫn không có bất luận cái gì chập trùng, ngược lại cảm giác trước mặt nữ nhân này quá mức khó chơi phiền toái. Trương Thanh Quân, tàu thủy chuyện xác thực cùng ta có liên quan, nhưng mà ta cũng là vô tội a, nhân ra chỉ là một cái đáng thương nhược nữ tử, bởi vì bị những cái kia chán ghét nam nhân hư bắt lại, muốn đem ta bán được Long Quốc tới, ta cũng là một cái người bị hại, trong lúc vô tình trốn thoát. Kikyo che mặt khóc lên, ta cũng rất sợ, muốn về nhà. Trương Thanh ngồi xổm ở trước mặt nữ nhân, cư cao lâm hạ nhìn xuống, có chút ánh mắt nghiền ngẫm tại nữ nhân trên thân liếc nhìn. Cái sau cơ thể run lên, trên mặt lại có giống như quả táo một dạng hồng nhuận. Nắm thật chặt quần áo trên người, có thể cái này sẽ chỉ làm cho nam nhân càng thêm điên cuồng. Không tự chủ được nhìn về phía nàng ngạo nhân chỗ, nữ nhân này tuyệt đối có cái gì rất không đúng. Có điều này rất nhiều vấn đề, có lẽ có mục đích khác. Được, à, muốn về nhà đúng không? Nhà ở nơi nào? Bây giờ giao thông phát đạt như thế, ngày mai ta liền mua cho ngươi hảo vé máy bay, chuyên cơ đưa đón tiễn đưa ngươi về nhà, ngươi thấy có được không? Vị này phương xa mà đến tôn quý khách nhân. Trương Thanh ngoạn vị nói. Kikyo sắc mặt cứng đờ. Philo nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 264, mục đích cùng mời. Bên đường quán cà phê, Trương Thanh cùng cái kia gọi Kikyo nghe hồng nữ nhân nhìn nhau mà ngồi. Đậm đà cà phê mùi thơm tràn ngập, nổi lên nhàn nhạt màu trắng hơi khói. Trương Thanh Quân thực sự là không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Kikyo dùng thìa khuấy động trong chén cà phê, trắng đen xen kẽ dần dần phối hợp lại với nhau, không phân khác biệt, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì cố ý dẫn ta tới, có mục đích gì? Trương Thanh sắc mặt lạnh lùng nói ra, đối với trước mặt nữ nhân ôn thanh tế ngữ cũng không để ở trong lòng. Sắc đẹp càng là một chuyện cười, Trương Thanh Quân không muốn xa lạ như vậy đi, cũng không cần hung ác như thế, chúng ta thật tốt trò chuyện chút, lẫn nhau yêu thích cái gì, không thể sao, Kikyo ôn nhu nói, trong mắt như nước, tựa hồ tràn đầy tình cảm, liền cái bàn phía dưới, cái kia mặc guốc gỗ chân nhỏ, đều cởi ra, đụng vào Trương Thanh chân, thậm chí dần dần đi lên, hướng về cái kia giữa hai chân, nhưng mà Trương Thanh sắc mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt nhìn về phía Kikyo cũng là mang tới sát ý. Nữ nhân này, từ vừa mới bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, còn dẫn hắn đi qua, bây giờ vẫn tại nói sang chuyện khác, thậm chí cố ý không nói mục đích của mình, ngược lại có ý đồ khác, ngay tại cái kia dị vật dần dần tới gần Trương Thanh giữa hai chân chỗ sâu. Vị trí trọng yếu thời điểm, cuối cùng không nhẫn nại được đứng lên, trực tiếp một cái tay bắt được Kikyo cổ, bóp lấy, cái sau bởi vì từ từ thiếu dưỡng, mà sắc mặt đỏ lên, thời gian của ta rất quý giá, không có thời gian đến bồi ngươi ở nơi này lãng phí. Ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì? Tại sao muốn tìm tới ta? Đừng ép ta làm thịt ngươi. Trương Thanh trong mắt sát cơ chưa bao giờ như thế nồng đậm qua. Hắn thật sự đang suy nghĩ giết chết nữ nhân này khả năng kết quả. Giờ khắc này ở buổi sáng, quán cà phê còn có rất nhiều những người khác. Tình lữ tụ tập, uống vào cà phê, nhìn thấy Trương Thanh bên này phát sinh sự tình, ngạc nhiên đứng lên, có thậm chí lấy ra điện thoại chụp. Phiền phức, Trương Thanh lông mày nhíu một cái, mặc dù cho dù ở đây làm thịt nữ nhân này, hắn cũng sẽ không có sự tình gì phát sinh, nhưng chính là phiền phức, quá phiền toái, sau đó cái kia quỷ cục một chút la lý ba sách ra hỏa. Lại muốn tới, nửa ngày, trầm mặc phút chốc, Trương Thanh buông lỏng ra cái này, đại gia không có quan hệ, là bạn trai của ta, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút. Kikyo nháy nháy mắt, đột nhiên ôm một cái Trương Thanh, trêu ghẹo ngữ khí nói, trong quán cà phê những người khác lập tức ngẩn người thu hồi ánh mắt. Thì ra là thế, chỉ là giận dỗi, nguyên nhân là dạng này, hai người lại lần nữa ngồi xuống, chỉ bất quá lần này nữ nhân kia dựa vào là Trương Thanh vô cùng tiếp cận. Trương Thanh Quân xem như Long Quốc đệ nhất nhân, giải quyết S cấp bậc quỷ quái sự kiện, để Kikyo vô cùng bội phục đâu. Trương Thanh trong lòng hơi động, biết trọng điểm tới, nữ nhân này mục đích rốt cuộc phải bại lộ ra. Trương Thanh Quân có hứng thú hay không tới chúng ta Nhật Bản phát triển? Chúng ta thế nhưng là đối với Trương Thanh Quân cầu hiền như khát đâu. Kikyo có ý riêng nói, Trương Thanh sững sờ, nhưng trong lòng thì suy tư, quỷ tục cũng không phải hắn chuẩn bị một mực tiếp tục chờ đợi chỗ. Hắn cuối cùng có một ngày hay là muốn thoát ly khỏi đi. Bay một mình, sáng tạo thế lực của mình, mà cùng một ít những thứ khác linh dị thế lực có liên hệ. Hoặc tạo mối quan hệ, cũng rất tất yếu rồi. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh cũng không có cự tuyệt, cũng không có trực tiếp trả lời chắc chắn. Để Kikyo ánh mắt nhất động, trong lòng biết có thể có cơ hội, ta nghĩ đây không phải ngươi chủ yếu tới tìm ta nguyên nhân a. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác, Trương Thanh rời đi chủ đề, hướng về hướng khác nói, Kikyo cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, đây là tự nhiên, ta nói không phải, chỉ sợ Trương Thanh Quân cũng sẽ không tin tưởng đúng không? Bất quá, Trương Thanh Quân sự tình ngược lại chọc yếu hơn một điểm đâu. Các loại, Trương Thanh ngoạn vị nói, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi thân là một cái xa xôi đất nước Nhật Bản độ người. Ra xăm đi tới sông Minh thành phố, nhất định là có những cái nhiệm vụ khác, hoặc giả thuyết là đa trọng nhiệm vụ, ta chỉ là một trong số đó, tuyệt đối không phải trọng yếu nhất cái kia, chỉ sợ đều là bởi vì ta giải quyết S cấp bậc sự kiện linh dị. Các người mới có thể thả một bộ phận ánh mắt tại trên người của ta. Ta nói đúng hay không? Người thân là một nữ nhân, vẫn là nữ nhân xinh đẹp như vậy, có thể lẻ loi một mình đi tới nơi này, không có thủ đoạn tự vệ ta là không tin, người cũng là quỷ a. Kikyo biến sắc, kiêng kỵ nhìn xem Trương Thanh, nói, Trương Thanh Quân thật là để cho người ta kinh ngạc lại sợ hãi a. Đồng thời còn có một cỗ lực hút vô hình đang hấp dẫn Kikyo, để cho người ta vừa yêu vừa hận, ngươi đoán không có sai lầm, ta đích xác là, nhưng ở chúng ta bên kia cách gọi là trừ linh giả, trừ bỏ ác linh tồn tại, Trương Thanh vấn đạo, như vậy, mục đích của ngươi đâu? Ta nói là mục đích thực sự, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết app. Chương 265, mùi lạ, không muốn hung ác như thế ba ba hỏi nhân ra đi. Kikyo vẻ mặt đưa đám, tràn đầy một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Nữ nhân, ngươi phải hiểu rõ một việc, nơi này cũng không phải là các ngươi Nhật Bản độ, còn như vậy giật xuống đi, ta sẽ trực tiếp làm thịt ngươi. Trương Thanh biểu lộ lạnh nhạt, sát ý trong lòng đã không nhẫn nại được, nữ nhân này, để hắn vô cùng bực bội, nhất là tóc của nàng, không biết chuyện gì xảy ra. Trương Thanh luôn cảm thấy vô cùng chướng mắt, không, hẳn là phát ra từ nội tâm một cái chán ghét, mà nữ nhân kia tựa hồ đã cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, bởi vì nàng cảm thấy sát ý, một cỗ không có chút nào che giấu, trực tiếp để lộ ra sát ý bao phủ tại trên người nàng. phảng phất sau một khắc nam nhân trước mắt này liền muốn trực tiếp ra tay đem hắn chém giết. Đã như vậy, Trương Thanh Quân, ta cũng trực tiếp cùng ngươi nói a. Kỳ Kiêu không phụ vừa rồi lỗ mãng bộ dáng, tựa hồ thật sự chuẩn bị nghiêm túc nói chuyện, muốn nói một chút chuyện quan trọng, cho nên, đương nhiên là sẽ không nói. Đây chính là cơ mật a. Trương Thanh Quân, như vậy sau này gặp lại, nếu có trong lòng có thể bằng vào vật này tới liên hệ ta a. Màu hồng cánh hoa từ trên trần nhà hạ xuống, lại tựa hồ là huyễn tưởng, chỉ có Trương Thanh một người có thể trông thấy, những người khác đều bất vi sở động. Cổ quái mùi thơm từ cái này chút hoa cánh tản ra, để hút vào mùi vị, Trương Thanh lông mày nhíu một cái. Bất quá hắn cũng không hề để ý, hắn đã sớm không phải thuần túy nhân loại, mà là tồn tại quỷ dị bản chất, nhưng có nhân loại ý thức, tự nhiên những vật này không cách nào ảnh hưởng đến hắn, cho dù là cái gì độc thuốc vẫn là cái gì những thứ khác. Chỉ có hai dạng đồ vật có thể ảnh hưởng đến hắn. Một là hoàng kim, thứ hai chỉ có là đồng loại đồ vật, tức linh dị sức mạnh, nhưng Trương Thanh đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tựa hồ những mùi này thật sự đối với hắn có chút ảnh hưởng. Bất quá rất nhỏ, chỉ có thể để ánh mắt hoảng hốt một chút. Ân, linh dị sức mạnh sao? Trương Thanh cười lạnh, bất quá cho là này liền hắn chịu đến trở ngại sao? Đã như vậy, vậy thì trực tiếp làm thịt ra hỏa này, năm lần bảy lượt, thảm bại bàn tay hiển lộ ra, dọc theo quỹ tích đặc biệt, hướng về chộp tới, a, thế mà bắt một cái khoảng không, xé tới nữ nhân kia quần áo, bất quá cũng là nghe được một cái quỷ dị thét lên từ trên người nữ nhân kia tản ra. Đây là, Trương Thanh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, con người co rụt lại, là âm thanh, cái kia tiếng thét chói tai có vấn đề, hẳn là nữ nhân kia khống chế quỷ dị năng lực, ảnh hưởng tới Trương Thanh, để ở trong nháy mắt đó đã mất đi đối với nữ nhân cảm ứng. Liền quỷ vực lan ra, cũng không có cảm thấy nữ nhân kia đến cùng đi nơi nào. Sau cùng cái bóng là bắt được đối phương rời đi phòng ăn. Nói như vậy, những cái kia cánh hoa cũng hẳn là chịu đến nữ nhân kia ảnh hưởng, mới có thể ảnh hưởng đến Trương Thanh, bất quá cứ như vậy đầu voi đuôi chuột rời đi sao? Trương Thanh cho là nữ nhân kia trăm phương ngàn kế hấp dẫn chính mình tới, đến tột cùng là có mục đích gì hoặc giả thuyết là âm mưu gì đâu? Kỳ thực cũng chỉ là Trương Thanh không có cất kỹ lớn tâm tư tại cái kia nữ nhân trên thân. Nếu quả như thật muốn đối phó nữ nhân kia mà nói, tùy tiện có thể giải quyết đi đối phương, dù sao phí sức không có kết quả tốt, cái này có chồng bối cảnh quỷ, nhất là còn không phải bản thổ, liền đại biểu cho vô tận phiền phức, mà Trương Thanh ghét nhất chính là phiền toái, hắn mới không muốn bị một chút đến từ Nhật Bản độ linh dị tổ chức tìm tới cửa. Mặc dù nói không e ngại, nhưng quá phiền, nữ nhân kia thân phận tuyệt đối không tầm thường, bằng không thì sẽ không dùng nói như vậy ngữ tới cùng Trương Thanh nói. Còn có một số dấu ở mặt ngoài ở dưới đồ vật. Để Trương Thanh trong lòng hơi động, chính mình đây tựa hồ là lại nửa chân đạp đến vào chuyện phiền toái gì ngay giữa a. Cầm lên trên bàn cái kia màu hồng túi thơm, Trương Thanh trong mắt hơi híp, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Cuối cùng cầm lấy cái kia túi thơm bỏ vào trong túi. Đi ra quán cà phê. Trương Thanh tiên sinh, ngươi qua đây. Cao Minh đang tại bên cạnh xe buồn bực ngán ngẩm chơi lấy điện thoại. Còn muốn đuổi những cái kia tới cùng cỗ xe chụp ảnh đám gia hỏa. Nghe nói là muốn chụp cái gì đấu âm tiết mục ngắn. Thật đúng là có đủ nhàm chán. Cao Minh không thể nào hiểu được mấy cái này trên dưới 20 đám gia hỏa. Cầm một cái điện thoại di động mắng lấy chính mình hoặc là khác tới quay có ý gì. Vì thế hắn phải đợi người rốt cuộc đã đến. Đi thôi, trực tiếp đi ngươi nói cái chỗ kia. Những cái kia họa tác. Còn có nữ nhân kia nhất định phải tìm được, bằng không thì sẽ rất phiền phức. Trương Thanh dựa vào phía trước lấy được những tin tức kia. Hiểu được rất nhiều thứ, biết những cái kia họa tác kinh khủng hiệu quả, đó chính là truyền bá. Một truyền 10, 10 truyền trăm như thế truyền bá, đơn giản muốn so ôn dịch còn muốn đáng sợ. Nếu như tin hơi thở không có sai, bây giờ nhất định phải nhanh chạy tới, giải quyết vấn đề này. Cấp tốc, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, chương 266, chụp ảnh mềm, tốt tốt, các ngươi không cần vay lại. Ở đây không cho phép chụp ảnh, cũng không cho phép các ngươi sổ nhớ quay chụp, hết thảy hợp pháp quyền lợi chúng ta đem cầm bảo thủ đề nghị. Thỉnh các vị không muốn tùy tiện truyền bá một chút không thiết thực tin tức. Kẻ vi phạm chúng ta sẽ lấy thư luật sư một tấm. Cao Minh có chút bạo lực tại xua đuổi những thứ này cái gọi là người trẻ tuổi. Bởi vì thực sự có chút quá phiền, một mực vây quanh xe, Trương Thanh tiên sinh cũng tới, ảnh hưởng đến Trương Thanh tiên sinh sẽ không tốt, hung cái gì hung đi, chẳng phải chụp kiểu ảnh đi. Đúng vậy a, không thì có mấy cái tiền bẩn mua một cái xe không phải. Vỗ một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, mấy người mặc cái gọi là trào lưu phái người trẻ tuổi. Gặp Cao Minh muốn đuổi bọn hắn, lập tức khó chịu nói, bất quá nhìn thấy Cao Minh thân thể cao lớn kia, vẫn còn có chút chột dạ, chỉ có thể bị phụ giúp, lui về sau mấy bước, bất quá trong đó một cái người thấy được Trương Thanh thân ảnh rất rõ ràng đi tới. Vẫn là hướng về xe con đi tới, lập tức minh bạch cái gì, trên mặt xuất hiện ghen tị thần sắc, người trẻ tuổi kia hai đầu lông mày có chút do dự. Cuối cùng vẫn là bị một cỗ ngoan sắc thay thế, ghen ghét khiến cho mê mắt. Lấy ra điện thoại mở ra cái nào đó chụp ảnh phần mềm. Hướng về Trương Thanh liền chuẩn bị vỗ xuống một tấm hình. Cái sau tựa hồ có cảm ứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi, Trương Thanh vô hạn quỷ thân cảm nhận được rung động, đó là phát ra từ nội tâm nguy cơ cảm ứng, đồng loại sức mạnh lập tức liền phải làm dùng đến trên người hắn. Hơn nữa vô cùng kinh khủng, cơ hồ đã nhanh để vô hạn quỷ thân kịch liệt khởi động sóng dậy. Là ai, ai đang nhắm vào hắn? Trương Thanh con ngươi co rụt lại, bắt người trẻ tuổi kia, cũng nhìn thấy hắn chuẩn bị đối với mình chụp ảnh điện thoại. Là cái điện thoại di động kia vấn đề, đó là một cái linh dị vật phẩm, vẫn là quỷ dị, bất quá chắc chắn nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Nam tử trẻ tuổi ngón tay hơi động một chút, tựa hồ liền muốn đè xuống chụp ảnh, nhưng ở cái kia lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam nhân trẻ tuổi phát hiện tay của mình chỉ thế mà không thể động. Một cái khác trắng hếu tay đã bắt được tay của hắn. Nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên lạnh lùng nhìn mình. Ngươi, nam nhân trẻ tuổi vừa định mở miệng, vẫn chưa nói xong, Trương Thanh trực tiếp một cước trọng trọng đá vào bụng, đem hắn đá bay ra ngoài, cái kia nam nhân trẻ tuổi co rúm ở trên mặt đất. Mắt dữ tợn, phun ra miệng lớn nước chua, Trương Thanh không thích cái loại cảm giác này, trực tiếp vận dụng quỷ vực, xuất hiện tại trước mặt, hắn ngăn trở nam tử này đè xuống cửa chớp. Trương Thanh bắt đầu dò xét trong tay điện thoại, màn hình ánh sáng là một cái chụp ảnh phần mềm, nhưng cái này chụp ảnh phần mềm là vô cùng không giống nhau. Ngươi làm gì đánh người a? Đúng nga, đánh người làm gì, chẳng phải chụp kiểu ảnh đi, quá mức. Một cách đại khái là nam nhân kia bạn gái, đem hắn dìu dắt đứng lên, quan tâm nói, Lưu Long, ngươi không sao chứ, chúng ta đi cáo hắn, hắn thế mà ra tay đánh người. Trương Thanh mặt không thay đổi nhìn xem mấy cái này người tuổi trẻ líu lo không ngừng chỉ trích, động tĩnh bên này đã hấp dẫn thật nhiều người đi tới vây xem. Nhưng mà Trương Thanh tâm tư toàn bộ cũng đã đặt ở điện thoại di động trong tay phía trên. Cái này chụp ảnh phần mềm, rất quỷ dị, vô cùng quỷ dị, toàn thân là ám sắc phong cách, rất có thế kỷ trước cổ lão kinh khủng cửa sổ trò chơi dáng vẻ. Giới diện cũng rất đơn giản, chỉ có một cái đơn giản khung hình, cùng một cái chụp ảnh đụng vào ấn phím, xem ra chỉ cần đè xuống cái nút kia, điện thoại liền sẽ chụp ảnh. Vừa rồi cái kia gọi Lưu Long nam nhân đối với mình chụp ảnh. Vô hạn quỷ thân rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, tán phát kịch liệt rung động, chụp được sau đó, sợ rằng sẽ gây nên vô hình đoán trước kinh khủng biến hóa. Nhưng cụ thể sẽ có hậu quả gì, Trương Thanh cũng không biết, cái này chụp ảnh phần mềm dù sao không có vỗ xuống tới. Trương Thanh cũng tại Lưu Long sứ dùng phía trước, ngăn trở đối phương, cho dù là hắn, cũng không có chắc chắn có thể chống được cái này chụp ảnh phần mềm chụp ảnh. Vô hạn quỷ thân rung động sẽ không làm bộ. Như vậy, Trương Thanh đổi qua phương hướng, nhìn về phía nằm dưới đất Lưu Long, hắn một cước này cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Bởi vì ghen tị nguyên nhân sao? Trương Thanh khóe miệng xuất hiện một vòng cười lạnh, xem ra cái này Lưu Long là biết phần mềm năng lực. Có lẽ đều đã từng sử dụng tới cái này chụp ảnh phần mềm. Hơn nữa biết vỗ xuống kết quả bất quá Trương Thanh cũng lười vặn hỏi. Nếu muốn biết chụp ảnh phần mềm hiệu quả như thế nào, trực tiếp thí nghiệm một phen là được rồi. Cái này Lưu Long muốn vỗ xuống chính mình, như vậy chính mình vỗ xuống đối phương cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Một thù trả một thù. Cái này kêu là, như là đã tin chắc ý nghĩ, Trương Thanh hướng về cái kia Lưu Long đi đến, mà lúc này đây đã có người lấy ra điện thoại bấm cục an toàn điện thoại. Lập tức liền muốn trị sao quan tới, Sông Minh thành phố quan trị an hiệu suất vẫn là vô cùng có thể. Nhưng mà Trương Thanh cũng không thèm để ý, cư cao lâm hạ nhìn xem cái này mặt lộ vẻ hư nhược nam nhân. Người chờ tiếp nhận luật sư chúng ta văn kiện a, ra tay đánh người, người nào a? Lưu Long bạn gái bất mãn nói, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết app. Chương 267, không có sợ hãi, ngươi cố ý à? Trương Thanh cư cao lâm hạ nhìn xem Lưu Long, ánh mắt rất là lạnh nhạt, nói xong dương lên trong tay điện thoại, sáng màn hình rõ rệt cái kia chụp ảnh phần mềm hình ảnh. Ta cái gì cũng không biết, ngươi đến cùng nói thêm gì nữa? Lưu Long ấp úng, mở ra cái khác mắt, không có nhìn Trương Thanh, thái độ này cùng thần sắc rõ ràng đều có thể biết hắn có quỷ. Có cái gì không có nói ra đồ vật, ngươi hung cái gì hung a? Người nào a ngươi? Cái kia Lưu Long bạn gái bắt đầu lớn tiếng của mắng Trương Thanh. Ngươi nhìn Lưu Long đô bị ngươi đánh thành dạng gì, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối sẽ thu đến chúng ta tư luật sư, ngươi đừng nghĩ lấy chúng ta có thể cùng ngươi hòa giải. Nữ nhân kia thế mà hướng về Trương Thanh đẩy ra tới. Trương Thanh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, trực tiếp một cái tát tới, bụng mặt nữ nhân dường như là choáng váng, ngốc lăng nhìn xem Trương Thanh, tựa hồ có phản ứng không kịp. Trương Thanh một cước đá vào nữ nhân trên người, đem hắn đá mở, tiếp đó ngồi xổm ở Lưu Long trước mặt, đùa bỡn hạ thủ cơ, ngươi nói, ta dùng cái này cho ngươi chụp tấm ảnh như thế nào? Ngươi không phải mới vừa muốn chụp ta sao? Ngươi cũng tới thử xem a. Trương Thanh nói, không, không muốn, ta sai rồi, không muốn chụp. Lưu Long nghe nói như thế, sợ hãi mở miệng nói, liên tiếp khoát tay, xem ra ngươi cũng biết nha. Trương Thanh cười lạnh nói, bất quá ta thật sự muốn biết vỗ xuống cái này sau đó kết quả lại là cái gì. Một thù trả một thù đi, ngươi nói đúng không? Ta sai rồi, ta không nên, không muốn, cầu ngươi. Lưu Long nhãn nước mắt nước mũi đều đi ra, hết sức chật vật, quỳ ở Trương Thanh trước mặt. Không ngừng dập đầu, tích tích tích, cục an toàn xe chuyên dụng chiếc, tiếng còi cảnh sát đã vang lên, Quan Trị An đã hỏa tốc cảm nhận được. Ha ha, ngươi xong, Quan Trị An chiếu cố bảo hộ ta, ngươi đánh người, ngoan ngoãn đi trong cục cảnh sát mặt đợi a. Lưu Long giống như gặp được cứu tinh một dạng, thế mà nở nụ cười, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, để cho người ta xem người thật muốn đánh hắn mấy bàn tay. Xem ra ngươi có không lo ngại gì khuyến khích nha. Bên kia người kia, ngươi đang làm cái gì còn không toàn bộ dừng tay. Mấy cái Quan Trị An từ trên xe xuống, phái đoàn 10 phần khiển trách, Lưu Long nhãn thực chất vui mừng càng lớn, bởi vì tới hay là hắn nhận biết, là em vợ của hắn, lần này lại càng không có áp lực, đánh người tiểu tử này chết chắc, chính là ngươi đánh người sao? Một cái tai to mặt lớn Quan Trị An đi tới, liền tìm hiểu tình huống cũng không có, trực tiếp đề ra nghi vấn Trương Thanh, cùng chúng ta đi một chuyến a. Cái này Quan Trị An trực tiếp lấy ra còng tay, chuẩn bị đem Trương Thanh kiểm tra đứng lên, tốt nhất đừng chống cự, ngoan ngoãn cùng ta đi một nằm cục an toàn. Bằng không là tội thêm một bậc, ta nghĩ tiểu hỏa tử ngươi hẳn là hiểu, ngươi trong trường học phong bình chỉ sợ cũng sẽ, lời nói không nói gì, có thể cái này tai to mặt lớn Quan Trị An, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng biểu đạt đi ra. Chính là để Trương Thanh không nên chống cự, nhìn y phục của ngươi cùng niên kỳ cũng là trường học đi học. Có lẽ chính là cái nào học sinh cấp 3, nếu là chống cự, liền sẽ truyền ra ngươi phạm pháp phạm tội còn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự không chấp nhận. Quan Trị An điều tra tin tức, đối với một cái học sinh tới nói, nếu như vậy tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sợ nghênh đón chính là từng trận lưu ngôn phỉ ngữ. Cuối cùng không phải nghỉ học, đời này tiền đồ cũng gần như đều hủy, thế nhưng là Trương Thanh cũng không phải học sinh trung học phổ thông bình thường. Hôm nay hắn cũng không có xuyên quỷ cục chế phục, cho nên cái này Quan Trị An mới có thể cho là mình là một học sinh. Bởi vì niên kỷ cái gì đều phù hợp, nếu như không có ra cái kia việc chuyện, chỉ sợ Trương Thanh bây giờ còn tại trong trường học đọc sách a. Đáng tiếc hết thảy đều không trở về được đi qua, ngươi là cái nào đội? Trương Thanh ngoạn vị nhìn xem cái này Quan Trị An, Quan Trị An sững sờ. Ngây ngốc một chút, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Sức mạnh như vậy, phản ứng như vậy, tại chính mình cũng như vậy nửa uy hát yêu ta tình huống phía dưới. Đều vẫn là nhìn như không thấy dáng vẻ, hoặc chính là cái lăng đầu thanh, cho là mình chiếm lý mà không sợ hãi chút nào, hoặc chính là căn bản vốn không để ý chính mình, biết được trong đó quy củ từng đạo, Quan Trị An xác suất rất lớn xác định là cái sau. Hắn không ngốc, xem người vẫn là nhìn ra, sức mạnh như vậy không phải lăng đầu thanh có thể biểu hiện ra. Xin hỏi tiểu huynh đệ cụ thể là dạng gì tình huống đâu? Ta trước biết một chút, vạn nhất có hiểu lầm gì đó liền tốt. Quan Trị An trong nháy mắt trở mặt, lấy lòng nói, cùng lúc trước thái độ hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Nào biết được Trương Thanh căn bản là không để ý đến hắn ý tứ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tên ngươi kêu cái gì? Cái nào đại đội, ta hỏi lại ngươi một liền. Ta là, Quan Trị An, chính là hắn, mau đưa hắn bắt lại a. Hắn đều đem ta đánh thành dạng này, còn có hắn cầm điện thoại di động của ta, ăn cướp hành vi. Tội thêm một bậc, nhanh ngắc, Lưu Long ở một bên kêu gào đạo, một bộ đã nắm chắc phần thắng bộ dáng, Quan Trị An ấp úng, trong lòng đã chết tới cực điểm, đồng thời cũng hận chết chính mình cái kia đáng chết Lưu Long. Đến giúp chuyện, không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy, còn ở nơi này kêu gào, không thấy chính mình cũng đã bộ dáng này sao, ngay cả lời cũng không dám nói đi ra, cho thấy thân phận của mình, nếu là sơ sót một cái, chính mình cái này thân ra chỉ sợ cũng giữ không được. Chỉ sợ còn có càng lớn biện pháp chờ đợi mình. Người trẻ tuổi kia mạnh mẽ như vậy khí chàng cùng với không thèm để ý chút nào thái độ. Cái này, ba, một cái dứt khoát tiếng vang, đây là bàn tay đánh vào trên mặt âm thanh, tất cả mọi người sửng sốt một chút, tiếp đó hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, cái kia Quan Trị An thế mà một cái tát đập vào Lưu trên người rồng. Lưu Long choáng váng, Lưu Long bạn gái cũng là ngốc trệ một chút, người tên khốn đáng chết này, thế mà nói xấu người khác, người đã thuộc về gây hấn gây chuyện, biết hay không, bây giờ đứng ngay ngắn cho ta, chờ một lúc cùng ta đi cục an toàn một chuyến. Quan Trị An tức giận nói, bàn tay đang run rẩy, đó là thật khí a, chính là tiểu tử này, cho mình dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, Quan Trị An, ta là người bị hại a, ta mới là người bị hại, hắn đánh ta, còn cướp ta điện thoại, Lưu Long vô cùng ủy khuất, vì cái gì chính mình đại cứu tử muốn đánh hắn, vì cái gì không đem cái kia đáng chết hỗn đản bắt. Tiếp đó hắn rất nhanh liền biết tại sao, Trương Thanh đã bấm một số điện thoại, bên kia truyền đến chỉ có Quan Trị An mới vô cùng thanh âm quen thuộc. Cao Dương đội trưởng a, ta chỗ này gặp một chút sự tình, có cái Quan Trị An, cái kia Quan Trị An là càng nghe càng lạnh, song song, lại là Cao Dương đội trưởng, đây chính là một cái đại đội đội trưởng a, hắn một tiểu nhân vật bình thường liền Cao Dương mặt cũng không thấy. Người này, lại có thể trực tiếp cùng Cao Dương đội trưởng trò chuyện, vô luận như thế nào cũng là hắn đã người không chọc nổi. Nói chuyện điện thoại xong, cơ hồ là ở bên trong một phút, 5 chiếc an toàn xe đã đem sân bãi vây lại, xuống 20 mấy cái Quan Trị An, trong tay còn cầm thương, tuyệt đối là súng thật đạn thật. Đây là cục an toàn tinh nhuệ binh sĩ, một cái để tai to mặt lớn Quan Trị An tuyệt vọng người xuất hiện. Từ một chiếc an toàn trong xe đi ra, là một cái khuôn mặt kiên nghị trung niên nhân, mà người trung niên này tên tại toàn bộ Sông Minh thành phố đều tiếng tăm lừng lẫy. Đó chính là Cao Dương, Chương 268, mời tham dự. Cao Dương vừa đưa ra liền hướng về Trương Thanh phương hướng đi tới. Thành khẩn nói, thật không dễ ý tứ, Trương Thanh tiên sinh, đây là chúng ta sai lầm, ngày mai là có phải có khoảng không, ta xin ngài ăn một bữa cơm, xem như nói xin lỗi, nhân viên tương quan chúng ta cũng sẽ nghiêm trị không tha. Trương Thanh sao cũng được lắc đầu, tùy ngươi a, ngược lại cái này gọi Lưu Long nhất thiết phải giao cho ta. Ta hoài nghi và sự kiện linh dị có quan hệ. Cao Minh sững sờ, tiếp đó gật gật đầu nói, đây là tự nhiên, Trương Thanh tiên sinh, có liên quan sự kiện linh dị còn phải để ngài xuất mã. Đột nhiên, Cao Minh mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì Nghê Hồng tàu thủy sự kiện lại gặp phải khó khăn. Để hắn sầu mi khổ kiểm không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chuyện này, cơ hồ đã gần thành tâm bệnh của hắn, nếu phá, cái này Sông Minh thành phố cục an toàn cục trưởng vị trí. Hắn cũng có thể đi tranh một chuyến, kém cỏi nhất, cũng có thể được cái cục an toàn phó cục trưởng vị trí. Trương Thanh tiên sinh, chính là chuyện kia, tàu thủy, Cao Dương diện lộ sầu khổ nói, ở một bên người đều thấy choáng, một bộ không dám tin bộ dáng, nhất là cái kia Lưu Long đã kịp phản ứng, trên mặt xuất hiện thần sắc tuyệt vọng, cái kia tai to mặt lớn quan trị an đã sợ đến ngã rầm trên mặt đất, chứa nước mắt lưu ly, mồ hôi đầm đìa, quả thực nực cười, cục an toàn đệ tam đại đội đội trưởng, Cao Dương, thế mà cùng một người thanh niên như thế thân mật, vẫn còn phía dưới trò chuyện, một bộ có việc cầu người dáng vẻ, cái này sao có thể. Cao Dương tại Sông Minh thành phố có thể để cho nhượng bộ người tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì như thế? Người vây xem căn bản không kịp xem náo nhiệt liền bị đuổi đi. Xua đuổi, quan trị an nhóm triển khai cỡ nhỏ tuyến phong tỏa, súng thật đạn thật canh chừng, Lưu Long vài bằng hữu cũng đều bị thi đậu còng tay, bị áp giải lên xe, bọn hắn đã sớm bị sợ choáng váng, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, hai mươi mấy cái quan trị an nhìn chằm chằm, súng thật đạn thật nhìn xem ngươi, là cá nhân đều muốn bị dọa gần chết. Cho là mình có phải hay không phạm vào chuyện thiên đại gì. Lưu Long bạn gái cũng choáng váng, cũng là tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có thể quản được Lưu Long, cũng bị thi đậu còng tay, mang tới xe, hiện trường chỉ còn lại cái kia tai to mặt lớn quan trị an. Còn có Lưu Long, cùng với Trương Thanh Cao Dương bọn người, bốn phía là vây quan trị an nhóm, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trương Thanh mặt không thay đổi nhìn xem cái kia tai to mặt lớn quan trị an. Ngoại vị nói, ta, có lỗi với, đại gia, người đại nhân có đại lượng hãy bỏ qua ta đi. Đại gia, tai to mặt lớn quan trị an trực tiếp quỳ xuống, cũng là lỗi của ta chính là một cái giấm, người liền đem ta là một cái giấm thả a, buông tha ta, nước mắt bla bla bla chảy ra, không ngừng dập đầu, cho hê lộ ra, Cao Dương nhíu mày, người này thật sự phiền phức, ảnh hưởng tới hắn cùng với Trương Thanh tiên sinh đối thoại. Tựa hồ lần này hiểu lầm vẫn là gia hỏa này chọc tức tới. Nếu để cho Trương Thanh tiên sinh cùng cục an toàn phát sinh chuyện không vui gì đó, có thể gặp phiền toái, còn tốt tự mình tới tương đối nhanh. Không có vì lúc đã muộn, ngươi là cái nào trung đội, trở về chính mình cùng đội trưởng của ngươi nói, ta không muốn tới cha, điều tra ra kết quả ngươi tuyệt đối không chịu đựng nổi. Chính mình đi nói, thỉnh tội ta còn có thể thả nhẹ một chút, Cao Dương không kiên nhẫn nói, thầm nghĩ chính là đem mập mạp chết bầm này xung quân đến Đen Quốc đi đào than đá đi. Nơi đó liền thích hợp ra hỏa này, một đầu mỡ, tiêu hao, Trương Thanh tiên sinh, sự tình chính là như vậy, chúng ta gặp phải khó khăn, tiến triển quá chậm, Cao Dương thở dài một hơi nói, qua ấy ngày đến xem a. Hai ngày này ta có việc gấp tình, Trương Thanh nói, người ngươi có thể mang đi, cụ thể làm như thế nào, chính ngươi quyết định đi, Cao Dương đội trưởng, nghe được Trương Thanh không thế nào tốt ngữ khí, Cao Dương yên lặng cho cái kia con lợn béo đáng chết phán quyết cái tử hình. Đến nỗi người này, Trương Thanh lời nói vẫn chưa nói xong, Lưu Long nghe được nói về đến trên người mình, lập tức phản ứng vô cùng kịch liệt, vừa rồi nói chuyện hắn cũng có nghe được Cao Dương muốn đem chính mình giao cho Trương Thanh, sinh tử cũng là quy về Trương Thanh quản lý. Mà Trương Thanh rõ ràng là phát hiện điện thoại di động không thích hợp, muốn đối với chính mình chụp ảnh, nếu là chụp hình xuống, hắn tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa sẽ tao ngộ chuyện cực kỳ kinh khủng, cái điện thoại di động kia bên trong phần mềm là thần tạo vật. Không muốn, Cao Dương đội trưởng, ta sai rồi, ta thật sự sai, ta không muốn, Lưu Long khóc thầm nói, ta cái gì cũng không có làm, đây chỉ là một hiểu lầm, coi như muốn bắt ngươi bắt ta có hay không hảo, ta phạm tội cũng là quy về cục an toàn quản, ta gây hấn gây chuyện, chúng ta đánh lộn. Chảo ta à, Cao Dương căn vốn cũng không có để ý tới người này ý tứ. Trương Thanh lấy ra cái kia Lưu Long điện thoại, Lưu tim rồng bên trong cảm giác tuyệt vọng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với tử vong kinh khủng cảm giác, sắp đem hắn ép điên, ta trước đó còn làm ăn cắp, ta ăn cướp quá nhỏ tiền của học sinh, ta khi dễ qua nữ hài tử, còn bị ổi các nàng, ta có tội a, Cao Dương đội trưởng, chảo ta à, ngươi là chính nghĩa sứ giả, ta là gian ác, mau đưa ta bắt đi, Lưu Long cuồng loạn. Trong nhân thế lớn nhất trò hề bại lộ mà ra, tốt, cuộc nháo kịch này không sai biệt lắm có thể kết thúc. Trương Thanh ban bố tử vong tuyên cáo, vừa rồi ngươi dùng cái điện thoại di động này chuẩn bị vỗ xuống hình của ta. ta dùng cái điện thoại di động này chụp ngươi một tấm hình. Cái này không quá phận à, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Trương Thanh khẽ cười nói, không, không muốn chụp ta, cái điện thoại di động kia, cái điện thoại di động kia là ma quỷ tạo vật, là kiệt tác của thần, ngươi không thể dùng hắn, ngươi cũng sẽ bị thần nguyền rủa. Lưu Long Sứ Kình lắc đầu, kéo lấy thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cao Dương đội trưởng, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau hiểu một chút cái điện thoại di động này bên trong? Chụp ảnh phần mềm tác dụng cùng với kết quả. Trương Thanh đột nhiên phát khởi mời, mời Cao Dương cùng nhau tới tham dự vào. Cao Dương từ không gì không thể gật đầu, nói thật, đối với loại này siêu tự nhiên linh dị sức mạnh, hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, có thể tham dự đi vào, hiểu rõ hơn, nhìn nhiều một chút, vẫn có chỗ tốt vô cùng lớn cùng với trợ giúp. Tất nhiên Trương Thanh tiên sinh thịnh tình mời, ta cũng không tốt cự tuyệt, vừa vặn ta cũng tưởng tìm hiểu một chút, có lẽ đối với ta phá mất tàu thủy vụ án kia, có trợ giúp rất lớn, cũng khó nói, ma quỷ, các ngươi cũng là ma quỷ, đồng lưu hợp ô gia hỏa. Lưu Long triệt để tuyệt vọng, sắc mặt như tro tàn. Chương 269, người chết chiếu, sông Minh thành phố vùng ngoại ô, đây là một chỗ tới gần đường cái, nhưng tương đối chỗ khuất, nói như vậy nơi này là không có mấy người sẽ đến. Một chiếc an toàn đậu xe ở phụ cận, chuyện ra có cấp bách, cũng chỉ có thể như thế, tìm mấy cái không có người lại chỗ khuất, tới thử nghiệm cái điện thoại di động này bên trong chụp ảnh phần mềm. Hai cái quan trị an phụ trách cảnh giới, một cái quan trị an đem toàn thân cũng đã trói chặt Lưu Long đã kéo xuống xe. Lưu Long miệng bị ngăn chặn, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể hu hu biểu đạt chính mình ý tứ, trong mắt nước mắt ào ào lưu, tựa hồ đã thấy được chính mình sau đó hạ tràng. Trương Thanh không cần đoán, đều biết ra hỏa này muốn nói điều gì, đơn giản chính là nhận sai, cầu xin tha thứ. Trương Thanh lấy ra cái điện thoại di động kia, tò mò nhìn cái kia chụp ảnh phần mềm giới diện, trong lòng nghĩ là, cái đồ chơi này đến cùng có dạng gì tác dụng, Lưu Long biểu hiện sẽ không làm bộ, chắc chắn hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng mà có một nghi vấn, cái này chụp hình sau đó kết quả, là đối với người có hiệu quả, vẫn là đối với quỷ dị cũng hữu hiệu quả. Nếu như đối với quỷ dị cũng hữu hiệu quả mà nói, Trương Thanh liền gặp phải bảo, lấy được một cái mới hữu hiệu linh dị vật phẩm, lần thứ nhất làm loại chuyện này, cảm giác có chút kỳ diệu a. Cao Dương có chút cổ quái nói, hoàn toàn chính xác, bọn hắn nói quan trị an là bắt tặc, bây giờ như thế nào cảm giác tự mình ngã giống như là một kẻ trộm, lén lén lút lút làm một chút không thể cho ai biết bí mật. Bất quá, loại cảm giác kỳ quái này còn thật sự để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trong lòng mừng thầm. Chỉ là đáng thương Lưu Long, trơ mắt nhìn mình bị buộc chặt, dẫn tới vùng ngoại ô, tiếp đó bị đặt ở mảnh này vùng ngoại ô đất trống trung ương. Kế tiếp chính là muốn thí nghiệm cái điện thoại di động kia bên trong chụp ảnh phần mềm tác dụng. Trương Thanh cầm điện thoại di động, nhắm ngay Lưu Long, những người khác đã rời đi cái chỗ kia, hiếu kỳ quan sát Trương Thanh thao tác, ảm đạm cho tàn chụp ảnh giới diện, Lưu Long hình ảnh xuất hiện ở bên trong. Tiếp đó, Trương Thanh nhấn xuống cửa chớp, xoạt xoạt, cái này một cái tiếng vang nhỏ xíu, tại tất cả mọi người đều ngừng thở. Yên tĩnh vô cùng trong rừng, vô cùng rõ ràng, hình ảnh triệt để dừng lại, đem Lưu Long chụp đi vào, tựa hồ cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì, Lưu Long cũng không có phát sinh cái gì quỷ dị biến hóa. Vẫn là nguyên trạng, còn sinh long hoạt hổ. Đột nhiên, Trương Thanh con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện chỗ không đúng, chính là trong điện thoại di động, Lưu Long hình ảnh có vặn vẹo biến hóa, ám sắc tại phủ lên, một cỗ không hiểu biến hóa tự vẽ trên mặt bày ra. Dần dần Lưu Long cơ thể bộ mặt đã biến thành một cái bộ dáng khác. Đó là một người tử trạng. Mà người chết rõ ràng là Lưu Long, tử vong máy ảnh, Trương Thanh không xác định nói, đánh ra hình ảnh biểu hiện, đã trở thành một bộ cổ quái bộ dáng, Lưu Long bị trói, bên trong cũng là buộc chặt, nhưng Lưu Long toàn thân huyết nhục đã không thấy, trở thành một bộ xấu xí thây khô da bọc xương, diện mục dữ tợn, giống như là chết rất nhiều ngày một dạng, nhưng mà lại có thể hoạt động, cái kia trong con mắt, có từng cây thật nhỏ trứng trùng tại leo trèo, nhưng đích đích xác xác là có tồn tại, tựa hồ còn nhìn quan sát, Trương Thanh lại liếc mắt nhìn Lưu Long. Phát hiện hắn thật tốt, căn bản là không có những biến hóa này, đây là chuyện gì, nếu là trong tấm ảnh là thật, như vậy lúc này Lưu Long cũng đã trở thành bộ dáng kia. Có thể căn bản vẫn là không có thay đổi, những người khác tò mò nhìn, bất quá cũng đứng phải xa xa, mặc dù không biết đây có gì huyền bí chỗ, tài bay vạ gió sẽ không tốt, Lưu Long nhãn bên trong đã sớm đã mất đi đối với sinh mệnh truy lấy. Hắn biết mình chết chắc, nam nhân kia đã nhấn xuống cửa chớp, vô luận như thế nào chính mình tử vong đã là đặt trước, chỉ là còn có thể sống sót. Là thời gian không có đến duyên cớ, cũng còn có những thứ khác một cơ hội, chẳng lẽ còn có những thứ khác một vài điều kiện. Trương Thanh không xác định nói, làm Trương Thanh ánh mắt rời đi Lưu Long thời điểm, biến hóa chợt xảy ra, phốc phốc, một đạo âm thanh quỷ dị, Lưu Long trong nháy mắt bị một cỗ không biết tên sức mạnh ảnh hưởng đến, đã biến thành một bộ giống như trên tấm ảnh thây khô da bọc xương. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma, không thể nào, cho dù là Trương Thanh cũng có chút kinh ngạc, thế mà trực tiếp liền biến thành trên tấm ảnh dáng vẻ. Mà cái máy chụp hình này rất rõ ràng là một loại đáng sợ cải thiện thực tế phần mềm, cùng linh dị có liên quan, có năng lực đơn giản thật là đáng sợ. Cải thiện thực tế, trực tiếp đem nhân loại biến thành vỗ xuống ảnh chụp bộ dáng. Hơn nữa vỗ xuống ảnh chụp bình thường đều là loại kia đáng sợ tử vong trạng thái. Thường nhân cơ hồ đều không thể tiếp nhận, chỉ có tại chỗ cũng là quan trị ăn năng lực tiếp nhận tương đối mạnh. Trương Thanh càng là mặt không thay đổi nhìn xem, thậm chí còn có điểm muốn tự tay chạm đến một dạng. Nhìn một chút cái kia rốt cuộc có phải là thật sự hay không đã biến thành một cái thây khô. Đáng sợ lại thần kỳ đồ vật, nhưng Trương Thanh lại có chút thất vọng, vật này tựa hồ chỉ có thể đập người loại, hơn nữa chụp ra hình ảnh không cách nào khống chế, chỉ có thể là ngẫu nhiên tử trạng, có thể nói là chụp người nào người đó chết. Đối với quỷ dị phương diện ai cũng không biết có hữu dụng hay không. Ít nhất bây giờ biểu hiện ra là không có ích lợi gì, Trương Thanh cũng có thể tiếp nhận, cái này chính là một cái người tốt loại đại sát khí. Tương đối, khống chế quỷ dị quỷ, trên bản chất cũng vẫn là nhân loại, không có lý do gì vỗ xuống cái này chụp ảnh phần mềm ảnh chụp mà không chết. Trương Thanh tiên sinh, cái này, gia hỏa này cứ thế mà chết đi nha. Cao Dương khiếp sợ nói, đồng thời kiêng kỵ nhìn xem Trương Thanh trong tay cái điện thoại di động kia. Hôm nay chuyện này là tuyệt mật, Cao Dương đội trưởng ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu đúng không? Trương Thanh rất có thâm ý nói, Cao Dương diện sắc căng thẳng, cái này hiển nhiên đúng vậy, Trương Thanh tiên sinh, người yên tâm, ở đây cũng là tâm phúc của ta, không tồn tại cái gì tâm tư khác cùng âm thanh. Trương Thanh gật gật đầu, đem thi thể ngay tại chỗ chôn cất, hơn nữa làm che giấu, cam đoan ai cũng nhìn không ra, luận những thủ pháp này, quan trị an mới là chuyên nghiệp. Đám người mở lấy tới cỗ xe trở về, bởi vì ra chuyện này, Trương Thanh liền trở về một lần trứng muối tiểu khu, đem cái này điện thoại bỏ vào chính mình trong tầng hầm ngầm. Tạm thời còn không biết là điện thoại vẫn là điện thoại di động bên trong cái kia chụp ảnh phần mềm tác dụng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, đây là một cái đáng sợ linh dị vật phẩm. Trương Thanh có nghĩ qua đem phía trên chụp ảnh phần mềm truyền cho chính mình. Nhưng không biết có hữu dụng hay không, Lưu Long tên kia cũng không biết từ nơi nào lấy được cái này chụp ảnh phần mềm. Những người khác sẽ có hay không có vật này đâu, nhưng Lưu Long đã xuống địa ngục, là trả lời không được Trương Thanh cái vấn đề này. Trương Thanh cho cái điện thoại di động này lấy một cái danh hiệu. Tên gọi, người chết chiếu, ý là, đánh ra, cũng là người chết ảnh chụp. Chương 270, Ngọc Lan triển lãm tranh, chỉnh lý tốt hết thảy, Trương Thanh từ biệt thự bên trong đi ra, hắn không có quên bổ sung một vài thứ tại chính mình mang theo người cõng trong dương. Đầu gỗ áo cùng thanh đồng kiếm, còn có một cái huyết lỗ hồng, hai cái thế thân búp bê, quý tinh không còn nhiều, bởi vì lần này nữ nhân kia mang cho Trương Thanh cảm giác thật sự là quá sâu, những cái kia nói mớ chi từ, sau lưng tuyệt đối có thể đào sâu rất nhiều thứ đi ra. Nhưng nguy hiểm chắc chắn không thiếu tới a, nhất là vẽ ra tới hắn viết xuống hóa thành tại triển lãm thời điểm, dẫn đến nhìn qua bức họa hơn 100 người đều xảy ra ngụy biến. Còn bị cô lập đứng lên, có thể làm được loại trình độ này, liền đã không đơn giản. Hơn nữa Trương Thanh có một loại dự cảm, hắn thu hoạch lần này nếu như có thể làm xong lời nói, làm không tốt sẽ rất lớn rất lớn. Tạ Đan, Trương Thanh trong miệng nói thầm nữ nhân kia tên, hồi tưởng lại nữ nhân kia diện mạo, cùng với đi tới trị liệu chỗ hết thảy, thật có ý tứ. Nguyên bản Trương Thanh là chuẩn bị trực tiếp đi xem một cái tình huống. Nhưng về sau liền gặp phải Lưu Long chuyện này, còn chiếm được thu hoạch ngoài ý muốn, người chết chiếu, vậy thì vừa vặn tuân theo ý tưởng nội tâm, đem người chết chiếu phóng tới trong tầng hầm ngầm, thuận tiện bổ sung lại một chút linh dị vật phẩm, Trương Thanh không quên mang lên hoàng kim vật phẩm, đến lúc đó có thể trực tiếp giam giữ. Chuyện gần nhất thật là biến đổi bất ngờ, còn có hư ảo biết cái này ẩn tàng uy hát Yota. Trương Thanh cảm thán nói, bên cạnh trong biệt thự còn ở một cái dị loại, xích hồng, hắn có thể nhớ kỹ đâu, định kỳ còn phải đưa một cái tử hình phạm nhân đi cho thức ăn. Trương Thanh ngồi trên cỗ xe, Cao Minh lái xe đi hướng về chuyện kia phát sinh chỗ. Ngọc Lan triển lãm tranh cỗ xe ngừng lại, nguyên nhân là phía trước đã phong tỏa, chỉ có người của cục an ninh viên mới có thể ra vào. Đương nhiên quỷ cục nhân viên ở bên ngoài xem ra cũng là người của cục an ninh viên. Hình tròn cổng vòm kiến trúc, đại khái giống một cái đang đắp mũ. Trương Thanh không biết cái này kiến trúc sư là nghĩ như thế nào. Nhưng trong ngoài ngoài chỉ lưu một cái cửa ra, quả thực cũng là có chút kỳ quái. Nghĩ tới chỗ này, Trương Thanh tiện tay phân phó một chút. Cao Minh, ngươi tìm Cao Dương đội trưởng hỏi một chút, gọi hắn tra một chút cái này triển lãm tranh triển lãm chỗ là ai tu kiến. Chính là bên trong sao? Trương Thanh xuống xe, nhìn về phía Ngọc Lan triển lãm tranh kiến trúc đại môn. Đã bị hoàn toàn phong tỏa, bên cạnh là mấy cái đến đây tìm hiểu tình hình quan trị an. Xin hỏi là Trương Thanh chuyên viên sao? Tạ Đính trung niên nam nhân vấn đạo, mặc quan trị an trang phục, nếu như không phải bộ y phục này, Trương Thanh có thể sẽ cho là gia hỏa này là cái nào đó bụng phệ tiểu thương nhân. Không chỉ bề ngoài, khí chất cũng là, nhưng mà lần này lại có chút khác thường già dặn, ta gọi mau sao, phụ trách lần này Ngọc Lan triển lãm tranh phát sinh kỳ quái sự kiện. Cao Dương đội trưởng phân phó ta chú ý ngài đến, cũng tiến hành nhiệm vụ bàn giao. Nghe cái này hùng hậu thoáng có chút béo đại thúc trung niên âm thanh. Trương Thanh gật gật đầu, lúc này Cao Minh đã từ trên xe giúp Trương Thanh đem cái kia đại đại cái dương phí sức rời xuống. Trương Thanh tiện tay tiếp nhận cái dương, dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có Cao Minh phí sức cảm giác, này ngược lại là để Mao Sao sững sờ, sau đó lại như không việc đem sự tình chuyển tới chính đề phía trên tới. Cụ thể như thế nào tình huống, nói một chút a. Trương Thanh tại Mao Sao dẫn đầu dưới, hướng về Ngọc Lan triển lãm tranh bên trong tiến lên, bất quá trước đó cần truyền một chút cô lập quần áo, cùng một chút đặc thù công trình kiểm trắc, thừa dịp đường đi đại khái còn có một phút bộ dáng. Trương Thanh chủ động vấn đạo, Mao Sao hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ nghĩ tới điều gì khó mà hình dung hình ảnh. Lần này Ngọc Lan triển lãm tranh bản án, là ta nhiều năm trước tới nay thấy qua bất khả tư nghị nhất bản án. Không có cái thứ hai, a. Trương Thanh hứng thú, nguyên bản Ngọc Lan triển lãm tranh là từ sông Minh thành phố các đại kiệt xuất họa sĩ sáng tạo kiệt tác, từ thư họa trung tâm bình phán, tiếp đó lựa chọn một chút họa tác đi ra, bày ra tại Ngọc Lan triển lãm tranh bên trong triển lãm, cung cấp các giới tinh anh hoặc là khác kiệt xuất nhân tài quan sát thưởng thức. Cái này vốn là một lần cực kỳ tốt sự tình. Lần này triển lãm tranh thư họa trung tâm cũng có kỳ vọng rất lớn. Đương nhiên những cái kia tinh anh xã hội tự nhiên là sẽ không quang tới thăm ngươi một cái triển lãm tranh, càng nhiều nhưng là có mục đích khác. Tỷ như nói nhân mạch, mạng lưới quan hệ thiết lập, Mao Sao tự giễu nói, cùng nói là triển lãm tranh, không bằng nói là liên nghị hội khá hơn một chút. Trở lại chuyện chính, Mao Sao rất nhanh điều chỉnh trạng thái, Trương Thanh chuyên viên, Cao Dương đội trưởng từng cùng ta nói một chút chuyện của ngươi. Vụ án lần này cũng đích xác chỉ có các ngươi loại này chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể giải quyết. Mao Sao tiếp tục nói, thật sự là quá quỷ dị, vụ án lần này, ta liền từ hoàn thiện nhất chỗ nói lên a. Đúng, vừa rồi Trương Thanh chuyên viên phân phó Cao Minh tiểu tử kia sự tình, ta nghĩ ta có thể cho ngài đáp án. Nghe cái này Mao Sao ngữ khí, xem ra cùng Cao Dương rất là quen thuộc, liền Cao Minh cũng lý giải, vẫn còn tương đối thân mật. Mao thúc, Cao Minh nhìn thấy Trương Thanh ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn lại, liền mở miệng nói một câu, chuyện công việc, ở đây nhất định phải gọi trung đội trưởng. Mao Sao hừ một tiếng, chương 271, chân thực mới là lớn nhất kinh khủng. Xem ra cái này gọi Mao Sao quan trị an, vẫn là một cái so sánh có ý tứ người, xem người thật sự còn không thể bị bề ngoài làm cho mê hoặc. Cái này quan trị an đối với vụ án nghiêm túc trình độ cũng là hết sức nghiêm túc, là Mao đội trưởng, Cao Minh kêu một câu, ngượng ngùng a, Trương Thanh chuyên viên, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi a. Mao Sao hướng về phía Trương Thanh nói một cái xin lỗi. Ngọc Lan triển lãm tranh có thể truy tố đến thời kỳ dân quốc, khi đó Long Quốc có thể xa xa không có bây giờ như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Nghe nói là từ một cái người ngoại quốc tại sông Minh thành phố khai sáng triển lãm tranh, cái này kiến trúc cũng là hắn để cho người ta tu kiến đi ra ngoài. Về phần tại sao tu thành cái bộ dáng này, ngược lại là không có ai biết, bất quá rất nhiều người cũng là cảm thấy quái dị, có lẽ là thuận tiện quan sát triển lãm tranh, có lẽ có thể đủ ngăn cản trộm cắp họa tác người a. Mao Sao tựa hồ là đang hồi ức, nhớ ra cái gì đó, ngươi đừng nói, Trương Thanh chuyên viên, ngươi không đề cập tới chuyện này ta còn kém chút quên đi. Dù sao đã là ngược dòng tìm hiểu đến dân quốc đi, ta cũng là nghe ta lão gia tử cùng ta giảng thuật. Quá mức rất xưa, nghe nói thiết lập cái này triển lãm tranh người, là một cái tín đồ, nhưng hắn tin là cái gì? Không có ai biết, lão gia tử cho ta nói thời điểm, cái kia thiết lập triển lãm tranh nhân tinh thần thượng có lẽ có ít khuyết điểm. Thường xuyên thần thần thao thao kể một ít kỳ quái câu nói đi ra. Có lẽ thiên tài họa sĩ chính là như thế đi, đều có chút phương diện tinh thần vấn đề, bằng không thì làm sao lại vẽ ra kiệt xuất họa tác. Bọn hắn dù sao cũng là muốn nhìn thấy chân thật nhất đẹp. Trương Thanh trong đầu không hiểu lưu ý Mao Sao một câu nói. Để ý chân thật nhất đẹp, chân thực, thiết lập triển lãm tranh sau đó, dù sao cũng là người ngoại quốc. Ngay lúc đó thời kỳ thế nhưng là hết sức ăn ngon, tự nhiên có rất nhiều cái gọi là danh lưu tới bám đít. Cái này triển lãm tranh cứ như vậy hồng hồng hỏa hỏa khai triển đứng lên, hàng năm đều sẽ khai triển một lần Ngọc Lan triển lãm tranh, những cái kia danh lưu đều sẽ tới thưởng thức thiên tài họa sĩ nhóm tác phẩm, mà những cái kia họa sĩ càng là làm phẩm để vào Ngọc Lan triển lãm tranh làm vinh quang. Dần dà cứ như vậy truyền thừa xuống, cơ hồ đều thành một cái truyền thống. Đáng tiếc cho tới bây giờ đã sớm biến vị, triển lãm tranh tới danh lưu nhóm đến tột cùng là nhìn vẽ, vẫn là tới thiết lập nhân mạch quan hệ, vẫn có mục đích cái khác, lại có ai có thể nói rõ chứ. Mao Sao có chút cảm thán nói, tín ngưỡng, nói ra không hiểu lời nói. Trương Thanh nghĩ tới, cái kia gọi là Tạ Đan nữ nhân, cũng là dẫn xuất sự kiện lần này kẻ cầm đầu, không phải cũng chính là tại hắn phòng trị liệu bên trong nói ra chính mình đã từng nằm mơ giữa ban ngày, tiếp đó trong lúc lơ đãng liền biết được nói những thứ này nói mớ chi từ. Cái kia sáng tạo triển lãm tranh người có thể hay không cũng là nguyên nhân như vậy. Bởi vì Mao Sao đã từng nói, sáng tạo triển lãm tranh người kia có khác biệt thường nhân tín ngưỡng, thường xuyên cũng là thần thần thao thao, giữa hai bên có thể hay không thật sự có chút liên quan đâu. Lại thêm cái này họa tác cũng là tại Ngọc Lan triển lãm tranh bên trong triển lãm, Tạ Đan họa tác đưa tới nhiễu loạn lớn, để Trương Thanh rất khó không tin cả hai phải chăng không liên quan. Manh mối từng chút một tâm tình, nhưng trước mắt mà nói vẫn là quá ít, cần nhận được càng nhiều manh mối, tốt nhất là biết được cái kia sáng tạo triển lãm tranh người càng nhiều tin tức hơn. Bao quát thần thần thao thao trạng thái là dạng gì biểu hiện, mới có thể cùng Tạ Đan tiến hành so sánh, trước mắt chỗ giống nhau, cũng là nói qua một ít không giống nhau, có khác với thường nhân từ ngữ câu nói. Mấy người đi tới một chỗ đặc thù tạm thời trong kiến trúc. Nơi này chính là mặc cách ly trang phục, cùng với làm xuống cách ly thủ đoạn chỗ, chỉ có thông qua trọng trọng kiểm trắc, lại thêm chi mặc vào phòng hóa phục mới có thể tiến vào. Liền bộ mặt cũng muốn đeo hô hấp máy móc cùng một chút đặc thù kính mắt. Nói đúng ra, là hình ảnh số liệu truyền thâu con mắt, người mang lên trên cái mắt kính này sau đó, quan sát đo lường được hình ảnh cũng là thông qua phòng hóa phục bên ngoài cỡ nhỏ camera quan sát. Đo lường được hình ảnh, từ đó tránh khỏi người trực tiếp thông qua ánh mắt tiếp xúc. Xoạt xoạt, bốc hơi bạch khí tản mát ra, Trương Thanh đi ra cái này nhìn công kênh lại khổng lồ dụng cụ bên trong. Trải qua trọng trọng kiểm trắc cùng với trừ độc, trên thân đã là mặc xong chuyên môn phòng hóa phục, Mao An Hòa hai cái quan trị an sẽ cùng đi Trương Thanh đi vào chung. Cao Minh nhưng là vẫn tại bên ngoài chờ chờ, bất quá trước đó Trương Thanh muốn trước đi xem một chút chịu đến Tạ Đan họa tác ảnh hưởng những. Cái kia danh lưu nhóm, tình huống của bọn hắn nghe nói nhưng là phi thường quỷ dị. Vẻn vẹn chỉ là nhìn họa tác vài lần, bây giờ bị ngăn cách bởi Ngọc Lan triển lãm tranh bên cạnh một cái doanh địa tạm thời bên trong. Từ súng thật đạn thật quan trị an nhóm toàn bộ ngày trông coi. Đi qua kiểm trắc, những cái kia chịu ảnh hưởng đám gia hỏa hẳn sẽ không thông qua hô hấp truyền nhiễm. Đây không phải hô hấp truyền bá tật bệnh, về phần tại sao nói là tật bệnh, bởi vì tình huống chân chính thật sự là quá mức chán ghét. Thậm chí là so sánh được tật bệnh còn làm cho không người nào có thể nhận thức. Sự kiện lần này rất nguy hiểm, những cái kia danh lưu nhóm tình trạng thật là đáng sợ. Trên tinh thần cũng là xuất hiện vấn đề, hơn nữa tình huống còn tại chuyển biến xấu ở trong, thậm chí chúng ta một chút quan trị an đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dẫn đến phương diện tinh thần xảy ra vấn đề đi, có một chút ảo giác, màu sau đáy mắt có hãi nhiên, những cái kia danh lưu ban đầu sẽ không tự chủ được nói chút lời kỳ quái ngữ. Đến bây giờ đã càng ngày càng khoa trương, cuối cùng cảm giác đã mất đi ý thức tự mình. Trở nên bệnh trạng, vẫn là như vậy nói những cái kia lời kỳ quái ngữ. Tại quan trị an thu đến ảnh hưởng sau đó, liền có mấy cái phương diện tinh thần chuyên gia đi xâm nhập quan sát. Đi 4 cái, điên rồi 3 cái, trở thành bên trong danh lưu một dạng bệnh nhân, còn lại một cái kia tình huống cũng là hỏng bét, chỉ nói một câu nói, tiếp đó liền tự sát. Lời gì? Trương Thanh kinh ngạc hỏi, chân thực mới là lớn nhất kinh khủng, nhất định phải giết chết bọn hắn đã không có cứu được, trở thành truyền bá đầu nguồn, ta cũng giống vậy ý thức sắp bị lây nhiễm, ta không muốn mất đi bản thân, ta tình nguyện chết. Tuyệt đối không được lắng nghe lời nói, cũng không cần đi tìm hiểu nội tâm của bọn nó, thiêu chết bọn hắn, Mao Sao hít sâu một hơi, bây giờ còn là lòng còn sợ hãi, bởi vì cái kia tâm lý chuyên gia biểu lộ quá mức dữ tợn kinh khủng. Dần dần lại hướng bệnh trạng phương hướng dựa sát vào, như những cái kia khu cách ly người một dạng, còn tốt tựa hồ giữ vững chính mình một điểm cuối cùng ý thức. Dùng súng lục kết thúc sinh mệnh của mình, Mao Sao ngay cả ngăn trở chỉ cũng không có tới kịp. Chân thực mới là lớn nhất kinh khủng, Trương Thanh lẩm bẩm nói, tựa hồ bắt được đồ vật gì. Những vật này rất mấu chốt, cũng là lần này phá cục chỗ mấu chốt, như vậy nhìn tới liền có 3 chỗ điểm giống nhau, một là nữ nhân kia Tạ Đan cũng từng nói qua một câu nói như vậy. Chúng ta thân là họa sĩ, khẳng định muốn phát hiện chân thật nhất mỹ lệ mới là nha. Hai là cái kia sáng tạo triển lãm tranh, thời kỳ dân quốc người ngoại quốc cũng từng thường nói, nhất định phải nhìn thấy chân thật nhất đẹp, đem hắn lưu lại trên giấy cho nhiều hơn người nhìn thấy. Ba là cái kia tâm lý chuyên gia, tiến vào khu cách ly cùng những bệnh nhân kia quan sát sau đó. Chật vật trốn thoát. Cuối cùng cũng không có trốn qua số chết, tại cuối cùng lúc nói rằng một câu nói, chân thật nhất kinh khủng, ba cái chân thực hai chữ một mực tại thông suốt, rất rõ ràng ba cái này cũng là nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Có khác biệt là, cái kia tâm lý chuyên gia nói ra được là chân thật nhất kinh khủng. Hắn vì sao lại nói là kinh khủng, mà không phải mỹ lệ, nguyên nhân là hắn không phải họa sĩ đi. Không, cái này hẳn nói không thông, Mao Sao nói qua, lúc đó hắn là tiến vào trong khu cách ly mặt, cùng mấy cái khác tâm lý chuyên gia cùng một chỗ. Những người khác đều bị ý thức lây nhiễm, tinh thần rối loạn, trở thành bên trong bệnh nhân một dạng tồn tại, chỉ có hắn miễn cưỡng trốn ra được, bất quá cũng là được ảnh hưởng, nói ra chân thực, hẳn là ảnh hưởng không có triệt để hắn mê thất. Chân thực cũng không hề biến thành mỹ lệ, mà là hắn thấy được, hiểu được cái gì chân chính đồ vật, mới nói chân thực kinh khủng, suy nghĩ kỳ càng, đến tột cùng là cái gì có thể để 4 cái tâm lý chuyên gia đều trở nên như thế. Vẻn vẹn mấy phút ngắn ngủi thời gian bên trong liền biến thành dạng này. Cùng người thường bất đồng chính là tâm lý chuyên gia thường xuyên khuyên bảo trị liệu lòng người khác tật bệnh, chắc chắn là nhìn hiểu rõ đến so với người khác nhiều, liền biết đến một chút tâm lý ám chỉ cũng có thể làm cho bọn hắn tốt hơn giải được bệnh nhân nội tâm. Có lẽ cái này cũng là để bọn hắn nhanh như vậy chính là bị ảnh hưởng mất đi bản thân dây dẫn nổ. Nhìn càng nhiều, biết đến càng nhiều, có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt, ngược lại sẽ để sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Như vậy Trương Thanh liền đại khái làm rõ sự tình chân tướng. Mặc dù trong đó còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Chương 272, giáo nghĩa tổ chức sáng tạo triển lãm tranh người tạm thời không đề cập tới, bởi vì còn rất nhiều manh mối không để ý tới tinh tường. Bao quát sáng tạo triển lãm tranh người là ai đều chưa từng biết được. Còn có sáng tạo triển lãm tranh mục đích, cái này một chút đều phải tra một chút tư liệu, lịch sử ghi chép, cái này nhẹ nhõm nhiệm vụ chắc chắn cũng chỉ có giao cho ăn không ngồi rồi Cao Minh. Tại Cao Minh bóng lưng biến mất ở trong phòng, chạy tới tra tư liệu đi, Trương Thanh bây giờ còn cần chờ lấy kiểm tra một chút trên người trang bị cùng với đủ loại dụng. Cụ nhỏ, nhìn công năng có phải hay không hoàn toàn, có hư hại hay không chỗ, khoảng thời gian này, vừa vặn có thể để Trương Thanh lý một chút mạch suy nghĩ. Ném đi nguyên nhân lịch sử, Ngọc Lan triển lãm tranh là hàng năm đều có khai triển. Vì cái gì mấy năm trước liền không có đi ra những chuyện này? Hết lần này tới lần khác năm nay liền xuất hiện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điểm này phải cùng Tạ Đan có quan hệ, những cái kia danh lưu là nhìn nàng họa tác mới xuất hiện vấn đề. Bây giờ Tạ Đan cũng đã biến mất, mà Tạ Đan ở trong lòng phòng trị liệu thời điểm đã từng cùng Trương Thanh nói qua. Là dọn vào một cái nhà mới sau đó, mới có lấy một chút biểu hiện kỳ quái, tỉ như nói nửa đêm sẽ vang lên đồng hồ quả lắc. Không hiểu tiếng bước chân, bỗng nhiên ánh đèn sáng lên, Tạ Đan thậm chí vẫn cho rằng có phải hay không chính mình không có nghỉ ngơi tốt. Khiến cho suy nhược tinh thần, mà xuất hiện ảo giác, sau đó chính là xuất hiện những cái này ác mộng, cùng với trong mộng nghe được nói mớ chi từ, thậm chí cảm giác mình bị đồ vật gì cho ảnh hưởng tới. Dẫn đến nhắm mắt lại ngủ liền có thể nhìn thấy không thể diễn tả hình ảnh cùng với nói mớ chi từ. Siêu Việt Quang cùng ám lĩnh vực, thẳng tới tai nạn lấy nén thái hư, thì ở tòa này giấu ở trong vũ trụ, làm cho người nôn mửa trong mộ địa, từ siêu Việt thời gian. Siêu Việt tưởng tượng hắc ám trong vòng truyền đến điên cuồng gõ trống lớn âm thanh, cùng với ống sáo nhỏ bé, đơn điệu, tiết độc âm sắc, cùng vang cái này đáng ghét đánh cùng thổi, những cái kia khổng lồ mà hắc ám, đang chậm chạp, vụng về, hoang đường mà nhảy lên vũ đạo, Trương Thanh khóe miệng xuất hiện một cái nụ cười lạnh lùng. Không thể diễn tả tồn tại phải không? Vật như vậy làm sao có thể tồn tại, chẳng qua là một chút người vô tri cái gọi là huyễn tưởng thôi. Trương Thanh càng có khuynh hướng là một loại nào đó linh dị vật phẩm đưa đến. Lại có lẽ là một chút đặc biệt quỷ dị, có ảo mộng cùng quỷ trạch nữ thì vết xe đổ, Trương Thanh rất có tất yếu tin tưởng cái này có lẽ chính là một cái ý thức có liên quan quỷ dị. Ảnh hưởng thao túng tinh thần của nhân loại ý chí, giải những thứ này của quái nói mớ chi từ cùng hình ảnh. Thậm chí Trương Thanh đều có chút hoài nghi những này là không phải người vì. Liền giống với hư ảo sẽ dạng như vậy tà giáo tổ chức. Có chính mình giáo nghĩa, chuyên môn là một chút tập kích khủng bố đi ra, chế tạo huyết án, rất có lý do tin tưởng, cái này có lẽ cũng là một cái giáo nghĩa tổ chức cái gọi là. Bởi vì những cái kia nói mớ chi từ quá như là một chút cầu nguyện từ. Trương Thanh còn nghĩ tới dân quốc thời kỳ cái kia sáng tạo triển lãm tranh người ngoại quốc. Cũng là có một cái có khác với thường nhân tín ngưỡng. Trương Thanh lớn mật phỏng đoán, có lẽ trong đó liên quan chính là có một cái phía sau màn thần bí giáo hội tổ chức tại thao tác. Nhắc lên những thứ này vụ án tới, những bệnh nhân kia triệu chứng cũng đại đa số là tinh thần ý chí lây nhiễm. Cơ thể phương diện dị biến tạm thời ngược lại không lớn. Nay bằng vào có thể truyền nhiễm điểm này, thần bí giáo nghĩa tổ chức cũng rất có khả năng. Cụ thể còn cần cẩn thận hiện trường quan sát mới là, Trương Thanh tạm thời đem manh mối thu thập chỗ phân làm ba cái điểm. Chịu ảnh hưởng lây bệnh nhân là nhất định phải đi xem. Thứ yếu Tạ Đan dấu vết muốn một mực tìm, nàng chỗ ở rất có thể cất giấu một ít đầu mối trọng yếu. Bởi vì từ nàng nói chuyện qua đến xem, rất có thể cư trú phòng ở chính là ảnh hưởng nàng kẻ cầm đầu. Tạ Đan tác phẩm họa tác đã cô lập đứng lên, Trương Thanh cũng nhất định phải đi xem một chút, tìm hiểu một chút có dạng năng lực gì có thể làm cho nhiều người như vậy. Vẻn vẹn nhìn một chút liền nhận lấy lây nhiễm. Hy vọng thật là một cái thần bí giáo nghĩa tổ chức a. Tương tự với hư ảo biết cái loại tổ chức này, Trương Thanh hướng về tốt một phương diện suy nghĩ, vì cái gì đây là tốt nhất phương hướng? Bởi vì không biết tính chất, là giáo nghĩa tổ chức, liền tuyệt đối sẽ sống động, vô luận là ở đâu cái địa phương hoạt động mạnh qua, liền nhất định sẽ bộc lộ ra vết tích tới, có lẽ quỷ cục liền giải còn có ghi chép. Như vậy, không biết tính chất thấp, hơn nữa có cân nhắc phương pháp đối phó, bao quát quỷ cục cũng có thể trực tiếp vượt vào đi vào. Linh dị chuyện của tổ chức vẫn là loại kia gây sự tổ chức khủng bố loại hình, đã đại đại tính nguy hại cao hơn đồng dạng sự kiện linh dị, độ ưu tiên vô cùng cao, quỷ vực thường thường cũng là trước giải quyết loại tồn tại này, lại đến cân nhắc những chuyện khác, nếu là những phương diện khác, là quỷ dị đưa tới sự kiện linh dị, hoặc một loại nào đó đặc biệt linh dị vật phẩm, vậy thì không xong, bởi vì hoàn toàn không biết gì cả, năng lực của nó, sự hiện hữu của nó, không biết tính chất quá cao, phiền phức a, thật là thời buổi rối loạn. Trương Thanh nghĩ đến còn có hư ảo biết uy hát Yota tại. Dù là quỷ cục đang không ngừng chèn ép hắn nhóm, để bọn hắn mệt mỏi trốn, có thể nếu an phận xuống, liền chắc chắn còn có thể gây sự, tuyệt đối sẽ không quên hắn cái này để hư ảo sẽ thất bại một lần quỷ cục nhân viên. Nhất là còn giải quyết một người S cấp bậc sự kiện linh dị. Danh tiếng lan xa, càng làm cho hư ảo sẽ coi là cái đinh trong mắt. Cùng với cái kia thần mộ chờ ta Nhật Bản độ nữ nhân. Hư hư thực thực cái kia trên thuyền máy người, từ xa xôi Nhật Bản độ tới. Mục đích tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, hơn nữa còn cố ý đang tìm chính mình, Sông Minh thành phố người phụ trách kế hoạch cũng sắp phải kết thúc. Liền tại đây sau cùng một tháng thời gian bên trong, như thế nào sự tình gì đều đuổi ở cùng một chỗ. tái nhợt chi quỷ thành viên đều tại Sông Minh thành phố, cùng với quy thuộc thành thị hương trấn tất cả lớn nhỏ chạy. Tìm có thể tồn tại sự kiện linh dị nghe đồn, có thể giải quyết liền giải quyết, không có nắm chắc thì sẽ truyền đến trong đám thương lượng giải quyết. Có lẽ, ta có thể chuyên môn tìm một nhóm, hay là thiết lập một cái sử dụng linh dị vật phẩm tự mình tổ chức, để người bình thường cũng có thể sử dụng linh dị vật phẩm. Gặp được sự kiện linh dị kết quả lại là như thế nào đây? Ý nghĩ này càng thêm cắm rễ trong đầu, thật lâu không cách nào quên. Trương Thanh không biết là, ở xa Bạch Ức Liên Minh Vivian, Hill, bây giờ cũng là đang tưởng niệm bên kia bờ đại dương cái nào đó nam nhân. Thánh đường bên trong xem như giáo hội thánh địa, nơi này cũng là giáo hội trung tâm quyền lực, cũng là danh xưng gần với thần nhất chỗ. Thế nhưng là trên thế giới thật sự có thần sao? Vivian không biết, chính như phía trước chủ giáo cùng mình nói nhân gian kiếp nạn tới. Thiên sứ hàng lâm một dạng không thể tin được, thế giới biến hóa càng ngày càng rõ ràng, bao quát các nơi linh dị tổ chức đều có phát hiện. Có lẽ lần thứ tư Noe tai ương liền muốn không xa. Chủ giáo mặt mũi già nua tất cả đều là vẻ u sầu. Đáy mắt có đối với tiền đồ tương lai lo nghĩ, Noe tai ương, Vivian khiếp sợ nhìn xem chủ giáo, hắn vốn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, chẳng lẽ vẫn là thật sự, đây chính là trong thần thoại thế giới hủy diệt a, Long Quốc rất nhiều lịch sử lâu đời, cổ lão chùa miếu, nguyên viễn môn phái truyền thuyết, cất giấu kinh thiên đại bí, chính như chúng ta thượng đế cấm khu đồng dạng, chủ giáo cảm thán nói, thế giới rất lớn, giấu bí mật cũng rất sâu. Chương 273, Hưu đại trạch, Hoa Lạp, mưa rơi đột nhiên, nhưng vẫn như cũ không cách nào lắng lại Vivian cái kia rung động tâm tình. Đã thay đổi một thân đúng mức phục sức, Vivian đi ở Bạch Ưng pháo đài nổi tiếng nhất mặt trời không. Lặn trên đường phố, hai bên có xanh tươi tốt xanh hóa, cùng với chảy xuôi mà qua nhân công tiểu hà, Naen sông quán thông toàn bộ Bạch Ưng pháo đài, phía trước Naen dưới cầu chính là qua lại không dứt nước sông. Đứng tại Naen trên cầu, gió lạnh thổi động Vivian trước trán mấy sợi sợi tóc, trong lòng ưu sầu chỉ có chính nàng một người biết, song sinh kế hoạch nhân viên bên trong nguyên bản không có nàng. Không phải nàng không đủ tư cách, mà là lấy nàng thân phận tham gia song sinh kế hoạch có chút quá mức kéo thấp thánh nữ dự bị thân. Phận, giáo hội thánh nữ thế nhưng là cùng chủ giáo bình khởi bình tọa, thậm chí có thể cùng giáo hoàng đều ở vào địa vị ngang hàng. Về phần tại sao muốn kéo thân phận thấp đi tham gia song sinh kế hoạch, cũng là có nguyên nhân, đó là một cái giấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu bí mật. Cùng nàng tên có quan hệ, Hill, nàng đã từng cũng là thành viên một cái đại gia tộc. Bởi vì một ít nguyên nhân mà gia nhập giáo hội, thậm chí trở thành thánh nữ quân dự bị, cao cao tại thượng, đứng ở rất nhiều người phía trên, cũng không đại biểu nàng quên đi quá khứ của mình. Tên của nàng gọi là Vivian, Hill, đến từ Hill gia tộc, trong nhà đã từng có ba cái tỷ muội cùng cha mẹ. Mà bây giờ chỉ còn lại nàng một người, ký ức lại mà kinh, là Vivian một mực không cách nào quên được sợ hãi căn nguyên. Cho dù là vận dụng thánh vật thoát ly nơi đó, cho dù là vận dụng ác linh sức mạnh cùng nơi đó ảnh hưởng chia cắt, có thể trong trí nhớ từng màn thì sẽ không biến, một mực tồn tại, hơn nữa đã trở thành Vivian trong lòng một cây gai, thậm chí là chấp niệm. Hưu đại trạch, trong trí nhớ nàng khắc sâu nhất chỗ, cũng là ác mộng bắt đầu chỗ, một mực quán triệt nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt, đồng dạng, nơi đó cũng là Hưu gia tộc một nhà sinh sống rất lâu chỗ. Nhưng là bây giờ đã hoang phế xuống, đến nỗi hoang phế nguyên nhân không có ai biết, có lẽ còn có một người biết. Người đó liền xem như biết cũng chỉ sẽ chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Người đó chính là Vivian chính mình, tham gia song sinh kế hoạch chỉ là vì đi đông phương xa xôi quốc gia, tìm kiếm nhân viên thích hợp, không sai, hết thảy đều là vì giải quyết đi trong nội tâm nàng ác mộng. Đã biến thành hoang phế chi địa, thậm chí kinh khủng truyền thuyết Hưu đại trạch, ở vào Greenland khu vùng ngoại ô một cái nơi ở pháo đài. Đến tột cùng là dạng gì kinh khủng nơi ở, có thể làm cho giáo hội thánh nữ dự bị cũng thúc thủ vô sách. Phải biết Vivian thế nhưng là khống chế ba con quỷ gì. Nếu để cho giáo hội chủ động xuất mã đối phó Hưu đại trạch mà nói, là có thể cầm xuống, dù là Vivian cũng không cách nào nắm chắc rất cao, nhưng riêng đó dù sao cũng là giáo hội, Bạch Ưng Liên Minh đáng sợ nhất linh dị tổ chức, cũng là trên thế giới tất cả hỗn loạn linh dị tổ chức kiêng kỵ tồn tại. Vivian cũng không muốn giáo hội tham dự vào, bởi vì giáo hội tham dự vào mà nói sự tình liền sẽ trở nên rất phiền phức. Phải biết thánh nữ quân dự bị cũng không phải chỉ có một mình nàng. Bị người khác biết mà nói, sẽ phi thường vô cùng phiền phức, một phương khác phương diện đối với Vivian tới nói, Hưu đại trạch là nàng nhà, nàng cũng sẽ không cho phép người khác tới tự mình tiến vào nhà của nàng. Chỉ có Hưu gia tộc người viên mới có thể tiến nhập trong đó. Hoặc có lẽ là Vivian xem trọng công nhận người mới có thể tiến vào Hưu trong nhà lớn mặt. Trương Thanh chính là Vivian tham gia song sinh kế hoạch, đi đến cổ lão Long Quốc xem trọng nhân viên, vô luận là tính cách vẫn là năng lực quan sát, vẫn là có ác linh sức mạnh đều không thể coi thường. Thậm chí để nàng sợ hãi tình cảnh, nhất là còn giải quyết nàng cũng không cách nào giải quyết quỷ trạch nữ thi. Hưu đại trạch sự tình không thể kéo dài nữa, dù là sử dụng tới thánh vật, tự thân ác linh sức mạnh cũng lại ngăn cách ngăn cản. Cái kia Hưu đại trạch triệu hoán cũng là càng ngày càng rõ ràng. Mỗi lúc trời tối chìm vào giấc ngủ thời điểm đều biết làm cái này đến cái khác ác mộng. Cơn ác mộng nội dung chính là tại Hưu Đại Trạch, Vivian kinh nghiệm đã từng trải qua lần lượt kinh khủng tao ngộ. Nó đang kêu gọi Vivian, muốn để nàng đi vào, trở lại nơi trở về của nàng chi địa. Vivian trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, làm sao có thể trở lại cái kia tràn ngập vô tận đau đớn chỗ. Cái chỗ kia nên hủy diệt đi, sớm đi ngày có lẽ không cách nào làm đến, nhưng có nam nhân kia đến, lại khác biệt, trước lúc này, cần cùng Long Quốc Quỷ Cục Quan Phương liên lạc một chút. Đem thân yêu Trương Thanh ghi vào song sinh tên kế hoạch đơn mới là. Ta thế nhưng là rất muốn hắn. Chương 274, đại kết cục. Một ngày này, trời xanh mây trắng trong khoảnh khắc bị một mảnh mây đen bao trùm. Thái dương tựa hồ bị cái nào đó quái vật khổng lồ nuốt mất. Nước biển cũng đổ lưu, vòng xoáy vòi rồng, núi lửa phun trào, động đất, có thể tưởng tượng tự nhiên tai nạn đều toàn bộ phát sinh. Đây là có chuyện gì? Lão thiên gia, cứu mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Mọi người tại kêu rên, tại tuyệt vọng, dùng cái gì sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong. Trong mây đen cái kia như ẩn như hiện thân thể khổng lồ. Trương Thanh cảm thấy trái tim phảng phất đột nhiên ngừng, đó là vô hạn quỷ thân cũng sợ hãi tồn tại, cổ lão thần thoại phủ xuống, trên địa cầu hết thảy sinh mệnh đều nguy cơ sớm tối. Giáo hội chủ giáo quỳ xuống trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng, đây là chúng ta chủ, buông xuống tai nạn sao? Noe tai ương, nhân loại diệt vong, không có khả năng, ta tuyệt đối không thừa nhận. Vivian bất lực quỳ trên mặt đất, Hưu Đại Trạch sự tình đã không có tất yếu sẽ giải quyết. Nhân loại xong, hết thảy đều xong, chúng ta có nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ linh dị vật phẩm, nhất định muốn tổ chức nó, ngăn cản nó, đầy đủ giận dữ hết, vô dụng, hắn là tà thần, là CT Hau Hu Cha, là không gì không thể chí cao thần linh, là Hắc Sơn Dương mẫu thân đầu nguồn, là vạn vật hư không chi phần cuối, thế giới này bất quá là hắn ảnh hưởng dưới mà tạo thành. Các ngươi cho là vì sao lại có quỷ dị xuất hiện, sẽ có linh dị vật phẩm tồn tại, đó là hắn xoay người hủy diệt một cái thế giới khác chúng ta. Chạy nạn chui vào thế giới này a. Bây giờ hắn cuối cùng lại muốn xoay người, tinh hà rung động, hư không sụp đổ, hỗn độn nổi lên gợn sóng, đây là so diệt thế còn phải xem kinh khủng vô số lần tai nạn. Hết thảy đều không còn tồn tại, dùng cái gì bây giờ trên mặt xuất hiện bệnh trạng nụ cười. Một cái ấn ký xuất hiện ở trên mặt của hắn, đó là cũ ấn, đại biểu là hắn tín đồ. Trương Thanh cảm thấy lòng bàn tay ấn ký đang phát sáng. Đúng rồi, ấn ký này có thể để hắn sống sót, hắn cảm nhận được rất nhiều, hắn trở thành hắn sứ giả, hắn tín đồ. Hắn đem hành tẩu chư thiên vạn giới, vì vạn giới mang đến hắn ân cần thăm hỏi, tai nạn hủy diệt hết thảy, cuối cùng toàn bộ địa cầu đều bị hắn một ngụm nuốt hết. Trương Thanh cùng dùng cái gì linh hồn bị hắn tiện tay đầu nhập vào một phương trong hỗn độn mặt. Ta cảm thấy thế giới mới đang triệu hoán, đó là một cái mỹ hảo thế giới, có tiên nhân, có phàm nhân, có cổ lão tuế nguyệt, có phương pháp tu luyện, có yêu tộc thần ma, có vu tộc, ta biết đó là cái gì, là hồng hoang, hai cái linh hồn đầu nhập vào hồng hoang bên trong trùng sinh. Lữ đồ mới lại lần nữa bắt đầu, chuẩn bị mở sách mới, không có thái giám, ta kết thúc, các ngươi tối đa chỉ có thể nói ta đuôi nát, không thể nói ta thái giám. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục Vô Hạn Dung Hợp của tác giả Trần Hà Hữu Tình, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.